Nói xong, trưởng quầy lấy ra một miếng ngọc phù, trong đó ghi lại có một cái kỹ càng danh sách, liệt minh cần phù lục chủng loại, yêu cầu dùng phong ấn chi pháp, mỗi nhất trương phù lục giá cả các loại tin tức. Linh Vũ Tiểu rất xa ngồi ở một bên, chẳng quan tâm. Hắn đã cùng Lý Mộ Nhiên chỗ này mấy lần, đến nay trưởng quầy còn không có nghe được hắn mở miệng nói chuyện, trưởng quầy còn tưởng rằng hắn là đến đây bảo hộ Lý Mộ Nhiên ách buộc. Có thể thỉnh động nguyên thần hậu kỳ ách buộc, tự nhiên thân phận không phải chuyện đùa, cho nên trưởng quầy phán đoán Lý Mộ Nhiên xuất thân bất phàm, thêm chi Lý Mộ Nhiên vì hắn mời chào không ít sinh ý, cho nên vẫn đối với hắn thập phần khách khí. Lý Mộ Nhiên quét mắt một vòng ngọc phù trong ghi lại tin tức, tiện tay ở trong đó mấy cái phía trên một chút điểm. Cái này mấy đám hàng Lý đạo hữu đều muốn tiếp được. Trưởng quầy vừa mừng vừa sợ, cái này mấy đám đơn đặt hàng yêu cầu đều là rất khó phụ lục, hơn nữa cho ra giá cả cũng không cao lắm. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, trừ cái này mấy cái, những thứ khác đều tiếp được. À, trưởng quầy ngạc nhiên, cả buổi không ngậm miệng được. Một bên một mực bất động thanh sắc Linh Vũ, không khỏi cũng lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá hắn lập tức lại khôi phục nguyên trạng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ gần đây nhu cầu cấp bách một số lớn linh thạch, cho nên muốn nhiều vất vả một ít. Trưởng quầy yên tâm, tại hạ đã có không ít hàng hiện có, lại ngày đêm không ngừng chế tạo gấp gáp, nhất định có thể tại kỳ hạn trong hoàn thành. Lý đạo hưu từ trước đến nay nói được thì làm được, bổn điếm tự nhiên tin được đạo hưu trưởng quầy dứt lời, từ trong lòng lấy ra một cái túi lượng đồ, để vào không ít linh thạch, nói ra, đây là một thành tiền đặc cọc, thỉnh Lý đạo hưu trước nhận lấy. Lý Mộ Nhiên thần nghiệm quét qua, rồi mới đem túi chữ vật thu hồi. Cáo từ Lý Mộ Nhiên lập tức ly khai nhà này phù lục phố. Không cần hắn mời đến, Linh Vũ Tiểu tự hành đứng dậy, tiếp tục đi theo tại hắn phía sau. Ly khai phù lục phố sau, Lý Mộ Nhiên lại đi hướng một nhà tài liệu phố. Hắn một vào trong điếm, liền hướng một gã tiểu nhị nói ra, thỉnh thông truyền hoàng các chủ, tại hạ đã chuẩn bị cho tốt đầy đủ linh thạch, hôm nay liền hoàn thành giao dịch. Vâng, tiểu nhị hiển nhiên nhận ra Lý Mộ Nhiên, hắn lập tức liền đi nội điện thông truyền, cũng có một danh khác nhân viên cửa hàng, đem Lý Mộ Nhiên cùng Linh Vũ dẫn vào một gian chỗ lịch sự trung phẩm dùng linh trà. Lý Mộ Nhiên coi như là nửa cái mị tộc tu sĩ, tự nhiên không đi uống trà, Linh Vũ cũng là không động với chung. Một lát sau, một gã bụng phệ hoàng bảo trung niên nhân đi vào chỗ lịch sự ở bên trong, hắn vừa thấy được Lý Mộ Nhiên, là mặt mũi tràn đầy tươi cười. Lý đạo hưu thật sự chuẩn bị tốt linh thạch. Đây chính là 12,000 cao giai linh thạch, không phải một số lượng nhỏ. Trung niên nhân hàm cười nói, hắn vốn chính là tam giác đôi mắt nhỏ, cười rộ lên càng là híp lại. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hoàn toàn chính xác không phải số lượng nhỏ, tại hạ cũng là đông biện tây gom gót, thật vất vả gom gót. Thỉnh hoàng các chủ kiểm kê. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên theo trong tay háo lấy ra mấy túi chữ vật, hết thể giao cho đối phương. Hoàng các chủ đem túi chữ vật từng cái điều tra, rồi mới gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác có 12,000 cao giai linh thạch. Đã như vậy, xin mời hoàng các chủ xuất ra cái kia khối ám mang quặng thô A. Lý Mộ Nhiên nói ra. Chương 825, ba người đi. Hoàng các chủ suy nghĩ một chút, rồi mới từ trong lòng lấy ra một chỉ hơn một xích vuông hộp ngọc. Hắn mở ra hộp ngọc, bên trong hiện lên để đó một khối ước chừng nửa xích lớn nhỏ ám kim sắc ngọc thạch. Ngọc thạch mặt ngoài phát ra một tầng rậm rạp châm mang dáng hắc quang. Đây chính là ám mang nguyên khoáng, là linh giới trong một loại có chút chân quý ám thuộc tính bảo vật, cũng là chế tác đỉnh giai ám thuộc tính chỗ chống phù lục tuyệt hảo tài liệu. Càng khó được chính là, cái này một khối ám mang nguyên khoáng chừng trên dưới 100 cân nặng, có thể luyện chế ra đại lượng giống như lúc, chất liệu đồng đều một chỗ chống ngọc phù, cái này đối với chế phù mà nói, cực kỳ có lợi. Theo đồng nhất khối nguyên liệu chế tạo ra chỗ chống phù lục, chẳng những có thể dùng làm cho chế phù sát suất thành công rất cao, hơn nữa chế thành phù lục cũng lại càng dễ đồng thời kích phát thi triển. Ám mang nguyên vốn là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật, như thế đại một khối ám mang nguyên khoáng, càng là hiếm thấy, cho nên Lý Mộ Nhiên liếc thấy trong bảo vật này. Bất quá có được bảo vật này hoàng các chủ ra giá cực cao, 12,000 cao giai linh thạch, trên cơ bản chính là một cái tu hành nhiều năm nguyên thần hậu kỳ tu sĩ toàn bộ thân gia. Nói cách khác, như Lý Mộ Nhiên như vậy nguyên thần kỳ tu sĩ, bình thường muốn đem toàn bộ bảo vật bán của cải lấy tiền mặt, mới có thể gom góp như thế nhiều linh thạch. Lý Mộ Nhiên vì gom góp đủ khoản này linh thạch, chẳng những hướng tiểu đạo tử mượn một số linh thạch, chính mình còn bán đi đại lượng cao giai phụ lục. Một ít hắn không dùng được bảo vật tài liệu, thậm chí kể cả một ít linh bảo, hắn đều kể hết bán của cải lấy tiền mặt. Hoa mấy ngày công phu, cuối cùng là gom góp đủ khoản này linh thạch, thế là hắn không thể chờ đợi được liền tới mua xuống cái này khối ám mang nguyên khoáng. Lý Mộ Nhiên đang muốn đem ám mang nguyên khoáng nhận lấy, nhưng Hoàng Các Chủ lại đột nhiên đem ngọc trên nắp hộp cũng thu hồi đi. Hoàng Các Chủ cái này là ý gì? Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Hoàng Các Chủ cười nói, vật dùng hiếm là quý linh thạch giá trị mặc dù không thay đổi, nhưng bảo vật giá cả, tùy thời đều di động. 1.000.000 cao giai linh thạch, đó là 7 ngày trước giá cả, hôm nay muốn 1.500.000 linh thạch. Hoàng các chủ con mắt quay tròn chuyển động, đánh giá Lý Mộ Nhiên thần sắc, lộ ra có chút gian hoạt. Hắn nhìn ra Lý Mộ Nhiên đối với cái này khối ám mang là nguyện nhất định phải có, cho nên muốn dơ lên giá cao, hung hăng gõ lên một số. Lý Mộ Nhiên sắc mặt trầm xuống, chưa trả lời, một bên không nói Linh Vũ cũng đã vô án, giận dữ nói, lẽ nào lại như vậy ngươi 7 ngày trước rõ ràng luôn miệng nói là 1.000.000 cao giai linh thạch, hơn nữa cũng đáp ứng đem bảo vật này giữ lại ít nhất nửa tháng, để lại để cho Lý Đạo Hữu gom góp đủ linh thạch ngươi như thế làm, chẳng phải là lật lọng, rõ ràng xảo trá. Đại khái là Linh Vũ qua với sinh khí, vậy mà tại một trường trong ẩn chứa một ít kiếm khí, đưa hắn trước người Ngọc Thạch trà án đập nát bấy. Hoàng các chủ lạnh cười nói, sao vậy, các ngươi muốn tại Vân Tiêu phường thị động thủ hay sao? Căn cứ Vân Tiêu tông quy củ, chỉ cần có người tại phường thị trong động thủ, vô luận cái gì nguyên nhân, đều sẽ phải chịu nghiêm khắc trách phạt, chỉ sợ nhị vị đạo hữu thừa đảm đường không nổi. Lý Mộ Nhiên nói ra, chúng ta cũng không phải muốn động thủ, chỉ là Hoàng các chủ như thế làm, không khỏi có chút quá phận. Hoàng các chủ khép cười một tiếng, buồn các chủ có hiếm bảo nơi tay, còn sợ bán không xuất ra giá cao. Lý đạo hưu nếu không phải nguyện ý, vậy thì thôi a. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn cũng là trong lòng tức giận, nhịn không được tiểu muốn vừa đi chi. Bất quá hắn nghĩ lại, cái này khối ám mang nguyên khoáng hoàn toàn chính xác đối với chính mình tác dụng thật lớn, sai sót đáng tiếc, hơn nữa cũng không đáng cùng loại này hám lợi thương gia đấu khí hao tổn tinh thần. Cho nên, Lý Mộ Nhiên thở dài, nói ra, tại hạ nhiều nhất còn có thể lấy thêm ra 1.000 cao giai linh thạch, hoàng các chủ nếu không phải nguyện ý bán, cái kia tại hạ cũng chỉ có thể tìm mặt khác nhà bán hàng. Bất quá, khoản này linh thạch không phải số lượng nhỏ, hoàng các chủ nếu là đem bảo vật bán đi, cũng có thể có không ít linh thạch quay vòng, làm khởi sinh ý càng thêm thuận tiện. Như thế đại một số sinh ý, cũng là tùy thời đều có thể gặp được phù hợp người mua, cũng không phải sở hữu người mua, đều nguyện ý hoặc đều có thể xuất ra như thế một số linh thạch. Kính xin hoàng các chủ cẩn thận châm trước. Hoàng các chủ chỉ là trí trong nhiều kiêm một số linh thạch, hắn nghe Lý Mộ Nhiên như thế vừa nói, cũng hiểu được có phần có đạo lý, hắn ngẫm lại, đã nói, được rồi, lại thêm 1.000 cao giai linh thạch, cái này khối ám mang nguyên khoáng liền chuyển nhượng cho Lý Đạo Hưu. Hai người thỏa đàm sau, Lý Mộ Nhiên lại đang trong túi chữ vật vơ vét một phen, gom góp ra 1.000 cao giai linh thạch, cuối cùng là mua xuống cái này khối ám mang nguyên khoáng. Lý Đạo Hưu đi thong thả, nếu có mặt khác cần. Kính xin tiếp tục chiếu cố bổn điếm. Hoàng các chủ mặt mũi tràn đầy tươi cười đem Lý Mộ Nhiên bọn người tống xuất điếm bên ngoài. Lý Mộ Nhiên âm thầm lắc đầu, hắn cũng không muốn sẽ cùng này điếm, người này phát sinh bất luận cái gì cùng xuất hiện. Loại người này, tốt nhất là trốn tránh. Lý Mộ Nhiên cùng Linh Vũ lập tức phản hồi Chỉ Thiên Sơn. Phản hồi sau, Lý Mộ Nhiên đã đem toàn bộ tâm tư đều phóng tại ám mang nguyên khoáng bên trên, Linh Vũ ngược lại vẫn đang một cỗ tức giận bất bình bộ dáng. Tiếp được ở bên trong mấy ngày, Lý Mộ Nhiên một mực tại cẩn thận phẩm tra cái này khối ám mang nguyên khoáng phẩm chất, cũng châm trước bảo vật này thích hợp nhất công dụng, đồng thời hắn cũng muốn gấp rút vẽ các loại phù lục để đổi lấy linh thạch. Đông nhiên có một ngày, Lý Mộ Nhiên tiếp ở đây thủ vệ thông truyền, nói là có một ga hắn cố nhân, cố ý đến bái kiến hắn. Cố nhân? Hơn nữa biết rõ ta ở chỗ này. Lý Mộ Nhiên kinh hãi. Lý Mộ Nhiên đi vào linh giới không tính quá lâu, được xưng tụng cố nhân, cũng không coi là nhiều. Biết nói hắn tại Vân Tiêu Tông trong, càng là giải rắc không có mấy. Chẳng lẽ là Liễu Thần Phong, kiếm si bọn hắn? Hoặc là Phượng Minh đến? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lập tức nên ra ngoài động phủ. Kết quả, đương Lý Mộ Nhiên nhìn thấy tên kia cố nhân lúc, lại một hồi ngạc nhiên. Là ngươi? Ngươi tới làm cái gì? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cái này cố nhân, lại là Hoàng Các Chủ, mà Linh Vũ cũng ở chỗ này. Hoàng Các Chủ nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, vội vàng hai đầu gối một quỳ. Lớn tiếng cầu xin tha thứ nói, tiểu nhân không biết phân biệt, bị tham lam giấu kín tâm trí, cũng dám xảo trá Lý Đạo Hữu linh thạch, tiểu nhân nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy cử động lần này quá mức ti tiện, hôm nay đặc hướng Đạo Hữu hoàn lại cái kia 1.000 linh thạch, thỉnh Đạo Hữu nhận lấy, kính xin Đạo Hữu đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, khoan dung tiểu nhân sau này tuyệt không dám lại như thế hám lợi. Nói xong, Hoàng Các Chủ hai tay đem trang bị 1.000 linh thạch túi chữ vật dâng, hiện lên cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ. Sau nửa ngày ngạc nhiên im lặng, hắn tuy nhiên cùng cái này Hoàng Các Chủ tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là có thể xem hắn là cái gian thương, sao vậy khả năng lương tâm phát hiện, sửa chữa, nhưng lại cố ý đến đây bồi tội, trả lại linh thạch. Lý Mộ Nhiên chứng kiến một bên Linh Vũ giống như cười mà không phải cười, một chút cũng không có vẻ kinh ngạc, lập tức minh bạch cái gì. Được rồi, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, Lý Mộ tiểu tha thứ ngươi lúc này đây, người bán hàng rong lúc này lấy thành tín làm gốc, không cần thiết một mặt tham lợi, nếu không cuối cùng có một ngày gieo gió gặt bão. Vâng, là Lý đạo hữu dạy bảo, tiểu nhân ghi khắc với tâm hoàng các chủ không ngớt lời đáp ứng, rồi mới vụng trộm nhìn về phía Linh Vũ, vẻ mặt khẩn cầu chi sắc. Vậy ngươi còn không mau cút đi, Linh Vũ quát. Dạ dạ, tiểu nhân cái này lăn hoàng các chủ như được đại xá, hắn lập tức bỏ người lên, nhanh như chớp bay xa. Nhìn xem hoàng các chủ đi xa sau, Lý Mộ Nhiên cười nói, có phải hay không Linh Vũ đạo hữu đối với cái này người hơi thi trừng phạt. Linh Vũ cũng không phủ nhận, hắn nói ra, mọi thứ đương theo khuôn phép cũ, người này nói không giữ lời, lật lọng, nếu không thêm chút trừng phạt, tại sao lập nói hành quyết. Người này chỉ là lòng tham, cho nên cũng chỉ cần hơi thêm khiển trách. Nếu như là cùng hung cực các thế hệ, nên chạm thảo trừ căn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, cái này Linh Vũ quả nhiên là một thân chính khí, ghét ác như cừu, căn bản chịu không được một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Chắc hẳn cũng chính là nguyên nhân này, hắn không cách nào tiếp nhận trong suy nghĩ gần đây sùng cao nhất vĩ đại, cũng đối với chính mình có công ơn nuôi dưỡng sư phụ, dĩ nhiên là một gã muốn biến thành mị tộc, do đó nuốt người khác thần niệm đến tiến giai tà ác tu sĩ. Chẳng lẽ đây chính là hắn khúc mắc? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, âm thầm lắc đầu, có đạo là giải linh còn cần hệ linh người. Hôm nay Linh Vũ sư phụ đã chết, không có hệ linh người, muốn tới bỏ Linh Vũ khúc mắc, hoàn toàn chính xác rất khó. Lần này phong ba liền cáo một giai đoạn, Lý Mộ Nhiên cũng không hề đi kia nhà tài liệu phố, cho nên cũng chưa bao giờ đón thêm sở cái kia hoàng các chủ. Lý Mộ Nhiên lại lục tục bán không ít phụ lục, tự nhiên cũng khiến cho kể cả phụ lục phố trưởng quầy các loại không ít tu sĩ chú ý, bất quá Lý Mộ Nhiên cũng không quá lo lắng, dù sao hắn rất nhanh tiểu phải ly khai trên phiến đại lục này, đi một cái cơ hồ không có người nhận thức chỗ của hắn. Hắn tại Vân Tiêu Tông ngốc non nửa năm thời gian, cuối cùng có một ngày, hồ trưởng lão thông chi Lý Mộ Nhiên, càn khôn na di đại trận đã chuẩn bị thỏa đáng, đã có trận pháp đại sư đo lường tính toán qua, 3 ngày sau chính là lương thần cắt nhật, có thể kích phát trận này. Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quậy làm tốt trước khi đi chuẩn bị, chỉ còn chờ ngày đó đã đến. 3 ngày thời gian vừa đến, hồ trưởng lão quả nhiên tự mình mang theo Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quậy tiến đến Vân Tiêu Tông một chỗ linh sơn. Linh Vũ cũng cùng tại Lý Mộ Nhiên bọn người bên người. Lý Mộ Nhiên muốn, hắn hẳn là đến tiễn đưa. Dù sao theo bối phận mà nói, Lý Mộ Nhiên coi như là Linh Vũ nửa cái sư thúc. Quen biết một hồi, lại là đồng môn, hôm nay rất có thể là cuối cùng nhất một mặt, nên đến đây tiễn đưa. Hồ trưởng lão nói ra, càn khôn na di đại trận chỗ vị trí cụ thể, là bổn tông cơ mật, bất tiện cáo chi nhị vị tiểu hữu. Cho nên lúc này đây lại để cho lão phu trực tiếp mang các ngươi tiến vào trong trận. Dứt lời, hồ trưởng lão đơn trưởng làm kiếm bổ một phát, một đạo kiếm quang lóe lên. Phá toái hư không. Theo sau, hồ trưởng lão tay háo vung lên, một đạo hào quang cuốn ra, đem Lý Mộ Nhiên bọn người cuốn vào hư không trong cái khe. Sau một khắc, bọn hắn theo một chỗ trong cái khe xuất hiện lần nữa lúc, đã nằm ở một tòa cự đại trận pháp bên cạnh. Cái này tòa trận pháp hiện lên bắt quái dáng, hơn nữa bắt quái phủ văn đã kích phát, chính lóng lánh lấy chói mắt linh quang. Trong trận pháp tâm, từng đạo hơn một trượng phẩm chất hào quang phóng lên trời, cùng sở hữu 8 đạo. Nhìn kỹ phía dưới, mỗi một đạo hào quang đều là do vô số rậm rạp phù văn linh quang tạo thành. Trận pháp phụ cận có hơn 10 người tu vi không thấp trận pháp đại sư đang tại đồng tâm hiệp lực thao túng lấy cái này tòa pháp trận. Đa tạ tiền bối tương trợ, Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quay đại hỉ, bọn hắn hướng hồ trưởng lão cung kính thi lễ sau, nhao nhao đi vào bên trong pháp trận. Linh Vũ cũng đạp vào trong trận, Lý Mộ Nhiên hướng hắn chắp tay thi lễ, nói ra, đa tạ Linh Vũ đạo hữu đến đây tiễn đưa, sau sẽ có kỳ. Linh Vũ lắc đầu, ta không phải đến tiễn đưa. Ta muốn cùng các ngươi cùng đi phong vân đại lục. À, Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quậy đều là sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía hồ trưởng lão. Hồ trưởng lão hiển nhiên sớm có đoán trước, hắn gật đầu, nói ra, đúng vậy, đây cũng là lão phu cùng thiên kiếm đạo hưu an bài. Linh giới quyển sách quyển 1, bảo kính chi mê song, ngày mai bắt đầu còn tiếp linh giới quyển sách quyển 2. Quyển 12, kính hoa thủy nguyệt chương 826, thăng long giản. Một mảnh lục ý giạt rào khe núi một chỗ. Một đầu dài cái cổ tích long chính phun từng đạo mũi tên nhọn giống như có nước, cùng một người trung niên tu sĩ kịch chiến. Người này trung niên tu sĩ có chân thân trung kỳ tu vi, dùng pháp bảo là một thanh lập loè long lánh khoát đao. Hắn một bên tránh né lấy quái long phun ra của nước, một bên tùy thời thao túng kim đao chém về phía quái long cái kia trường dài hơn 10 trượng cái cổ. Cái này thật dài cái cổ, tuy nhiên có thể xử quái long đầu di động thập phần linh hoạt, phun ra cột nước cũng là đặc biệt mạnh mẽ, nhưng cũng là dễ dàng nhất bị công kích nhược điểm. Cứ việc quái long trên cổ có một tầng rậm rạp lân phiến bao trùm, cũng rất khó tiếp nhận được kim đao pháp bảo chẳng kích. Bất quá quái long còn có một đầu lại dài lại vừa cứng cái đuôi lớn, cái này đầu cái đuôi lớn mọi nơi quét ngang, giống như lấp kín bình chướng, lại để cho kim đao khó có thể suy giảm tới nó cổ dài. Phu cận núi đá, vô luận là bị thủy tiễn đánh trúng, hay vẫn là bị quái long cái đuôi lớn quét đến, lập tức đều trở nên nát bấy, đủ thấy lực phá hoại mạnh. Trung niên nhân kia mặc dù có một tầng hộ thể pháp quang bảo vệ toàn thân, nhưng nếu là bị chính diện đánh trúng, chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Trung niên nhân lại không có khiếp nhược, hắn vây quanh quái long mọi nơi bay tán loạn, luôn vô cùng nguy hiểm tránh đi quái long công kích, đồng thời, trôi này kim đao cũng đang không ngừng tìm kiếm xuất kích cơ hội. Linh giới bên trong, các loại cao giai cổ thú quái long nhiều vô số kể, chúng trong cơ thể tinh nguyên cùng trên người tài liệu, không phải có thể dùng để luyện đan, chính là có khác diệu dụng, giá trị không thấp, đối với tu tiên giả tu luyện thập phần trọng yếu. Như trung niên nhân như vậy mạo hiểm tánh mạng phong hiểm đến săn giết hung thú sự tình, mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh. Một người một thú chính đấu được thập phần kịch liệt, đột nhiên giữa không trung không hề báo hiệu xuất hiện một cái hơn một xích phương viên không gian lỗ thủng. Đại lượng thiên địa nguyên khí nhanh chóng dũng mãnh vào cái này trong lỗ thủng, trong chốc lát lỗ thủng liền hình thành một cái gần trượng lớn nhỏ, hào quang hoa mỹ không gian vòng xoáy. Vòng xoáy trong từng đạo giống như là thác nước hào quang quang xuống, cùng sở hữu ba đạo hào quang, mà mỗi một đạo hào quang ở bên trong đều lộ ra một bóng người. Ba người này tựa hồ cũng hỗn loạn, trên người của bọn hắn đều có một tầng huyền diệu hào quang hộ thể, đúng là nào đó cường đại trận pháp thần thông, có thể hóa giải siêu viễn cự ly hư không xuyên thẳng qua tạo thành không gian áp lực. Rất nhanh, hào quang thu vào, không gian vòng xoáy cũng biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung ba người kia cũng trước sau thanh tỉnh tới. Cổ dài tích long bị bất thình lình một màn đã giật mình, vòng xoáy biến mất sau, nó mới kịp phản ứng, lập tức há miệng một phun, một đạo hơn một xích phẩm chất, ba trượng đến lớn lên thủy tiễn đánh về phía trong đó một gã thanh niên. Nghiệt xúc thanh niên hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn tế ra pháp bảo, chỉ là duỗi ngón bắn ra, liền có một đạo lăng lệ kiếm quang giống như là loan nguyệt chém ra, thoang cái liền đem quái long cái cổ chặt đứt. Mà đạo kia thủy tiễn, đánh tới thanh niên trước người hơn một trượng chỗ sau, bị một tầng vô hình kiếm khí chỗ ngăn cản, lập tức hóa thành một mảnh hơi nước tán loạn ra. A vốn là đang muốn quái long kích đấu trung niên tu sĩ, nhìn thấy cảnh này đã giật mình, hắn sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ không hiểu nhìn xem giữa không trung ba người. Hiển nhiên, ba người này tu vi đều rất cao, mà thần thông thủ đoạn, càng là so với hắn cao hơn quá nhiều. Đánh chết quái long thanh niên, đúng là Linh Vũ, mà hai người khác, thì là Lý Mộ Nhiên cùng Ngộng Điệp Hiên trưởng quầy tiểu đạo tử. Có người Lý Mộ Nhiên nhìn thấy trung niên tu sĩ sau, trong nội tâm vui vẻ, lập tức hỏi, đạo hữu, đây là nơi nào? Trung niên tu sĩ sững sờ, có chút khẩn trương đáp, hồi bẩm tiền bối, nơi này là Thăng Long Giản. Quả nhiên là Thăng Long Giản. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hướng Linh Vũ cùng trưởng quầy truyền âm nói ra, chúng ta đã đi tới Phong Vân Đại Lục trước lúc trước Vân Tiêu Tông trận pháp đại sư nói, Càn Khôn Na Di đại trận hội lợi dụng không gian chi lực bạc nhược yếu kém chỗ truyền tống, như vậy có thể gia tăng thật lớn truyền tống khoảng cách, cũng giảm bớt truyền tống sinh ra cực lớn không gian áp lực. Mà nằm ở Phong Vân Đại Lục đầu phía bắc thì ra là nhất tới gần Lưu Nguyệt Đại Lục địa phương, tổng cộng có 3 khu không gian chi lực bạc nhược yếu kém chỗ. Thăng Long Giản Tiểu là một cái trong số đó, hơn nữa là lớn nhất một chỗ. Lý Mộ Nhiên các loại sớm đã biết rõ chính mình có rất lớn khả năng bị truyền tống ở đây, cho nên nghe được trung niên tu sĩ thuyết pháp sau, càng thêm xác định mình đã đi vào Phong Vân Đại Lục. Lý Mộ Nhiên gặp trung niên nhân tựa hồ thập phần sợ hãi, liền vừa cười vừa nói, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta chỉ là bị không gian phong bạo không hiểu mang đến nơi đây, cùng ngươi không oán không cửu, sẽ không đối với ngươi bất lợi. Chỉ cần ngươi kỹ càng trả lời chúng ta vấn đề, chúng ta còn có thể cho ngươi một điểm chỗ tốt. Ngươi cũng đã biết phụ cận lớn nhất tu tiên giả thành trì ở nơi nào. Chúng ta cần muốn nhờ một ít truyền tống trận, đi hướng Phong Vân Đại Lục địa phương khác. Đại khái là nghe được Lý Mộ Nhiên thuyết pháp, trung niên nhân thần sắc hiển nhiên bình tĩnh rất nhiều, hắn gật đầu, nói ra, nguyên lai là tiền bối bọn người là bị không gian phong bạo xoắn tới, loại chuyện này tại Thăng Long Giản trong cũng không hiếm thấy, thậm chí còn có hạ giới tu sĩ, cũng thường thường biết bay thăng ở đây. Đến với tiền bối muốn nghe ngóng thành trì, có lẽ chính là Phụng Thiên Ngai. Đó là Phụng Thiên Tông địa bàn, Phụng Thiên Tông là phụ cận lớn nhất tông môn, thế lực cường đại, cùng Phong Vân Đại Lục tất cả thế lực lớn đều có liên quan, có lẽ sẽ có đi thông địa phương khác truyền tống trận. Phụng Thiên Ngai Lý Mộ Nhiên gật đầu, từ trong lòng lấy ra mấy khối cao giai linh thạch, vứt cho trung niên nhân, rồi mới truy vấn, ở nơi nào? Có xa lắm không? Lộ trình có thể thái bình. Trung niên nhân tiếp nhận linh thạch, cảm ơn một tiếng, rồi mới đáp, tiền bối bọn người chỉ cần hướng nam xuyên qua cái này phiến Thăng Long Giản. Rồi mới lại hướng nam bay ra 2-3 ngày thời gian, có thể đến Phụng Thiên Ngai. Lấy tiền bối bọn người thần thông thủ đoạn, muốn bay tới đó tự nhiên là việc rất nhỏ. Rất tốt, Lý Mộ Nhiên cao hứng gật đầu. Một đến nơi đây tiểu gặp được một gã địa phương tu sĩ, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên các loại giảm bớt không ít nghe ngóng công phu. Tuy nhiên bọn hắn đã đi tới Phong Vân Đại Lục, bất quá Phong Vân Đại Lục phạm vi cực lớn, nơi này là Phong Vân Đại Lục đầu phía Bắc, mà Lý Mộ Nhiên muốn đi Tam Dương Quận, tại Phong Vân Đại Lục Trung Bộ, vẫn đang cách xa nhau cực xa. Biện pháp tốt nhất, chính là tìm được truyền tống trận, tốn hao một số linh thạch, có thể nhẹ nhõm đi hướng Tam Dương Quận phụ cận. Linh Vũ Đạo Hữu, trưởng quầy, hai người các ngươi sao vậy xem? Lý Mộ Nhiên hướng hai người truyền âm hỏi. Linh Vũ thản nhiên nói, sư phụ cùng Hồ Tiền Bối đều phân phó ta tạm thời đi theo ngươi cùng một chỗ lịch lãm rèn luyện, ngươi đi đâu, ta tiểu đi đâu. Trưởng quầy suy nghĩ một chút, nói ra, có quan hệ Tiêu Giao cư sĩ manh mối quá ít, đi một ít tu tiên đại thành có lẽ có thể thăm dò được một ít tin tức. Ta cũng đi trước Phụng Thiên Nhai A, nếu là có thể dò thăm một tia manh mối, ta tiểu đuổi theo cha, nếu như không có, ta cũng cùng Lý Đạo Hữu cùng đi Tam Dương Quận A, cũng tốt giúp nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đã như vậy, chúng ta liền trực tiếp đi hướng Phụng Thiên Nhai A. Lý Mộ Nhiên nói ra, người này chân thân kỳ tu sĩ cùng bọn ta tố không nhận thức, chắc có lẽ không cố ý chỉ sai phương hướng. Chúng ta liền hướng Nam mà bay A. Trường quay cùng Linh Vũ đều không phản đối, ba người liền hóa thành ba đạo đột quang, hướng Nam bay đi. Trung niên nhân nhìn xem ba người độn quang thời gian dần trôi qua biến mất tại phía chân trời, cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này hai cái hung danh không nhỏ đạo tặc vậy mà không có đối với ta ra tay, ta vậy mà nhặt về một mạng. Trung niên nhân thì thào lẩm bẩm, hắn toàn thân trong lúc đó toát ra một tầng mồ hôi lạnh, phảng phất vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Lập tức, khoe miệng của hắn hơi vện, cười nói, đại nạn không chết, tất có sau phúc, ta thật sự là mạng lớn, cái kia hai gã đạo tặc có lẽ mới ở đây. Bị ta cái thứ nhất phát hiện chợt trưởng, tin tức này nếu như bán cho Phụng Thiên Tông, có lẽ có thể thắng được không ít khen thưởng. A hơn nữa, còn có một gia khỏa tuy nhiên không tại lệnh truy nã bên trên, nhưng là cùng cái kia hai gã đạo tặc hiển nhiên là một bọn, có lẽ chính là bọn họ đồng bọn A. Dứt lời, trung niên nhân theo trong tay háo lấy ra một gã truyền âm ngọc phù, nhỏ giọng nói vài lời, rồi mới đem hắn kích phát. Truyền âm phù hóa thành một đạo hồng quang, lóe lên chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc A. Ta không có năng lực bắt cái này ba gã trộm tu, nếu không ban thưởng còn muốn phong phú gấp trăm lần. Trung niên nhân tràn đầy tiếc hận thở dài. Lý Mộ Nhiên và ba người hướng nam bay ra mấy trăm dặm sau, vừa vặn gặp được một đôi nguyên thần kỳ thanh niên nam nữ. Hai người này tựa hồ cũng là đến Thăng Long Giản săn giết cổ thú. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy bọn hắn sau, cũng hỏi Phụng Thiên Nhai cùng phụ cận tu tiên giới sự tình. Thanh niên kia nói bọn hắn vợ chồng hai người cũng là vừa ở đây không lâu, đối với nơi này cũng chưa quen thuộc. Bất quá Phụng Thiên Nhai cùng Phụng Thiên Tông nên cũng biết, hơn nữa hoàn toàn chính xác ngay tại Thăng Long Giản mặt phía nam, cùng trước trung niên kia tu sĩ nói giống như lúc. Càng thêm khẳng định Phụng Thiên Nhai vị trí sau, Lý Mộ Nhiên và ba người trực tiếp thẳng hướng nam mặt bay đi. Bay ra không bao lâu sau, đột nhiên trên bầu trời một tiếng khàn giọng thê lương tiếng kêu truyền ra, cũng có một đạo nói kình phong gào thét lên hướng ba người bọn họ xoắn tới. Cao giai hung thú ba người không thể không dừng lại đột quang, coi chừng ứng đối. Lập tức một nói vết nước không gian trống rỗng xuất hiện khi bọn hắn trước người, trong cái khe gió lớn gào thét, một chỉ màu xám hai cánh quái long từ đó chui ra. Linh thân kỳ hung thú Lý Mộ Nhiên nhướng mày, loại này cao giai hung thú tại linh giới cũng không coi là nhiều cách nhìn, vậy mà lại để cho bọn hắn gặp được một chỉ. Trường quay nói ra, nơi này là Thăng Long Giản, nguyên vốn là có không ít hung thú tụ tập, còn thường xuyên có địa phương khác hung thú, tu sĩ, không hiểu thấu bị không gian phong bạo cuốn ở đây. Cho nên xuất hiện một chỉ linh thân kỳ rực long cũng chẳng có gì lạ. Lưu Nguyệt Đại Lục vụ Mai Sơn cốc các loại không gian dị thường chỗ, cũng có thể nhìn thấy loại này cao giai hung thú. Huống hồ chúng ta ở trên không trung hăng hái phi hành, có lẽ xâm nhập cái này rực long không? Xâm phạm địa bàn của nó, cho nên nó liền chủ động công kích chúng ta. Ta đây các loại tiểu tránh lui một bên, không muốn cùng nó xung đột chính diện A. Lý Mộ Nhiên nói ra, bọn hắn dù sao mới đến, cũng không biết phụ cận hay không còn có mặt khác cao dài tu sĩ, cho nên tốt nhất không muốn tùy tiện động thủ. Trường quay cùng Linh Vũ cũng là khẽ gật đầu, ba người quay người hướng sau nhanh chóng tối lui, Dực Long tắc thì phiến ra từng đạo lăng lệ kinh phong, truy giết bọn hắn. Dực Long tốc độ cực nhanh, chỉ dựa vào phi độn rất tránh khỏi đi, Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, kích phát phệ không mị mị ảnh thần thông, hoa mỹ hảo quang đem trường quay cùng chính mình một cuốn, rồi mới liền trốn vào hư không, chạy trốn tới ngoài mấy chục dặm. Linh Vũ cũng thừa cơ thi triển ra đạp hư kiếm quyết, hắn một kiếm chém ra một nói vết nước không gian, rồi mới chính mình nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm quang, chui vào trong cái khe. Chương 827, vô hình kiếm phủ. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên phụ cận kiếm quang lóe lên, Linh Vũ liền xuất hiện ở chỗ này. Ai ngờ, cái kia rực long cũng lập tức hóa thành một đám vô hình thanh phong, lọt vào trong hư không, đương nó lần nữa theo trong hư không chui ra lúc, phản mà xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên bọn người trước người. Dực Long há miệng một phun, lập tức một mảnh hừng hực liệt diễm tuôn ra, tá trợ lấy phong thế đem chúng quanh thiên địa nguyên khí nhen nhóm, trong nháy mắt tiểu hình thành phạm vi rất lớn biển lửa, đem Lý Mộ Nhiên các loại bao khỏa ở bên trong. Lý Mộ Nhiên bọn người có riêng phần mình thần thông hộ thể, có thể tạm thời chống cự biển lửa tàn sát bừa bãi. Nghiệt xúc muốn chết Linh Vũ giận dữ, bọn hắn vốn định buông tha cái này chỉ phong hỏa song thuộc tính rực long, nhưng là sau người lại dây dưa không phóng, như vậy cũng chỉ có thể đại chiến một hồi. Linh Vũ đem phiêu hồng kiếm tế ra, một hồi cuồng vũ phía dưới, kiếm khí mọi nơi tung hành, không chỉ có đem chính mình chung quanh biển lửa chém ra, càng có một đạo nói lăng lệ kiếm quang theo trong biển lửa chém ra, đâm về rực long. Bất quá cái kia rực long phong thuộc tính thần thông có chút bất phàm, nó hai cánh khẽ vỗ, liền có một đạo nói phong nhận hình thành, những phong nhận này đem chung quanh hư không vạch phá từng đạo mảnh khảnh khẽ hở, uy lực mạnh, vậy mà không tại Linh Vũ kiếm quang phía dưới. Vô số phong nhận đan vào thành lấp kín gió tường, Linh Vũ kiếm quang quần quận không dứt, khí thế bằng bạc, nhưng căn bản không cách nào xuyên thấu cái này chắn gió tường. Nhìn thấy Linh Vũ động thủ, Lý Mộ Nhiên lập tức cũng tay háo vung lên, đem hai cái thất diễm nga gọi ra, đồng thời trong tay cũng nhiều ra một thanh một kiếm. Thất diễm nga bay ra sau, lập tức vui sướng chấn động lấy hai cánh, hình thành nguyên một đám nhỏ bé vòng xoáy. Những không ngờ này vòng xoáy lại đối với chung quanh hỏa diễm có rất mạnh hấp lực, rất nhanh thì có mảng lớn hỏa diễm bị vòng xoáy hấp dẫn, rồi mới cuốn vào thất diễm nga trong cơ thể. Thất diễm nga thân thể càng lúc càng lớn, chúng thôn phệ hỏa diễm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cái kia một mảng lớn biển lửa, vậy mà trong khoảnh khắc tiểu thu nhỏ lại hơn phân nửa. Mà hai cái thất diễm nga lại hóa thành gần trượng lớn nhỏ, hai cánh phát ra rực rỡ tươi đẹp chói mắt hào quang bảy màu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm bùng lòng, cái này rực long cấp bậc tuy nhiên cực cao, nhưng hỏa diễm thần thông phẩm chất lại thập phần bình thường, tại thất diễm nga trước mặt, loại này hỏa diễm thần thông nếu không thể tạo thành cái gì tổn thương, ngược lại có thể tiến bộ. Đến linh giới sau này, thất diễm nga thực lực đại trướng, chúng mấy lần gặp được không kém hỏa diễm thần thông, tuy nhiên cũng có thể thôn phệ. Xem ra cái này đối với thất diễm nga tiềm lực, vẫn còn Lý Mộ Nhiên đoán trước phía trên. Chỉ tiếc, Lý Mộ Nhiên cũng không phải chuyên tu hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, không thể tiếp tục dùng các loại huyền diệu hỏa diễm thần thông nuôi nâng cái này đối với thất diễm nga, nếu không cái này đối với thất diễm nga cấp bậc cũng sẽ rất nhanh tăng lên, thậm chí có khả năng lần nữa phát sinh tiến hóa dị biến. Thừa dịp thất diễm nga đại triển thần uy, nuốt biển lửa lúc, Lý Mộ Nhiên mị ảnh hai cánh khẽ vỗ, hóa thành một đạo linh quang chui vào hư không, rồi mới trong lúc đó xuất hiện tại rực long phía sau, thì ra là gió tường khác một bên. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên trong tay một kiếm khe khẽ chém một cái, lập tức liền có khí thế kinh người kinh thiên bắt kiếm chém ra, tám đạo lăng lệ kiếm quang, phá toái hư không, nhao nhao chém về phía rực long. Loại này đánh lén cơ hồ chỉ ở nháy mắt gian, phi thường đột nhiên mà lại uy lực rất mạnh, cho dù là đối phó một gã linh thân kỳ nhân loại tu sĩ, cũng có nhất định được cơ hội đắc thủ. Nhưng mà, lập tức cái kia rực long bị kiếm quang chạm đến lúc đó, rực long lại đột nhiên hóa thành một đám thanh phong, biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, rực long tại hơn trăm trượng ra ngoài hiện, rồi mới hai cánh khẽ vỗ, mấy đạo lăng lệ vô hình phong nhận hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, vội vàng mị ảnh hai cánh chấn động, cũng lập tức thuấn di ra. Cái này rực long không gian thần thông huyền diệu, thuấn di chi pháp tùy tâm sử dụng, khó có thể vây khốn. Muốn đem nó diệt sát, chỉ sợ rất khó. Trưởng quậy nhìn thấy cảnh này, không khỏi cho mày. Cái này rực long đối với bọn họ theo đuổi không bỏ, vung lại vung không hết, giết lại giết không chết, một cái không cẩn thận thậm chí sẽ bị rực long trọng thương, hoàn toàn chính xác thập phần khó chơi. Trừ phi, có một loại cực kỳ cường đại thủ đoạn, có thể một lần hành động phong ấn chặt rực long chung quanh hư không, khiến nó không cách nào mượn nhờ không gian chi lực thuấn di đào tẩu, đồng thời lại thi dùng lăng lệ sát chiêu, mới có thể một kích trọng thương rực long. Nếu như là Liễu Thần Phong hoặc Kiếm Si lúc này, có lẽ có năng lực như thế. Nhưng Lý Mộ Nhiên và ba người đều là nguyên thần kỳ tu sĩ, không cách nào phong ấn chặt một chỉ linh thân kỳ rực long không gian thần thông. Rực long tinh thông không gian thần thông, thuấn di thủ đoạn so Lý Mộ Nhiên cao hơn mình không ít, đã không cách nào phong ấn chặt không gian của nó thủ đoạn, nó cơ hồ cũng đã đứng ở thế bất bại. Thật sự là khó chơi. Linh Vũ nhướng mày, cũng cảm thấy không ổn. Bọn hắn mới vừa vặn đi vào Phong Vân Đại Lục, rõ ràng tiểu gặp được bực này phiền toái. Cái này cũng là bởi vì bọn hắn đối với cái này chỗ chưa quen thuộc, nếu như quen thuộc Thăng Long Giản tu sĩ, tiểu hội cẩn thận từng ly từng tí tránh đi cái này một khu vực, theo địa phương khác đường vòng phi hành, mà sẽ không giống Lý Mộ Nhiên bọn người đồng dạng, trực tiếp xâm nhập rực long không phận. Cái này đầu rực long tại Thăng Long Giản có phần có danh tiếng, từng có không ít linh thân kỳ cao nhân thậm chí nghĩ đem hắn diệt sát. Đáng tiếc, cái này rực long tự ý với không gian thần thông, mặc dù không địch lại nhân tộc tu sĩ, cũng luôn có thể lọt vào hư không đào tẩu, cho nên đến nay không bị diệt sát. Lý Mộ Nhiên liên tục hai lần vận dụng thiên kiếm phù đánh lén đều không thể đắc thủ sau, trong nội tâm khẽ động, hắn đem một kiếm thu hồi, rồi mới thò tay theo trong tay áo lấy ra ba miếng màu đen ngọc phù. Linh Vũ đạo hữu, tận lực cường công rực lòng, hấp dẫn chú ý của nó lực, Lý Mộ Nhiên nói ra. Linh Vũ tuy nhiên không rõ Lý Mộ Nhiên dụng ý, nhưng vẫn gật đầu, ra sức thúc giục chân nguyên pháp lực, chém ra từng đạo lăng lệ kiếm quang. Kiếm quang giống như là mưa to gió lớn hướng rực long chém tới, rực long thét dài một tiếng, hai cánh liền phiến, từng đạo vô hình phong nhận đan vào thành phiến, đem những kiếm quang kia đều ngăn trở. Nhân cơ hội này, Lý Mộ Nhiên đem ba miếng màu đen ngọc phù hướng không trung ném đi, cũng rồi ngón liên đạn, đem chúng từng cái kích phát. Cái này ba miếng màu đen ngọc phù kích phát sau, lại cả đám đều biến mất vô tung vô ảnh, không có cái gì thần thông diễn sinh đi ra, cũng không có cái gì động tĩnh. Chẳng lẽ là không cẩn thận tế phù thất bại? Trường quay sững sờ, hắn biết rõ Lý Mộ Nhiên am hiểu phù lục chi thuật, loại này cấp thấp sai lầm chắc có lẽ không phát sinh ở trên người hắn. Huống hồ, tế phù thất bại lúc, phù lục cũng sẽ hóa thành điểm một chút linh quang tán loạn ra, sao vậy hội một điểm dấu vết đều không ở lại. Đang lúc trưởng quay ngạc nhiên thời điểm, đột nhiên cái kia rực long phát ra một tiếng thống khổ tiếng gào thét, nó một chỉ cánh, vậy mà lặng yên không một tiếng động bị xé nứt một đạo miệng máu. Ngay sau đó, rực long trên người đột nhiên xuất hiện từng đạo miệng máu. Phảng phất có vô số vô hình mũi kiếm đang tại chém giết rực long. Rực long thân hình coi như cứng cỏi, cũng không có bị những vô hình này mũi kiếm chém thành số đoạn, nhưng là nó bị thương không nhẹ, nhất là một đôi cánh bằng thịt, tức thì bị xé rách thành thành từng mảnh, vô cùng thê thảm. Không gian của nó thần thông, trong lúc nhất thời liền thi triển không xuất ra, Linh Vũ thừa cơ một trầu cường công, mấy đạo lăng lệ kiếm quang chém xuống, đem cái này chỉ trọng thương rực long phân thi. Vừa rồi kiếm pháp cực kỳ huyền diệu đến tột cùng là cái gì thần thông? Linh Vũ rất là kinh ngạc hỏi hướng Lý Mộ Nhiên, hắn tuy nhiên nhìn không thấu triệt, nhưng dù sao cũng là cái kiếm tu, biết rõ đây là nào đó kiếm pháp thần thông. Loại này đã thương địch thủ với vô hình thủ đoạn, mặc dù là đấu pháp kinh nghiệm phong phú nhân loại tu sĩ lần thứ nhất gặp được, chỉ sợ cũng sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, huống chi là cái này chỉ linh trí không cao hung thú. Còn đây là vô hình kiếm quyết, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, là kiếm si đạo hữu sáng chế một loại ám thuộc tính kiếm pháp, chú ý hóa kiếm vi ti, vô ảnh vô hình. Tại hạ đem chiêu này luyện thành một ít vô hình kiếm phủ, hôm nay dùng một lát, quả nhiên có hiệu quả. Vô hình kiếm phủ Linh Vũ trong nội tâm khẽ động, cái kia màu đen ngọc phủ chất liệu, mổ không phải chính là đạo hưu hoa giá cao mua xuống ám mang. Đúng là Lý Mộ Nhiên gật đầu. Lúc trước hắn tốn hao lớn linh thạch mua xuống cái kia khối ám mang nguyên khoáng, chính là vi luyện chế loại này vô hình kiếm phủ. Lý Mộ Nhiên kiếm thuật tạo nghệ dù sao còn thấp, lâm địch lúc nếu là thi triển vô hình kiếm quyết, cần dài thi triển thời gian. Hơn nữa cũng dễ dàng bị đối phương phòng bị, khó có thể phát ra nổi kỳ hiệu. Nhưng là đem hắn luyện chế thành vô hình kiếm phù sau, dùng Lý Mộ Nhiên phù lục, có thể cực nhanh kích phát này phù, chẳng những mau lẹ, ẩn nấp tính càng mạnh hơn nữa, chính thức làm được đả thương địch thủ với vô hình tầm đó. Vì sử vô hình kiếm phù ẩn nấp hiệu quả càng tốt, trừ cao siêu phù lục tạo nghệ bên ngoài, là trọng yếu hơn chỉ dùng để cực phẩm ám thuộc tính tài liệu chế phù, ám mang chính là loại tài liệu này, nhưng là cũng ít khi thấy. So ra mà nói, Thiên kiếm phù tài liệu muốn rộng thùng thình nhiều, chỉ cần là có thể chịu tải đại lượng kiếm khí tài liệu, cũng có thể dùng để luyện chế thiên kiếm phù. Cho nên, Lý Mộ Nhiên có thể tương đối dễ dàng chế tạo ra nhiều miếng thiên kiếm phù, nhưng vô hình kiếm phù lại số lượng có hạn. Nếu không là cái này rực long quá mức khó chơi, hắn cũng sẽ không dễ dàng vận dụng vô hình kiếm phù. Cái này vô hình kiếm phù, Lý Mộ Nhiên tổng cộng chỉ có 30 miếng, hôm nay liền dùng đi 3 miếng, cho nên hắn hay vẫn là có chút đau lòng. Bất quá, chém giết một chỉ linh thân kỳ rực long, cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Lý Mộ Nhiên gặp Linh Vũ không có đoạt bảo ý tứ, liền bay đến rực long bên thi thể, dùng thân niệm cẩn thận điều tra, cuối cùng tại rực long ngực chỗ, tìm được một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay hồng nhạt viên châu, đúng là rực long tinh nguyên. Đến với rực long tài liệu khác, trừ nó đỉnh đầu hỏa hồng bảo ga cùng hai khỏa cực lớn yêu mục bên ngoài, hắn giá trị của hắn không cao, Lý Mộ Nhiên liền đem chúng hóa thành cho tàn. Đi thôi, ba người tiếp tục hướng trước chạy đi. Vì ngăn ngừa lần nữa xâm nhập mổ cao giai hung thú lãnh địa, bọn hắn càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, phi độn tốc độ cũng chậm dần không ít. Không bao lâu sau, lại có 3 năm đạo độn quang theo hậu phương phi tốc hướng bọn hắn bay tới. Đều là nguyên thần kỳ tu sĩ trưởng quẩy lấy làm kỳ, những con người làm ra này gì lo lắng như thế hướng nơi này bay tới. Chẳng lẽ bọn hắn phía sau có lợi hại hung thú đuổi giết? Lý Mộ Nhiên cùng Linh Vũ đều là khẽ lắc đầu, bọn họ đều là không hiểu ra sao, mới đến, căn bản không rõ ràng lắm trong đó tình huống. Cái này mấy đạo độn quang rất nhanh phi gần 3 người, bất quá bọn hắn phía sau, cũng không có cái gì cường đại hung thú đuổi giết. Những độn quang này nhao nhao đứng ở Lý Mộ Nhiên bọn người phụ cận, lộ ra 5 tên tu sĩ thân hình. Hùng Lao Tam, 3 người này là lão phu bọn người xuất phát hiện ra trước, các ngươi cũng muốn hợp tiến đến sao? Trong đó một gã lao giả lạnh lùng quát. Một gã trên mặt có một khỏa nốt ruồi to trung niên nhân cười lạnh đáp lại nói, nói nhảm, chúng ta rõ ràng là đồng thời đuổi theo ba người này, bằng cái gì nói là các ngươi phát hiện ra trước. Như thế nói, ngươi muốn nuốt một mình tiền thưởng. Lao giả hai mắt nhíu lại, sắc mặt tâm trầm. Chương 828, truy nã. Hùng Lao Tam hừ lạnh một tiếng, đang muốn đáp lời, bên cạnh hắn một gã che mặt phu nhân lại nói, người còn không có bắt được, chúng ta nếu là giúp nhau đối nghịch, chỉ sợ đều là hai tay trống trơn. Như vậy đi, chúng ta 5 người hợp lực, đem 3 người này cầm xuống, lấy được tiền thưởng phân thành 5 phần, mỗi người 1 phần, như thế nào? Lão giả kia nhướng mày, đối phương chỉ có 2 người, đối phương có 3 người, loại này phân pháp, bọn hắn muốn thiếu chia một ít. Hắn đang do dự tầm đó, phu nhân còn nói thêm, không ít đạo hữu cũng biết tin tức này, đang tại hướng tại đây chạy đến, chúng ta như không nhanh chút động thủ, chỉ sợ muốn tới phân tiền thưởng ra khỏa thêm nữa. Những lời này nói chúng lão giả tâm tư, lão giả gật đầu. Tiểu như thế xử lý. Lý Mộ Nhiên, Linh Vũ cùng trưởng quậy đều là không hiểu đấu, bọn hắn nghe mấy người kia đối thoại, càng phát không hiểu ra sao. Chẳng lẽ bọn hắn đem chúng ta trở thành thụ truy nã tội phạm quan trọng? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Đến tột cùng là chuyện gì vậy? Nếu là nói cái thanh thanh sở sở, tại hạ nguyện ý xuất ra một số linh thạch đáp tạ. Linh thạch tiểu không cần phụ nhân kia cười lạnh một tiếng. Ngươi nếu là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, chính là tốt nhất đáp tạ. Phu nhân sử một cái ánh mắt, nàng hai gã đồng bạn lập tức theo trong tay háo lấy ra một kiện bảo kiếm, đồng thời cái giơ tay lên. Giữa không trung, thanh quang đan vào thanh phiến, trong chốc lát liền hình thành một cái ngàn trượng lớn nhỏ thanh đằng lưới khổng lồ, che khuất bầu trời hướng Lý Mộ Nhiên và ba người bao phủ mà đến. Lý Mộ Nhiên nhìn lưới khổng lồ liếc, cũng không có lập tức thuấn di né ra, mà là truy vấn, tại hạ hỏi lần nữa, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Các ngươi vì sao phải đuổi bắt chúng ta? Chuyện đu. À toài phu nhân gặp lưới khổng lồ đã đem Lý Mộ Nhiên và ba người bao phủ, trong nội tâm bưng lỏng, cười nói, thử cần gì phải hỏi như vậy nhiều, chờ ta các loại đem ngươi đưa đến Phụng Thiên Tông trong tay, ngươi tự nhiên minh bạch. Cái kia lưới khổng lồ thời gian dần trôi qua co rút lại, cấu thành lưới khổng lồ thanh đằng bên trên, sinh ra một cây bén nhọn mọc gai, còn tản mát ra từng sợi màu xanh nhạt chướng khí, hiển nhiên ẩn chứa kỳ độc. Dừng tay Linh Vũ lạnh quát lạnh nói, chúng ta cùng ngươi các loại không oán không cừu, các ngươi lại một giây dưa nữa. Như nếu không thu tay lại, đừng trách bản kiếm khách dưới thân kiếm vô tình. Phu nhân các loại đều riêng phần mình tế ra linh bảo, căn bản không có đem Linh Vũ cảnh cáo để ở trong lòng. Trong tu tiên giới, cùng giai tu sĩ gặp nhau, nếu không có sinh tử đại thủ, bình thường sẽ không đơn giản động thủ, trừ phi một phương này đầy sát nhân đoạt bảo vi tu luyện thủ đoạn trộm tu. Mà phu nhân bọn người hành vi, tại Linh Vũ xem ra, hoàn toàn chính là trộm tu phương pháp. Hắn đã cảnh cáo đối phương lại nhưng không thu tay. Giết Linh Vũ thở khẽ một chữ, cho thấy thái độ của mình. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, lưu một cái người sống hắn còn phải lại cẩn thận hỏi một chút những người này đuổi bắt nguyên nhân của mình, huống hồ nếu là có một người dẫn đường, cũng càng thêm thuận tiện. Tốt Linh Vũ đáp ứng Lý Mộ Nhiên, rồi mới há miệng một phun, đem phiêu hồng kiếm tế ra. Bảo kiếm nơi tay, Linh Vũ cùng trước trong chốc lát tưởng như hai người. Vốn là vẫn không núp ních, khí tức nội liêm hắn. Lúc này giống như một chỉ thiên nga trên không trung phất phới, thân tùy kiếm tẩu, kiếm tùy tâm sinh, từng đạo nhẹ nhàng sắc bén kiếm quang, hóa thành vạn đạo kiếm quang, hướng chung quanh chém tới. Cái kia thanh đằng lưới khổng lồ trong nháy mắt đã bị cái này vạn đạo kiếm quang chém thành vô số mảnh vỡ, càng có vô số kiếm quang, phảng phất từng đạo linh xà, đem phu nhân bọn người quanh thân một cuốn. Vài tiếng kêu thảm thiết ở bên trong, cái này vài tên nguyên thần kỳ tu sĩ bảo vật, thân thể đều bị chém thành mảnh vỡ, căn bản không người nào có thể đào thoát. Chỉ có cái kia Hùng Lão Tam không có bị kiếm quang công kích, hắn nhìn thấy cảnh này, trận mắt há hốc mồm, toàn thân rung động phát run, ở đâu còn dám một trận chiến. Hắn đang muốn đào tẩu, đột nhiên trước ngực chỗ có chút phát lạnh, trôi này phiêu hồng kiếm chẳng biết lúc nào vậy mà phá toái hư không, đâm vào trước ngực của hắn. Bất quá một kiếm này đâm rách trên người hắn nói toạc ra, lại không có đâm rách da thịt của hắn. Hùng Lão Tam trong nội tâm mát lạnh, không nói đến đối phương cái kia lăng lệ vô cùng tung hoành kiếm khí. Chính là cái này thu phát tùy tâm, áo thủng không phá ra một kiếm, cũng đủ thấy chứng minh đối phương đối với kiếm thuật thao túng đã dây đến đỉnh hảo, so về chính mình thần thông cao minh gấp trăm lần. Đạo hưu tha mạng Hùng Lão Tam gấp nói gấp, hắn biết rõ Linh Vũ chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể đơn giản lấy tính mệnh của hắn. Phiêu hồng kiếm pháp quả nhiên lợi hại, một bên không có ra tay Lý Mộ Nhiên nhịn không được đại khen một tiếng. Linh Vũ tuy nhiên là nguyên thần hậu kỳ tu vi, nhưng kiếm pháp cực kỳ cao minh. Thực lực của hắn cơ hồ có thể cùng số ít linh thân sơ kỳ tu sĩ một trận chiến, đối phó cái này vài tên bình thường nguyên thần kỳ tu sĩ, tự nhiên không nói chơi. Huống chi, hắn phiêu hồng kiếm pháp dùng nhẹ nhàng linh động tăng trưởng, tốc độ cực nhanh, thi triển nhanh chóng, những tu sĩ kia nếu là không có bái kiến như thế lăng lệ kiếm chiêu, rất khó ứng đối. Thêm chi phiêu hồng kiếm chính là một thanh phẩm chất rất cao linh bảo, sắc bén vô cùng, đủ để đem những người này bảo vật cùng thân thể hết thảy chém giết. Nói mau, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Linh Vũ quát. Vâng, là Hùng Lao Tam liên tục gật đầu, nói ra, tiểu nhân các loại mắt mù, không có nhìn ra các hạ là cái cao thủ, mới dám đánh ngươi các loại chủ ý, muốn lĩnh cái kia một số tiền thưởng. Tiền thưởng? Cái gì tiền thưởng? Lý Mộ Nhiên truy vấn. Là Phụng Thiên Tông thiết hạ tiền thưởng. Hùng Lao Tam nói ra, Thăng Long Giản phụ cận cũng không phải rất thái bình, thường xuyên có sát nhân đoạt bảo hoặc là cựu gia đuổi giết các loại sự tình phát sinh, thường xuyên sẽ có người vi truy nã cựu địch cùng trong tu, thiết hạ tiền thưởng cùng lệnh truy nã. Trước đó không lâu, Phụng Thiên Tông tuyên bố một đầu lệnh truy nã cái này hai gã đạo hữu. Nói xong, Hùng Lao Tam hướng Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quầy hai người chỉa chỉa. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hỏi, truy nã ta hai người. Ra sao lý do? Hùng Lao Tam nói ra, lệnh truy nã trong nâng lên tiền thưởng cực lớn, cho nên có chút oanh động. Tiểu nhân cũng bởi vậy biết rõ chuyện này. Đến với lý do, lời nhắn nhủ cũng không rõ ràng lắm, chỉ nói nhị vị đạo hữu là tội ác chồng chất trọng tu. Bất quá. Bất quá cái gì? Lý Mộ Nhiên hỏi. Hùng Lao Tam đáp, bất quá lệnh truy nã có chút kỳ quái, bên trong nâng lên nhất định phải bắt giữ. Nếu không thể bắt giữ, chỉ cần cung cấp hành tung manh mối, cũng có thể được đến một bộ phận tiền thưởng. Hơn nữa, cũng không phải đều muốn bắt giữ, chỉ cần bắt giữ vị đạo hữu này có thể. Nói xong, Hùng Lao Tam lại hướng Lý Mộ Nhiên một ngón tay. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, xem ra cái này lệnh truy nã dĩ nhiên là hướng về phía chính mình mà đến. Không biết người phương nào, lại để cho bắt giữ chính mình. Chúng ta mới đến Phong Vân Đại Lục, sao vậy hội mơ hồ bị người truy nã? Lý Mộ Nhiên vẻ mặt hoang mang. Lệnh truy nã là cái gì thời điểm sự tình? Lý Mộ Nhiên hỏi. Hùng Lao Tam ngẫm lại, nói ra, hình như là nửa tháng trước, hoặc là một tháng trước, cụ thể là có một ngày, tiểu nhân cũng không dám xác định, bởi vì tiểu nhân cũng không phải trước tiên biết rõ việc này, cũng là nghe được tin tức sau mới đi xem xét. Lý Mộ Nhiên cùng Linh Vũ bọn người là chấn động, giúp nhau xem đồng dạng, đều là vẻ kinh ngạc. Nói cách khác, sớm khi bọn hắn đi tới nơi này Thăng Long Giản trước khi, cũng đã có người tại truy nã bọn hắn. Kỳ quái chính là, ba người bọn họ cùng một chỗ đến đây, nhưng chỉ là truy nã Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quầy hai người, cũng không có đề cập Linh Vũ. Vâng, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Linh Vũ cùng với Lý Mộ Nhiên các loại cùng lên đến Phong Vân Đại Lục, cũng không phải đã sớm kế hoạch tốt sự tình, mà là vì Linh Vũ khúc mắc khó có thể hóa giải, Hồ trưởng lão mới có thể lại để cho hắn theo Lý Mộ Nhiên cùng lên Phong Vân Đại Lục lịch lãm rèn luyện một phen. Chuyện này, Lý Mộ Nhiên cũng là thẳng đến truyền tống một khắc này mới biết được. Nói một cách khác, không ai biết Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quầy hội truyền tống đến Phong Vân Đại Lục, hơn nữa rất có thể xuất hiện tại Thăng Long Giản phụ cận. Mới có thể dự đoán tiểu tuyên bố lệnh truy nã, mượn lệnh truy nã rộng bố ánh mắt. Chỉ cần Lý Mộ Nhiên các loại thật sự lại tới đây, cũng cùng với các tu tiên giả tiếp xúc, tiểu sẽ lập tức bạo lộ hành tung. Lệnh truy nã phía sau thế lực thật không ngờ cường đại, không chỉ có thập phần tình tưởng nằm ở Lưu Nguyệt Đại Lục Vân Tiêu Tông Càn Khôn Na Di đại trận truyền tống vị trí, nhưng lại có năng lực tại Phong Vân Đại Lục truy nã chúng ta. Cái này nhất định là cái thế lực rất lớn. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, trong lòng không khỏi phát lạnh. Đi mau, Lý Mộ Nhiên nói ra. Bất kể là phương nào thế lực, bọn hắn bố trí xuống lệnh truy nã, cũng không phải thật sự trông cậy vào những tu sĩ này bắt giữ chúng ta, mà là muốn để cho chúng ta bạo lộ hành tung. A, bọn hắn nhất định còn sẽ phái ra thực lực càng mạnh hơn nữa tu sĩ, đối với chúng ta tiến hành vây bắt. Đúng vậy, trưởng quầy cũng tỉnh ngộ lại, như thế nói đến, Phụng Thiên Nhai là không thể đi ta đây các loại có lẽ lập tức ly khai chỗ thị phi này, tuyệt không thể để cho hành tung bạo lộ. Hùng Lao Tam gấp nói gấp, tiểu nhân biết có một cái che giấu địa phương, có thể làm cho ba vị đạo hữu tạm thời trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tốt, chúng ta sẽ tin ngươi một lần, ngươi nếu là dám hư nói khi dễ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dứt lời, hắn đem Hùng Lao Tam bảo vật, túi chữ vật toàn bộ tịch thu, cũng tiện tay đánh ra nhất trương phụ lục, tại Hùng Lao Tam trong cơ thể loại hạ một đạo cường đại phong ấn. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, Lý Mộ Nhiên thoáng cái tiểu triệt để khống chế Hùng Lao Tam. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên vừa làm xong những này, đột nhiên lại là biến sắc. Không xong, có không ít cường đại khí tức chính hướng nơi này bay tới, hơn phân nửa cũng là đến đuổi bắt chúng ta. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Được rồi. Linh Vũ sững sờ, hắn dùng thần niệm cẩn thận điều tra, quả nhiên cũng cảm ứng được tại chỗ rất xa có một ít cường đại khí tức tới gần. Linh Vũ trong nội tâm thất kinh, tu vi của hắn so Lý Mộ Nhiên cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, không thể tưởng được Lý Mộ Nhiên rõ ràng trước hắn một bước phát hiện truy địch, xem ra Lý Mộ Nhiên thần niệm quả nhiên tu luyện cực kỳ bất phàm. Đây là chuyện gì vậy? Tiêu tính toán chúng ta hành tung bạo lộ, cũng không đến với thoáng cái tiểu đưa tới như thế nhiều truy địch. Lý Mộ Nhiên hướng Hùng Lao Tam hỏi. Hùng Lao Tam nói ra, có một người tu sĩ phát hiện các ngươi hành tung, cũng cáo chi Phụng Thiên Tông. Nhưng không biết sao, tin tức này vậy mà tại phường thị trong truyền khắp ra, cho nên rất nhiều tu sĩ đều vi đạt được tiền thưởng, tại kề bên này sưu tầm các ngươi hạ lạc. Chúng ta cũng là vừa mới ngay tại phụ cận, lại thu được mặt khác đồng bạn truyền đến tin tức sau, tiểu đổi ở đây, mới gặp được chư vị đạo hữu. Lý Mộ Nhiên cảm thấy ngạc nhiên, thả ra tin tức, hoàn toàn chính xác hội hấp dẫn càng nhiều nữa tu sĩ đến đây vây bắt bọn hắn, nhưng là đồng dạng cũng có khả năng đánh rắn động cỏ, lại để cho Lý Mộ Nhiên các loại có đề phòng. Nếu như Lý Mộ Nhiên là phía sau thao túng chi nhân, tuyệt sẽ không gây ra như thế đại động tĩnh, mà là chọn âm thầm an bài nhân thủ, điều động tu vi tương đối cao tu sĩ tiến hành vây bắt, loại làm này càng thêm nên. Chẳng lẽ là có người cố ý thả ra tin tức, tốt để cho chúng ta có đề phòng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Chương 829, Phù Môn Cao Nhân. Chúng ta đi vào lạ lẫm chi địa, bằng hữu khó phân biệt, thị phi không rõ, càng là lọt vào truy nã. Chúng ta chỉ có thể trước trốn. Lý Mộ Nhiên nói ra, thời gian không nhiều lắm, thừa dịp cường địch chưa tới gần, trưởng quay, ta trước giúp ngươi dùng thuấn tức vạn lý phủ ly khai nơi này. Làm phiên trưởng quay gật đầu. Lý Mộ Nhiên lập tức lấy ra hai miếng thuấn tức vạn lý phủ, một miếng dán tại trưởng quay trên người, một miếng dán tại trên người mình. Lý Mộ Nhiên một bên thi triển pháp quyết, kích phát thuấn tức vạn lý phủ, một bên hướng Linh Vũ bọn người truyền âm nói ra, ta và ba người tốt nhất tạm thời tách ra, Linh Vũ đạo hữu. Ngươi không tại truy nã danh sách ở trong, cho nên dễ dàng hơn làm việc, nếu có cơ hội, kính xin âm thầm điều tra đến tột cùng là phương nào thế lực tại truy nã chúng ta. Đợi phong thanh qua sau, chúng ta lại dùng truyền âm phủ giúp nhau liên hệ. Tốt Linh Vũ gật đầu, trong tay hắn phiêu hồng kiếm một điểm, lập tức liền có một đạo kiếm quang chém đúng ra, phá thoái hư không. Linh Vũ thân hình lập tức cùng bảo kiếm dung làm một thể, hóa thành một đạo kiếm quang, chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Linh Vũ vận dụng đạp hư kiếm quyết đi trước một bước. Rất nhanh Lý Mộ Nhiên cũng kích phát thuấn tức vạn lý phủ, hào quang một cuốn ở bên trong, trưởng quầy liền biến mất ở nơi này. Lý Mộ Nhiên lập tức kích phát chính mình thuấn tức vạn lý phủ, hắn muốn cùng trưởng quầy tách đi ra, truyền tống vị trí không giống với, cho nên không thể cùng một chỗ thi pháp kích phát. Bất quá, Lý Mộ Nhiên đã tính toán thập phần tinh tưởng, chính mình có đầy đủ thời gian, tại những cường địch kia truy trước khi đến, đủ để dùng thuấn tức vạn lý phủ đào tẩu. Quả nhiên, xa xa độn quang mới vừa vặn xuất hiện tại phía chân trời. Hắn cũng đã tại hào quang lóe lên bên trong, biến mất tại chỗ cũ. Không xong, mấy đạo độn quang dùng tốc độ cực nhanh phi ở đây, độn quang thu vào hóa thành vài tên mang theo áo choàng, che khuất khuôn mặt áo bào xanh tu sĩ, nhưng bọn hắn lại chỉ thấy được giữa không trung vẫn không nhúc nhích Hùng Lao Tam. Hùng Lao Tam chứng kiến những người này trang phục, lập tức nhận ra bọn họ đều là Phụng Thiên Tông linh thân kỳ cao nhân, lập tức không ngớt lời cầu khẩn, tiền bối cứu mạng mấy người bọn hắn đã dùng các loại thần thông thủ đoạn đào tẩu. Cái gì thủ đoạn? Một thanh âm khàn giọng lão giả thanh âm theo áo choàng hậu truyền ra. Bên trong một cái sử dụng kiếm độn chi pháp, mặt khác hai cái chỉ dùng để nào đó phụ lục. Hùng Lao Tam đáp. Phụ lục. Lão giả sững sờ, hắn cẩn thận cảm ứng đến không gian chung quanh chấn động, đột nhiên nhẹ giọng cười nói, ngươi nói không sai, quả nhiên là thuấn tức vạn lý phù ha ha, tính toán bọn hắn không may, nếu như dùng cái khác thủ đoạn đào tẩu, bần đạo không nhất định có thể đuổi theo, nhưng là dùng thuấn tức vạn lý phù, bần đạo đã có nhất định được cơ hội đuổi theo bọn hắn. Dứt lời, lão giả thò tay tìm tòi, theo mang lấy ra một miếng ngọc phù, cũng là một miếng thuấn tức vạn lý phù. Lão giả hướng mấy người khác phân phó nói, Lưu sư đệ, các ngươi tiếp tục tại bốn phía tìm tòi, bần đạo thử xem có thể không truy tung đến tung tích của bọn hắn. Vân một danh khác áo choàng tu sĩ đáp ứng nói. Lão giả thuần thục chi cực kích phát thuấn tức vạn lý phù, Hùng Lao Tam nhìn thấy một màn này, không khỏi rất là kinh ngạc, bởi vì này lão giả thủ pháp, vậy mà cùng Lý Mộ Nhiên giống như lúc. Hào quang lóe lên, lão giả cũng biến mất ở chỗ này. Mặt khác Phụng Thiên Tông tu sĩ tắc thì mang theo Hùng Lao Tam, mọi nơi phân tán ra đến, chia nhau tìm kiếm Lý Mộ Nhiên bọn người hạ lạc. Lý Mộ Nhiên lợi dụng thuấn tức vạn lý phù đi vào vạn dặm bên ngoài, hắn phóng nhãn nhìn lại, dưới thân là một mảnh lục ý thông thông thảo nguyên, tầm mắt khoáng đạt, cũng không rất tốt chỗ ẩn thân. Trước ly khai nơi này, lại tìm một chỗ ẩn núp đi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn tay lấy ra dạ ẩn phù, dán tại trên thân thể. Bất quá, bây giờ là ban ngày, ra ẩn phù ẩn nấp hiệu quả cũng không tốt, chỉ sợ chỉ có thể tránh thoát một ít cấp thấp tu sĩ thay mắt. Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, một đạo pháp quyết đánh ra, đem ra ẩn phù kích phát. Chính vào lúc này, vài dặm bên ngoài giữa không trung, đột nhiên hào quang lóe lên. Thuấn tức vạn lý phủ. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, đạo này hào quang hắn lại quen thuộc bất quá, dĩ nhiên là có người dùng thuấn tức vạn lý phủ cũng thuấn di đến phụ cận. Lý Mộ Nhiên quay người rục trốn, nhưng này hào quang thu vào, lộ ra một gã mang theo áo choàng áo bảo xanh tu sĩ. Hư còn muốn đi trốn chỗ nào? Áo bảo xanh tu sĩ lạnh lùng nói, thanh âm của hắn trầm thấp, rõ ràng là cái lão giả. Sao vậy khả năng? Lý Mộ Nhiên kinh hãi, theo lão giả khí tức có thể phán đoán, hắn chính là trước đuổi bắt bọn hắn vài tên linh thân kỳ tu sĩ một trong. Tiền bối sao vậy có thể truy đến nơi đây? Lý Mộ Nhiên kinh nghi bất định mà hỏi. Lão giả cười lạnh một tiếng, coi như ngươi không may, vậy mà tại lao đạo trước mặt dùng thuấn tức vạn lý phù đảo tẩu linh giới bên trong, cũng không có thiếu hơi thông phù lục chi thuật tu sĩ. Lao đạo tiểu là một cái trong số đó, lao đạo chỉ cần theo chung quanh lưu lại không gian chấn động, có thể phỏng đoán ra ngươi dùng thuấn tức vạn lý phù đảo tẩu phương vị, rồi mới tiểu truy tới. Lý Mộ Nhiên sắc mặt biến hóa, tiền bối thật sự là quá khiêm tốn có thể truy đến nơi đây, trừ có thể đoán được thuấn tức vạn lý phù kích phát phương vị bên ngoài, kích phát thủ pháp cũng muốn giống như lúc, đối với phù lục trong ẩn chứa không gian chi lực không chế, đều phải cực kỳ chính xác, như thế trong thời gian ngắn, tiền bối dĩ nhiên cũng làm có thể làm được, nhưng trong nơi này này chỉ là hơi thông phù lục chi thuật, căn bản chính là thập phần tinh thông chắc hẳn linh giới bên trong, phù lục chi thuật tạo nghệ có thể vượt qua tiền bối tu sĩ, cũng sẽ không quá nhiều. Ha ha, lão giả cười to nói, tiểu tử ngươi ngược lại là có phần thật tinh mắt, mấy câu nói đó cũng nói lao đạo có chút đắc ý, vốn bằng ngươi mấy câu nói đó, lao đạo đại khái có thể thả ngươi một con đường sống, bất quá còn đây là tông môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, lao đạo khó có thể chối từ, đành phải bắt ngươi phục mệnh. Vừa dứt lời, lão giả tay háo vung lên, 7-8 cái kim sắc phù lục bay ra. Những phù lục này nhao nhao bạo liệt ra đến, hóa thành thành từng mảnh kim quang, giữa lẫn nhau đan vào cùng một chỗ. Trong nháy mắt tiểu hình thành một cái nửa vòng tròn hình kim sắc màn hào quang, hướng Lý Mộ Nhiên bao phủ mà đến. Kim cương cháo Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, loại này phù lục hắn cũng phi thường quen thuộc, nếu là bị hắn vây khốn, nhất định phải chạm phá kim sắc màn hào quang mới có thể đào thoát. Mà kim cương cháo lực phòng ngự không tầm thường, rất khó chạm phá. Có thể ở lập tức dùng mấy cái phù lục tạo thành một tòa to lớn như thế kim cương cháo, nói rõ lao giả này dùng phù chi thuật hoàn toàn chính xác thập phần cao minh. Bất quá Lý Mộ Nhiên lại liếc tiểu nhìn thấu lao giả thủ đoạn, không đều cái kia kim cương cháo rơi xuống, hắn tiểu lập tức kích phát mị ảnh thần thông, trên lưng hắn đột nhiên dần hiện ra một đôi linh quang hoa mỹ mị ảnh quang cánh, sau người có chút một cái, liền hóa thành một đạo hào quang, đem Lý Mộ Nhiên một cuốn biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên đã xuất hiện tại kim cương cháo bên ngoài, mà trên lưng hắn mị ảnh hai cánh lại chém ra một đạo càng lăng lệ linh quang, đem hư không đều vạch phá một đạo khe hở. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ, đã dùng thuấn tức vạn lý phù không cách nào theo lao giả trước mặt đào tẩu, vậy thì mượn nhờ phệ không mị thần thông. Ồ, lao giả kia kinh hô một tiếng, hắn tự tay trong ngực tìm tòi, trong tay lập tức nhiều ra hai miếng màu trắng ngọc phù. Lao giả thuận tay đem cái này hai miếng màu trắng ngọc phù chụp về phía hư không, màu trắng ngọc phù lập tức hóa thành một mảnh bạch quang, chui vào trong hư không. Bạch quang giống như thủy triều nhanh chóng lan tràn ra. Bạch quang những nơi đi qua, hư không phảng phất cứng lại bình thường, trong nháy mắt bị phong ấn. Nguyên vốn sẽ phải lọt vào hư không trong cái khe đào tẩu Lý Mộ Nhiên, đột nhiên mị ảnh thần thông bị sinh sinh đánh gãy. Đạo kia khe hở đã ở bạch quang lóe lên ở bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Phong Thiên Phù Lý Mộ Nhiên biến sắc. Đây chính là cao giai có được không gian chi lực phụ lục, có thể phong ấn một mảng lớn không gian. Lý Mộ Nhiên đã sớm muốn luyện chế loại này Phong Thiên Phù, không biết làm sao tu vi của mình còn thấp, căn bản thi triển không xuất ra Phong Thiên pháp thuật, cũng tiểu không cách nào luyện chế ra loại này phụ lục. Lão giả này vậy mà có được Phong Thiên Phù, có thể thấy được hắn chế phù tạo nghệ cũng là cực cao, bởi vì này loại không gian phù lục khó khăn nhất luyện chế, xác suất thành công thấp kinh người, nhưng lại cần cực kỳ đắt đỏ chế phù tài liệu. Phường thị trong nếu là có Phong Thiên Phù chạy ra, nhất định dùng bán đi kinh người giá cao, bởi vì này phù có thể có hiệu phong ấn hư không, khắc chế các loại không gian thần thông, thường thường là quyết định đấu pháp thắng bại sinh tử mấu chốt. Vừa rồi Lý Mộ Nhiên đã phản ứng cực nhanh, nếu không phải có cái này lưỡng cái Phong Thiên Phù, hắn đã sớm trốn vào trong hư không, chạy ra ngoài mấy chục dặm. Không may Lý Mộ Nhiên trong nội tâm chấm xuống, rõ ràng gặp được một cái hiếm thấy phủ môn cao nhân. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, tế ra một kiếm, rồi mới nhô lên cao bổ một phát. Cái này nhìn như không ngờ một kiếm vung xuống, thậm chí có 7-8 đạo lăng lệ vô cùng bàng bạc kiếm khí tung hoành chém ra, hóa thành từng đạo đủ để xé rách hư không kiếm quang, hướng lao giả kia đánh tới. Ồ, lao giả lại là kinh hô một tiếng. Lão giả vội vàng cũng là tay háo run lên, từ đó tế ra hơn 20 trượng lập lòe lóng lánh phụ lục, hắn 10 ngón liên đạn, thành thạo vô cùng, trong nháy mắt liền đem những phù lục này kể hết kích phát. Những này kim phù nhao nhao hóa thành một thanh chuôi kim sắc cự kiếm, cũng nên hướng cái kia từng đạo kinh thiên nhất kiếm. Mấy tiếng nổ ở bên trong, kiếm quang vang khắp nơi, kiếm khí tung hành, kim quang lóng lánh, Lý Mộ Nhiên thiên kiếm phù cùng lão giả cự kiếm phù, cơ hồ là đồng quy với tận. Thật cao minh kiếm phù, lão giả hoảng sợ nói, đây là cái gì phù lục, lão đạo rõ ràng chưa bao giờ thấy qua. Hắn quả nhiên là tinh thông phù lục chi thuật cao nhân, vậy mà liếc thấy ra Lý Mộ Nhiên thủ đoạn thuộc về chính là một ít kiếm phù. Bất quá, Lý Mộ Nhiên chỉ dùng 7-8 cái thiên kiếm phù, lão giả lại dùng ra hơn 20 cái cự kiếm phù mới miễn cưỡng ngăn trở, nói rõ Lý Mộ Nhiên thiên kiếm phù còn muốn rất cao một bậc. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lão giả tuy nhiên là phù môn cao nhân, nhưng thiên kiếm phù là tự mình sáng chế, đối phương phù lục tạo nghệ lại cao, cũng không nhận ra được. Nếu là dùng loại này tự nghĩ ra phù lục đối phó lão giả, nói không chừng có thể tạo được kỳ hiệu. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên lập tức nghĩ đến vô hình kiếm phù, loại này vô tung vô ảnh ám thuộc tính kiếm phù, cũng là tự mình sáng chế, hơn nữa tiểu thắng tại xuất kỳ bất ý, nếu là đúng tay chủ quan, nói không chừng có thể làm cho Lý Mộ Nhiên lấy yếu thắng mạnh. Lý Mộ Nhiên lập tức thò tay lăng hư không chảo, hắn trong tay háo bay ra một đạo hào quang bên trong dần hiện ra mấy chục miếng phù lục. Những phù lục này đại đa số đều là nhan sắc khác nhau, ngũ hành thuộc tính các loại cao dài phù lục, đồng thời cũng giấu giếm hai miếng vô hình kiếm phù. Lý Mộ Nhiên 10 ngón liên đạn, đem từng đạo bất đồng giải ấn pháp quyết liên tục không ngừng đánh ra. Hắn dùng phù nhiều năm tạo nghệ, vào lúc này đạt được đầy đủ thể hiện, chủng loại chừng 7-8 loại, số lượng đủ có vài chục miếng cao dài phù lục, vậy mà tại hắn kích phát xuống, trong khoảnh khắc tiêu kể hết kích phát. Chương 830, giống như đã từng quen biết. Phù lục nhao nhao kích phát, hóa thành từng đoàn hỏa vân, từng đạo thủy long, một thanh chuôi kim sắc cự kiếm cùng vô số mọc lên bén nhọn gai độc màu xanh dây leo, một tia ý thức hướng lão giả công tới. Cái này phân loạn công kích ở bên trong, còn kèm theo mấy đạo kinh thiên sét đánh kim sắc lôi quang, chính là Lý Mộ Nhiên tại Linh Cẩm tiểu lôi dưới sự trợ giúp luyện chế kim lôi phủ, tiếng sấm trận trận, lại để cho tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Những phù lục này đều là tương đối thông thường cao giai phù lục, nhưng là có thể đồng thời kích phát như thế nhiều loại phù lục, hoàn toàn chính xác hết sức kinh người. Lão giả cũng là kinh hãi, hảo tiểu tử, ngươi phù lục tạo nghệ cũng là không thấp, lão đạo tại linh giới nhiều năm, hôm nay cuối cùng là gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ. Lão giả lúc này cũng là tay háo vung lên, đặc biệt linh quang lập lòe, rõ ràng cũng tê ra một miếng miếng các loại thuộc tính cao dài phù lục. Lão giả tựa hồ là cố ý cùng Lý Mộ Nhiên luận bàn phù lục chi thuật. Tuy nhiên vừa rồi chỉ là trong chớp mắt, nhưng Lý Mộ Nhiên tổng cộng tế ra bao nhiêu phù lục, đều là nào thuộc tính phù lục, ra sao loại lai lịch, lão giả đều thấy nhất thanh nhị sở. Thế là hắn cũng tế ra giống nhau số lượng, thuộc tính tiếp cận phù lục, có chút thậm chí cùng Lý Mộ Nhiên tế ra phù lục cơ hồ giống như lúc. Dung phù đối với phù, lão giả cũng là tại trong chốc lát liền đem những phù lục này kể hết kích phát. Lập tức, trên bầu trời hỏa vân cùng hỏa vân đụng nhau, thủy long cùng thủy long lẫn nhau biện, kim kiếm cùng kim kiếm lẫn nhau chém, đấu thập phần kịch liệt. Tổng thể mà nói, lão giả tế ra phù lục, tựa hồ yếu lực hơi mạnh mẽ một ít. Cái này cũng chẳng có gì lạ, dù sao lão giả là linh thân sơ kỳ tu sĩ, mặc dù là đồng dạng pháp thuật, hắn thi triển đi ra uy lực cũng muốn so Lý Mộ Nhiên hơi cấp một chủ, cho nên chế tạo ra đến phù lục cũng muốn thoáng cao minh một ít, cũng không phải bởi vì Lý Mộ Nhiên chế phù tạo nghệ bại bởi đối phương. Trên thực tế, Lý Mộ Nhiên có thần bí gương đồng tương trợ, chế phù lúc co hồ không bị thiên địa pháp tắc bài xích, cho nên có thể đem nào đó phù lục uy lực phát huy đến mức tận cùng. Cho nên nếu là cảnh giới giống nhau lúc, Lý Mộ Nhiên chế tạo ra phù lục, nói không chừng còn muốn tại lao giả phía trên. Điểm ấy rất nhỏ khác biệt, đối với bình thường tu sĩ mà nói, căn bản khó có thể phát giác. Nhưng lão giả nhưng lại tinh thông phù lục chi nhân, hắn hiển nhiên cũng nhìn ra đạo lý trong đó, trong lòng không khỏi thầm khen vài câu. Nhất là Lý Mộ Nhiên kích phát cái kia mấy miếng kim lôi phủ, uy lực càng là không giống tầm thường. Lão giả không thể không nhiều tế ra mấy chương tự mình thu thập thiên lôi mà luyện chế ra lôi phủ, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Hai người toàn lực đấu phủ, trang diện thập phần hỗn loạn, nhưng hai người hết lần này tới lần khác đều có thể chính xác khống chế mỗi một miếng phù lục kích phát, loại này phù lục tạo nghệ cực kỳ hiếm thấy. Lão giả hứng thú càng ngày càng đậm dày, hắn tựa hồ cũng không vội với bắt giữ hoặc diệt sát Lý Mộ Nhiên. Khó được gặp được đồng đạo cao thủ, hắn cũng không muốn như thế nhanh tiểu chấm dứt đấu phủ. Ngươi còn có cái gì phù lục thủ đoạn, cứ việc lộ ra đến. Lão giả một bên thao túng phù lục, một bên hưng phấn nói. Lý Mộ Nhiên không nói, hắn tựa hồ đang tại toàn lực kích phát một miếng lại một miếng cao dài phù lục, nhưng trên thực tế, những bất quá này đều là hắn che giấu thủ đoạn. Theo hắn tế ra tờ thứ nhất hỏa vân phù bắt đầu, là hắn biết những phù lục này căn bản không có khả năng thương đối phương. Hắn sở dĩ như thế làm, tất cả đều là vì trong lúc hỗn loạn tùy thời dùng ra vô hình kiếm phủ. Khẩn trương đấu phủ tiếp tục một lát, song phương đã dùng xong 40-50 cái cao dài phủ lục, đấu phủ cũng tiến hành thập phần kịch liệt, nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên đột nhiên lại dùng ra hơn 10 cái kim lôi phủ. Trong chốc lát, kim lôi nổ vang, lôi quang long lánh, từng đạo kim lôi giống như một mảnh dài hẹp kim sắc dao long, mang theo sét đánh thanh âm, hướng lao giả đánh tới. Rõ ràng có thể luyện chế ra như thế mạnh lôi thuộc tính phụ lục, hơn nữa thoáng cái tiểu kích phát hơn 10 cái, thật sự là hay lắm. Lao giả càng phát hưng phấn, hắn lăng hư không chảo, một bó to màu xanh ra trời ngọc phù bay ra, những ngọc phù này mặt ngoài đều có một tia rậm rạp hồ quang điện nhảy nhảy chớp động, đều là hắn tự mình luyện chế lôi phù. Lão giả trong nháy mắt gần 100 miếng lôi phù kích phát, lập tức trên bầu trời bố trí xuống màu xanh ra trời hồ quang điện chi võng, nên hướng Lý Mộ Nhiên kim lôi phù biến thành kim sắc lôi quang. Vành hai chủng lôi thuộc tính thần thông gặp nhau, cực lớn nổ đùng tiếng vang lên, giữa không trung dâng lên một khỏa cực lớn lôi cầu, vô số rậm rạp kim sắc, màu xanh ra trời hồ quang điện mọi nơi nước bắn, chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh hư không truyền ra một hồi bị cường đại điện quang kích qua sau mùi xú khí khí, thật lâu không tiêu tan. Lôi quang dư huy hướng bốn phía ảnh hưởng đến, chung quanh hư không đều bị kích động một hồi vặn vẹo biến hình, mà dưới người bọn họ một mảng lớn thảo nguyên, tắc thì lập tức ở lôi quang trong phá hủy, hình thành một vòng chừng trăm dặm lớn nhỏ đất cằn sỏi đá. Ở này bạo tạc phát sinh đồng thời, Lý Mộ Nhiên lại âm thầm kích phát cái kia hai miếng vô hình kiếm phủ. Tốt, tốt, lao giả lớn tiếng khen, không thể tưởng được một cái nguyên thần sơ kỳ tu sĩ, vậy mà có thể ở phụ lục chi thuật bên trên cùng lao đạo chẳng phân biệt được cao thấp. Đáng tiếc, ngươi đã bị bổn tông truy nã. Nếu không lão đạo nhất định phải kết giao ngươi cái này đạo hữu. Còn có cái gì phù lục thủ đoạn, sáng xuất hiện đi, ngươi đã có một thành chuyên môn tàng kiếm phù một kiếm phù bảo, khẳng định còn có những thứ khác phù bảo, thậm chí có linh bảo cấp phù bảo. A, lão giả nói ra. Lý Mộ Nhiên khỏe miệng hơi vện, khẽ cười một tiếng, tại hạ hoàn toàn chính xác còn có mặt khác phù lục thủ đoạn, mà đạo hữu rất nhanh tiểu sẽ kiến thức đến. Hắn vừa dứt lời, lão giả bên ngoài thân hộ thể linh quang trong lúc bất chợt bị vô hình chi vật chém ra 7-8 đạo khe hở, hơn nữa lao giả trên người đã bảo cũng thoáng cái bị xé nứt ra. Đắc thủ Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ. Vô hình kiếm phủ vô ảnh vô hình, tại kịch liệt nhất đấu phủ trong lặng lẽ dùng ra, quả nhiên phát ra nổi kỳ hiệu. Cái này vô hình kiếm ti uy lực tuy nhiên không phải đặc biệt cường, nhưng là đủ để đem đối phương thân thể chém thành số đoạn, đem đối phương như vậy diệt sát. Nhưng mà, kế tiếp một màn lại làm cho Lý Mộ Nhiên trợn mắt há hốc mồm. Lão giả kia đạo bào bị chẳng phá, vậy mà lộ ra một tầng kim ngọc chi quang, nguyên lai tại đạo bào ở trong, lão giả còn mặc có hộ thể nội giáp. Hơn nữa trong lúc này giáp, rõ ràng chính là kim lũ ngọc y. Kim lũ ngọc y là một loại luyện chế phù giáp phương pháp. Đem một miếng miếng phòng ngự ngọc phù, dùng cứng cỏi tơ vàng xuyến lên, hợp thành một kiện thiếp thân nội giáp, thường thường có thể ở đấu pháp thời điểm mấu chốt, bảo vệ chính mình quanh thân, thành vì chính mình cuối cùng nhất một đạo phòng tuyến. Lý Mộ Nhiên chính mình tiểu đã từng luyện chế cũng sử dụng qua kim lũ ngọc y, cho nên hắn đối với kim lũ ngọc y lại quen thuộc bất quá. Từng đạo hoa mỹ linh quang phù văn theo lão giả thiếp thân nội giáp bên trên phát ra, tại đây nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà hình thành một tầng tầng cường đại phù văn phòng ngự, đem lão giả bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Vô hình kiếm ti tuy nhiên chạm phá trong đó mấy đạo phù văn linh quang, nhưng lại không cách nào chạm thấu đủ có vài chục tầng phù văn linh quang kim lũ ngọc y, cho nên lần này đánh lén tuy nhiên thập phần thành công, nhưng cuối cùng nhất lão giả nhưng lại không hư hao chút nào. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm than nhẹ một tiếng, lão giả rõ ràng còn chuẩn bị loại thủ đoạn này, việc mà hắn trước không có phát giác, cho nên vô hình kiếm phù đánh lén cũng không có phát ra nổi kỳ hiệu. Lão giả nhưng lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn dưới sự khinh thường, vậy mà đối với Lý Mộ Nhiên vô hình kiếm phù không hề phát giác, nếu không là kim lũ ngọc y tự hành hộ chủ, chỉ sợ hắn đã thành một đống băng thây. Cái này, đây là cái gì phù lục thủ đoạn? Lão giả vẻ mặt hoảng sợ nói, lão đạo vậy mà không biết còn có loại này phù lục. Lão giả tựa hồ là sợ hãi Lý Mộ Nhiên lại tế ra cùng loại thủ đoạn, hắn tâm niệm vừa động, kim lũ ngọc y bên trên ngọc phù kể hết kích phát. Lập tức, hắn quanh thân phát ra ngũ quang thập sắc linh quang phù văn, hình thành một đạo lại một đạo nghiêm mật phòng hộ, bởi như vậy, Lý Mộ Nhiên rốt cuộc không cách nào dùng vô hình kiếm phù đánh lén đắc thủ. Lão giả đem kim lũ ngọc y triệt để kích phát sau, Lý Mộ Nhiên đột nhiên trở nên rất là kinh ngạc. Hắn vẻ mặt ngạc nhiên chằm chằm vào lão giả chung quanh linh quang phù văn, thậm chí có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. "Hảo tiểu tử, ngươi phù lục thủ đoạn sâu sắc vượt quá lão đạo dự kiến." Lão đạo muốn toàn lực mà làm lão giả không dám lại vô lễ, hắn đã đem Lý Mộ Nhiên coi như cùng giai kình địch mà đối đãi. "Tiền bối chậm đã." Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên lớn tiếng nói, "Xin hỏi tiền bối có thể nhận thức Thiên Tuyền đạo nhân?" Chương 831: Mới quen đã thân. Lão giả nghe vậy thân hình chấn động, hắn sững sờ một lát, trầm giọng nói ra, đạo hữu là cái gì người? Vì sao biết rõ lao đạo nhiều năm không cần đạo hiệu? Dứt lời, hắn chậm rãi tháo xuống trên đầu áo choàng, lộ ra tóc bạc mặt hồng hào gương mặt. Lý Mộ Nhiên thấy thế đại hỉ, nguyên lai tiền bối chính là Thiên Tuyển đạo nhân. Ngươi nhận ra lão đạo? Thiên Tuyển đạo nhân nhíu mày, hắn đánh giá cẩn thận lấy Lý Mộ Nhiên, cực lực nhớ lại, lại thủy chung nhớ không nổi khi nào bái kiến đối phương. Đương nhiên nhận ra Lý Mộ Nhiên không cần nghĩ ngợi đáp, hơn nữa vãn bối còn biết, tiền bối là hơn ngàn năm trước từ dưới giới phi thăng mà đến tu sĩ. Phi thăng chi tiền, tiền bối tại Tam Thanh Quan tu hành, riêng có đệ nhất thiên hạ tu sĩ chi dự. Tam Thanh Quan Thiên Tuyển đạo nhân kinh hãi, ngươi là người phương nào? Vì sao đối với lao đạo tại hạ giới sự tình như thế quen thuộc? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, bởi vì vãn bối cũng là theo cái kia hạ giới phi thăng mà đến hơn nữa, vãn bối hay vẫn là Tam Thanh Quan khách khanh trưởng lão. Hơi trọng yếu hơn chính là, vãn bối mới tới Tam Thanh Quan lúc, từng bị quan dùng Thiên Tuyển truyền nhân, thân phận đó là bởi vì, vãn bối đạt được Thiên Tuyển tiền bối truyền thừa. Truyền thừa? Thiên Tuyển đạo nhân vẫn đang có chứa một tia hoài nghi. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, tiền bối đem truyền thừa đặt ở Lang Yên Động Thiên bên trong, lại đem Lang Yên Động Thiên manh mối, ở lại thiên phù đồ trong vãn bối may mắn đạt được mấy tấm thiên phù đồ, nhìn thấu trong đó huyền cơ, tìm được Lang Yên Động Thiên, do đó đạt được tiền bối truyền thừa. Nói đến thiên phù đồ cùng Lang Yên Động Thiên, Thiên Tuyển đạo nhân cuối cùng tín hơn phân nửa. Lại có như thế đúng lúc. Lao đạo năm đó lưu lại truyền thừa, rất có mèo khen mèo dài đuôi chi ý, không nghĩ tới thật có thể có người đời sau đạt được cái này truyền thừa hơn nữa. Lao đạo rõ ràng có thể cùng cái này người đời sau tại linh giới gặp nhau. Thiên Tuyển đạo nhân thì thào nói ra. Lang Yên Động Thiên trong, ngươi có thể mang theo trên người? Thiên Tuyển đạo nhân hỏi. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, vãn bối đem hắn ở lại hạ giới. Bất quá, vãn bối cũng y theo Lang Yên Động Thiên chi pháp, chính mình chế tác một bộ mới Lang Yên Động Thiên. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên duỗi ngón bắn ra, một đạo hào quang theo hắn trong tay háo bay ra, hóa thành một mảnh linh quang lóng lánh sơn thủy đồ màn sáng. Thiên Tuyển đạo nhân nhìn kỹ xem, Lý Mộ Nhiên luyện chế sơn thủy đồ, hắn thủ pháp được từ với Thiên Tuyển Lang Yên Động Thiên, cơ hồ là giống như lúc, cho nên Thiên Tuyển đạo nhân chỉ nhìn một lát, có thể xác định Lý Mộ Nhiên lời nói không hoa. Đúng vậy, ngươi hoàn toàn chính xác đạt được lao đạo truyền thừa không thể tưởng được hạ giới bên trong, còn sẽ xuất hiện một cái phụ lục kỳ tài. Thiên Tuyển đạo nhân liên tục gật đầu. Lý Mộ Nhiên lập tức không người hướng Thiên Tuyển đạo nhân cúi đầu, thi một cái đại lễ. Đạo hữu đây là? Thiên Tuyển đạo nhân sững sờ. Lý Mộ Nhiên cung kính nói, vạn bối từ khi đạt được tiền bối truyền thừa sau, phụ lục chi thuật tiến nhanh, Lang Yên Động Thiên vạn cuốn tàng thư, đối với vạn bối tu hành cũng có trợ giúp thật lớn. Tuy nhiên vạn bối trước khi chưa bao giờ thấy qua tiền bối, lại trong lúc mơ hồ đã đem tiền bối coi là nửa cái sư phụ. Không thể tưởng được hôm nay có thể nhìn thấy tiền bối, tự nhiên muốn bổ sung bái tạ chi lễ. Thiên Tuyển đạo nhân mỉm cười, nói ra, thú ngươi cái này thi lễ, lao đạo coi như là ngươi nửa cái sư môn trưởng bối. Sư môn trưởng bối ha có khó xử đệ tử người đời sau? Đạo lý lao đạo vốn ý định bắt người đi tông môn phục mệnh, hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể thu tay lại. Đa tạ tiền bối. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, cười nói, vãn bối thật sự là vận khí không kém, rõ ràng ở chỗ này gặp được Thiên Tuyển tiền bối, nếu không có như thế, chỉ sợ tránh khỏi một kiếp. Nay cũng không nhất định. Thiên Tuyển đạo nhân nói ra, thực lực của ngươi mạnh phi thường kình, nhất là phù lục chi thuật, vậy mà không hề lao dưới đường. Quả nhiên là thanh xuất Vu Lam mà thắng với Lam. Nếu như là cái khác linh thân sơ kỳ tu sĩ truy đến nơi đây, ngươi mặc dù không địch lại, cũng có thoát thân kế sách. Bất quá Thiên Tuyển đạo nhân nhướng mày, theo tu hành thời gian suy tính, ngươi có lẽ mới phi thăng linh giới không lâu, tại sao lại dẫn xuất như thế đại phiền toái, vậy mà đã bị Phụng Thiên Tông truy nã? Ngươi đến tột cùng phạm cái gì đại sự? Lý Mộ Nhiên thở dài, thực không dám đầu giếm, vãn bối đối với cái này cũng là không hiểu ra sao. Chính như tiền bối nói, vãn bối phi thăng linh giới cũng không quá đáng mấy chục năm thời gian. Hơn nữa trước đây vãn bối một mực tại Lưu Nguyệt Đại Lục tu hành, cho đến hôm nay, mới vừa vặn đi vào Phong Vân Đại Lục. Cái gì? Thiên Tuyển đạo nhân kinh hãi, ngươi hôm nay mới đến Phong Vân Đại Lục. Thế nhưng mà lệnh truy nã đã tại một tháng trước tiểu xuất hiện. Vãn bối đối với cái này cũng thập phần hoang mang. Lý Mộ Nhiên nói ra, vãn bối tại Lưu Nguyệt Đại Lục, tiểu đã từng lọt vào không hiểu thế lực tập kích, hẳn là trong lúc vô tình đắc tội cái nào đó thế lực lớn. Không nghĩ tới cái này thế lực rõ ràng còn có thể ảnh hưởng đến Phong Vân Đại Lục, cũng thông qua Phụng Thiên Tông đến đuổi bắt vãn bối. Thiên Tuyển tiền bối cũng biết lệnh truy nã là người phương nào tuyên bố hay sao? Thiên Tuyển đạo nhân lắc đầu, việc này lao đạo cũng không rõ ràng lắm, lao đạo có thể thay ngươi âm thầm nghe ngóng một ít. Ngươi nếu là biết là loại nào thế lực tại đối phó chính mình, có thể coi chừng ứng đối. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, sẽ không bị tông môn trách phạt ta. Thiên Tuyền đạo nhân cười nói, lão đạo gia nhập Phụng Thiên Tông đã có mấy trăm năm, bọn hắn sao vậy cũng đoán không ra lão đạo cùng quan hệ của ngươi, tự nhiên sẽ không hoài nghi lão đạo. Lão đạo cùng ngươi mặc dù mới vừa mới quen biết, lại mới quen đã thân. Ngươi chẳng những cùng lão đạo đến từ cùng một cái hạ giới, nhưng lại rất được lão đạo chân truyền, lão đạo tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị trảo. Nói đến đây, Thiên Tuyền đạo nhân bỗng nhiên ung dung nói, tam thanh quan những cô nhân kia, chỉ sợ cũng đã đi về cõi tiên a. Lý Mộ Nhiên gật đầu, vãn bối tại tam thanh quan bái kiến hư cốc các loại đạo hữu, bọn hắn muốn tu luyện đến chân thân trung kỳ, hậu kỳ cảnh giới, bất quá tại mấy trăm năm trước, cũng đều trước sau mất đi. Tam thanh quan hôm nay là một gã chân thân hậu kỳ nữ tu sĩ tòa chấn. Ngược lại là Đông Hải Long Cung Đại Long Vương, y nguyên khỏe mạnh, hắn còn hướng vãn bối nhắc tới qua tiền bối. Thiên Tuyền đạo nhân nghe vậy có chút cảm khái, phi thăng hơn nghìn năm, hắn đối với hạ giới sự tình bản sớm đã tảng với đáy lòng, nếu không là tu tiên giả trí nhớ vô cùng tốt, chỉ sợ sớm đã quên lãng. Hôm nay theo Lý Mộ Nhiên xuất hiện, rồi lại từng cái nổi lên trong lòng. Được rồi, ngươi cũng cùng cái kia Đại Long Vương đã từng quen biết. Thiên Tuyền đạo nhân trong nội tâm khẽ động nói, năm đó lao đạo cùng cái kia Đại Long Vương luận bàn qua một chiêu, chưa phân thắng bại. Cái kia Đại Long Vương đã biết rõ ngươi là lao đạo truyền nhân, chỉ sợ miễn cũng không muốn cùng ngươi luận bàn mấy chiêu a. Lý Mộ Nhiên gật đầu, vạn bối hoàn toàn chính xác cùng mấy vị Long Vương đều luận bàn một chiêu. Thắng bại như thế nào? Thiên Tuyền đạo nhân có chút hăng hái mà hỏi. Vạn bối may mắn đều thắng được. Lý Mộ Nhiên nói ra. Ha ha, ngươi quả nhiên so lao đạo năm đó thành tựu rất cao, chắc hẳn ngươi sau này tại linh giới tu hành, cũng có thể đột nhiên tăng mạnh, đi được xa hơn. Thiên Tuyền đạo nhân khen. Lý Mộ Nhiên nói ra, vạn bối đến linh giới, mới biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn linh giới trong cao dài tu sĩ vô số kể, thiên phú cực cao người cũng tầng tầng lớp lớp, vạn bối muốn tu luyện đến tương đối cao cảnh giới, chỉ sợ rất không dễ dàng. Thiên Tuyền đạo nhân cười nói, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, chúng ta phi thăng tu sĩ, mới tới linh giới lúc không có có thích hợp công pháp, không có bối cảnh thế lực, thậm chí còn hội bởi vì chính mình dị giới khí tức đã bị một ít kết số. Nhưng là, chúng ta phi thăng tu sĩ tu luyện tiềm lực, là vượt xa cùng giai linh giới bản thổ tu sĩ, tiểu lấy tiến giai linh thân kỳ tỷ lệ mà nói, phi thăng tu sĩ tiến giai khả năng, muốn so với bản thổ tu sĩ cao hơn gấp 10 lần có thừa. Gấp 10 lần có thừa. Cao như thế nhiều. Lý Mộ Nhiên đã giật mình. Phi thăng tu sĩ đại đa số tư chất thật tốt, tiến giai cơ hội xác thực hội cao một chút, nhưng hắn không nghĩ tới hội cao hơn như thế nhiều. Thiên Tuyền đạo nhân gật đầu, cái này không chỉ có là thiên phú nguyên nhân. Chúng ta phi thăng tu sĩ có thể từ dưới giới phi thăng linh giới, đều là trải qua vô số gặp trắc trở cùng lịch lãm rèn luyện. Vô luận là nghị lực, tâm tình, đều muốn so với cùng giai tu sĩ cao hơn rất nhiều. Hơn nữa có thể phá giải phi thăng, tiếp nhận được cái kia không gian thật lớn kết giới chi lực, thực lực tự nhiên cũng so cùng giai tu sĩ cao minh, tổng thể mà nói, ưu thế tiêu hết sức rõ ràng. Lão đạo phi thăng linh giới sau, tốn hao 500 năm thời gian, liền từ nguyên thần sơ kỳ tu luyện tới nguyên thần hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Rồi sau đó, lão đạo lại tốn hao hơn 100 năm thời gian, cuối cùng thuận lợi đột phá bình cảnh, tiến giai thành linh thân kỳ tu sĩ. Ngươi lúc này thành tựu còn muốn C.N. hơn lão đạo năm đó, chắc hẳn tiến giai linh thân kỳ quá trình, sẽ không so lão đạo càng chậm. Chỉ hy vọng như thế. Lý Mộ Nhiên nghe vậy rất là tâm động. Đúng, không biết ngươi là như thế nào phi thăng linh giới hay sao? Thiên Tuyền đạo nhân hỏi. Lý Mộ Nhiên liền đem mình cùng trùng tu Mao Chỉ tu kiến phi thăng đồng đạo, liên thủ phi thăng sự tình nói ra. Bất quá hắn cũng không có nói ra Thiên Huyễn Tiên Tử sự tình. Thiên Tuyền đạo nhân hết sức ngạc nhiên, trùng tu. Hạ giới sao vậy sẽ có cao như thế tu vi trùng tu? Lý Mộ Nhiên lại đem trùng thai đại kiếp bộc phát, chính mình xuất lĩnh hạ giới thế lực khắp nơi thuận lợi hóa giải đại kiếp, cùng với Mao Chi theo trùng động trong đi vào này giới sự tình nói đơn giản một lần. Thiên Tuyền đạo nhân nghe trùng thai sự tình, dần dần lộ ra vẻ lo lắng, hiển nhiên còn có chút quải niệm hạ giới an nguy. Hắn dù sao cũng là theo cái kia hạ giới phi thăng mà đến. Tổng không hy vọng cái kia hạ giới sinh linh đồ thán, gặp đại kiếp. Ngươi làm vô cùng tốt. Thiên Tuyền đạo nhân hướng Lý Mộ Nhiên khen, việc này ngươi lập đại công. Lão đạo cũng muốn đại những người đời sau kia vãn bối nhiều cảm ơn đạo hữu. Lý Mộ Nhiên khiêm tốn nói, đây chỉ là vãn bối phần trong sự tình chúng ta người tu hành, tuy nhiên là cùng trời tranh mệnh. Nhưng tu luyện được một thân thần thông, nhìn thấy vô số sinh linh gặp nạn, lại há có thể khoanh tay đứng nhìn, đổi lại là tiền bối ở đây, khẳng định cũng sẽ như thế làm. Thiên Tuyền đạo nhân liên tục gật đầu, sâu chấp nhận. Không biết tiền bối năm đó là sao vậy phi thăng linh giới hay sao? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Thiên Tuyền đạo nhân nói ra, đó cũng là lao đạo cơ duyên sâu, lao đạo chân thân hậu kỳ đại viên mãn sau, liền mọi nơi du lịch hạ giới các nơi, vậy mà may mắn đột phá đến nguyên thần kỳ cảnh giới. Rồi sau đó tại mênh mông vô biên hải một chỗ, lại ngoài ý muốn phát hiện một nói vết nước không gian, lão đạo quyết định thật nhanh, lập tức tiểu theo cái kia vết nước không gian phi thăng, coi như là trải qua cựu tử nhất sinh, cuối cùng nhất tiểu đi tới cái này phiến thăng long giản trong. Như thăng long giản như vậy tọa độ không gian chỗ, linh giới có vài chỗ địa phương. Không ít thành công thông qua vết nước không gian phi thăng tu sĩ, cuối cùng nhất đều sẽ xuất hiện tại những địa phương này. Lão đạo cũng nhận thức không ít như vậy phi thăng tu sĩ, bất quá cũng không có tới tự cùng một cái hạ giới tu sĩ. Chương 832, ẩn thân. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên gật đầu, truy vấn, linh giới phi thăng tu sĩ rất nhiều sao? Theo lão đạo biết, cũng không tính quá nhiều. Thiên Tuyển đạo nhân nói ra, dù sao muốn từ dưới giới phi thăng đi lên, độ khó thật lớn. Giống ta đợi chút nữa giới, mấy ngàn năm qua cũng không quá đáng chính là mấy người. Bất quá linh giới phụ thuộc hạ giới thiên thiên vạn vạn, tổng thể mà nói, phi thăng tu sĩ coi như là một cái lớn hơn thế lực. Đại khái là bởi vì không gian kết giới chi lực nguyên nhân, đại bộ phận phi thăng tu sĩ đều biết bay lên tới phong vân đại lục. Phụng Thiên Tông chính là phi thăng tu sĩ tông môn sao? Lý Mộ Nhiên lại hỏi. Thiên Tuyển đạo nhân lắc đầu, không phải. Lao đạo lúc trước gia nhập Phụng Thiên Tông, chỉ là ngẫu nhiên. Kỳ thật Lao đạo cũng sớm có ý định phải ly khai Phụng Thiên Tông, đi địa phương khác phân ly một phen. Các loại việc này đi qua sau, có lẽ Lao đạo cũng sẽ rời đi. Thiên Tuyển đạo nhân nói xong, từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc phù, giao cho Lý Mộ Nhiên, nói ra, nếu là Lao đạo tra ra lệnh truy nã là phương nào thế lực tuyên bố, sẽ gặp cáo biết đạo hữu. Làm phiên tiền bối Lý Mộ Nhiên cảm kích nói. Ngươi lúc trước tế ra kiếm phủ, thật đúng kỳ lạ quý hiếm, là cái gì lai lịch? Thiên Tuyển đạo nhân nhịn không được hỏi. Lý Mộ Nhiên nói ra, vạn bối tại Lưu Nguyệt Đại Lục lúc tu luyện, gặp được một ít kiếm tu cao nhân, tham chiếu kiếm thuật của bọn hắn, tự nghĩ ra những này kiếm phủ, lại để cho tiền bối bị chê cười. Thiên Tuyển đạo nhân liên tục gật đầu, khen, đã có thể tự nghĩ ra phù lục, quả nhiên tiềm lực phi phàm. Lão đạo luôn một mình một người nghiên cứu phù lục chi thuật, cũng không có thiếu nghi hoặc, ngày sau ngươi nếu là tu luyện cực nhanh, tu vi vượt qua lao đạo, lao đạo còn có thể cùng ngươi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận luật bản. Vâng, Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Còn đây là nơi thị phi, không thể trì hoãn quá lâu. Ngươi đi nhanh đi. Thiên Tuyển đạo nhân nói ra, trong miệng hắn như thế nói, trong mắt lại rất có không bỏ chi ý. Khó được gặp được đến từ cùng một cái hạ giới tu sĩ, lại là trí thú hợp nhau, đối với phù lục chi thuật tạo nghệ cực cao, nhưng lại tính toán là của mình nửa cái chuyên nhân. Thiên Tuyển đạo nhân tự nhiên không bỏ được tiểu như thế cùng Lý Mộ Nhiên chia lịa. Đa tạ tiền bối tương trợ, Lý Mộ Nhiên lại cung kính túi chào, rồi mới tay lấy ra thuấn tức vạn lý phủ. Không biết trốn hướng phương hướng nào càng thêm an toàn. Kích phát thuấn tức vạn lý phủ trước khi, Lý Mộ Nhiên lại hỏi một câu. Thiên Tuyển đạo nhân suy nghĩ một chút, nói ra, điểm này lao đạo cũng không dám xác định. Chúng ta trước nhận được tin tức, nói là các ngươi chỉ điểm hướng nam chạy trốn hướng Phụng Thiên Ngai, cho nên dọc theo đường đều có không ít tu sĩ đuổi bắt. Ngươi tốt nhất trốn hướng mặt khác phương hướng, nhưng là, đồng dạng cũng có thể vừa mới đụng vào tu sĩ khác. Kỳ thật, lao đạo ngược lại là có một cái phương pháp, nhìn như càng thêm nguy hiểm, kỳ thật đã có thể thực hiện chỗ. A, tiền bối có gì kế sách thần kỳ? Lý Mộ Nhiên hỏi. Thiên Tuyển đạo nhân nói ra, chỗ nguy hiểm nhất, thường thường an toàn nhất nếu như ngươi tin qua lao đạo, không bằng tiểu đứng ở lao đạo tùy thân trong động phủ. Đi vào linh giới sau, lao đạo lại luyện chế một tòa cùng loại Lang Yên động thiên động phủ. Tiểu dấu ở lao đạo trên cổ tay nói hoàng trong. Lao đạo đem ngươi mang theo trên người, phản hồi Phụng Thiên Tông, chỉ muốn không có ai biết ngươi cùng lao đạo quan hệ, tiểu cũng không hoài nghi đến lao đạo trên người, cũng tiểu không cách nào phát hiện hành tung của ngươi. Các loại mấy tháng sau, tin tức đi qua, lao đạo là được tùy tiện tìm một cơ hội, đem ngươi mang ra Phụng Thiên Tông, như thế nào? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, phương pháp này nghe lớn nhất gan, nhưng là nhất có thể thực hiện. Vô luận hắn trốn tới đâu, cũng có thể gặp được tu sĩ khác. Do đó bạo lộ hành tung. Tuy nhiên hắn có không ít thuấn tức vạn lý phủ, nhưng thế lực của địch nhân rất lớn, chỉ cần tại kề bên này bố trí xuống thiên la địa võng, hắn luôn luôn bị trào bắt một ngày. Tốt, tiểu như thế xử lý, vạn bối tự nhiên tin được tiền bối, Lý Mộ Nhiên nói ra. Lý Mộ Nhiên cũng không phải có thể đơn giản tin tưởng người khác chi nhân, nhưng Thiên Tuyển đạo nhân đối với hắn mà nói cũng không phải là một cái bình thường người xa lạ. Tuy nhiên hôm nay chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng trong lòng của hắn đã sớm đem Thiên Tuyển coi là tiền bối. Dù sao mình đã từng có một đoạn thời gian rất dài, đều được xưng là Thiên Tuyển truyền nhân. Hơn nữa, nếu như Thiên Tuyển đạo nhân chỗ hiểm hắn, vừa rồi tiểu cũng không thu tay lại, sẽ không nhìn xem hắn chuẩn bị vận dụng thuấn tức vạn lý phủ ly khai. Tuy nhiên lệnh truy nã tiền thưởng có chút khả quan, nhưng là Lý Mộ Nhiên tin tưởng, có thể lưu lại một tòa Lang Yên động thiên cho người đời sau Thiên Tuyển đạo nhân, tuyệt sẽ không bởi vì những tiền thưởng này, tự bán đứng truyền nhân của mình. Thiên Tuyển đạo nhân nghe vậy đại hỉ, ngươi đã tín qua lao đạo, lao đạo cũng sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi, lao đạo đáp ứng ngươi, nhất định kiệt lực giúp ngươi ly khai nơi này. Dứt lời, Thiên Tuyển đạo nhân rôi ngón hướng trên cổ tay huyền thiết nói hoàn một điểm, sau người hào quang lóe lên, hiện ra một tầng thanh sơn lục thủy màn sáng. Đây cũng là lao đạo tùy thân động phủ. Lao đạo một ít linh giới phụ lục điện tịch, đều trong động phủ, Lý đạo hữu nếu là có hứng thú, có thể tùy ý đọc qua Thiên Tuyển đạo nhân nói ra. Đa tạ tiền bối, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, rồi mới lách mình chui vào tầng này màn sáng bên trong. Thiên Tuyển đạo nhân lập tức đem màn sáng vừa thu lại, đem chung quanh hơi thêm sửa sang lại một phen, rồi mới bất động thanh sắc bay về phía Phụng Thiên Tông. Vì không bạo lộ Lý Mộ Nhiên chút nào khí tức, Thiên Tuyển đạo nhân trực tiếp đem nói hoàn phong ấn. Bởi như vậy, Lý Mộ Nhiên cũng không cách nào cảm ứng được ngoại giới đến tột cùng phát sinh chuyện gì, đồng thời ngoại giới tu sĩ cũng không có khả năng phát giác được sự hiện hữu của hắn. Lý Mộ Nhiên tiến vào màn sáng bên trong sau, quả nhiên đi vào một mảnh thanh sơn lục thủy tầm đó, tại đây lại một tòa động phủ, bố trí cùng Lang Yên động thiên có chút tương tự, xem xét đã biết rõ xuất từ cùng một người thủ bút. Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn tránh được một kiếp, nhưng lại không biết trưởng quầy cùng Linh Vũ hai người, phải chăng cũng thoát khỏi truy tung. Lý Mộ Nhiên đi vào trong động phủ, rất nhanh tiểu chứng kiến một tòa bảy biện mấy trăm quả ngọc giản giá sách. Thiên Tuyển tiền bối quả nhiên có thu thập điển tịch yêu thích. Đến linh giới cũng là như thế. Thiên Tuyển tiền bối nói ta có thể tùy ý xem những điển tịch này, vậy thì không khách khí. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, rồi mới liền gỡ xuống 7-8 miếng ngọc giản, thần niệm quét qua, đồng thời xem những trong ngọc giản này ghi lại tin tức. Quả nhiên có một ít cao minh phụ lục điển tịch. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, cẩn thận đọc lấy trong đó một miếng trong ngọc giản tin tức, mà đem mặt khác ngọc giản tạm thời bông. Lý Mộ Nhiên phát hiện, tuy nhiên đều là linh giới phụ lục, nhưng là Thiên Tuyển đạo nhân bắt được những phụ lục này điển tịch, cùng hắn tại Vân Tiêu Phường Thị mua được phụ lục điển tịch ghi lại nội dung, lại cũng không có thiếu chỗ bất đồng. Xem ra bất đồng đại lục tu tiên giới tầm đó, cũng riêng phần mình có độc đáo địa phương. Lý Mộ Nhiên chăm chú nghiên cứu những phụ lục này chi thuật, cái gọi là lấy thừa bù thiếu, giúp nhau tham khảo, kiến thức càng nhiều nữa phù văn, càng nhiều nữa phụ lục chi thuật, đối với hắn phụ lục tạo nghệ có trợ giúp rất lớn. Lý Mộ Nhiên cũng đem chính mình theo Vân Tiêu Thành Phường Thị đạt được phụ lục điển tịch, phục chế một phần, đặt ở cái này tòa trong động phủ. Xem như một điểm tâm ý. Truy nã bọn hắn tin tức, hiện tại đúng là lửa nóng nhất thời điểm, tối thiểu cũng muốn mấy tháng thời gian mới có thể thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. Lý Mộ Nhiên cũng làm tốt ở chỗ này trốn bên trên mấy tháng chuẩn bị. Dù sao cái này chút thời gian đối với cao dài tu tiên giả mà nói, không coi là cái gì. Lý Mộ Nhiên cũng không có nóng lòng tu hành, cơ hội khó được, hắn liền toàn tâm toàn ý nghiên cứu phù lục chi thuật. Không bao lâu sau, đột nhiên lại một đạo bạch quang tránh nhập trong động phủ. Bạch quang tại Lý Mộ Nhiên trước người biến ảo thành một đạo nhân ảnh, đúng là Thiên Tuyển đạo nhân phân ra một đám thần. Chúng ta đã đi tới Phụng Thiên Tông, ngay tại lao đạo trong động phủ. Hết thể như thường, không có người hoài nghi. Thiên Tuyển đạo nhân hàm cười nói. Đa tạ tiền bối, Lý Mộ Nhiên gật đầu. Những phù lục này điện tịch, nhưng đối với đạo hữu hữu dụng. Thiên Tuyển đạo nhân gặp Lý Mộ Nhiên đang tại đọc lấy những ngọc giản này, liền hàm cười hỏi. Thập phần hữu dụng, Lý Mộ Nhiên khen, linh giới đại năng tu sĩ tầng tầng lớp lớp. Tinh thông phù lục chi thuật tuy nhiên không thông thường, nhưng từ xưa đến nay cũng số lượng cũng không ít. Chỉ tiếc phù lục chi thuật đến tương đối cao cảnh giới, trên cơ bản đều là tự nghĩ ra phù lục, tất cả thành nhất mạch. Mà những chính thức này cao minh phù lục chi thuật, cơ bản cũng đều là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, thậm chí dần dần thất truyền, truyền lưu tại phường thị ở giữa, đều là một ít cơ bản chế phù chi thuật. Bất quá đối với vãn bối mà nói, những phù lục này chi thuật đã có rất lớn tham khảo ý nghĩa. Ngươi nói không sai, Thiên Tuyển đạo nhân thở dài, chính thức cao minh phù văn, phường thị trong là mua không được, trên cơ bản đều là phụ lục đại sư chính mình ngộ ra, tự nghĩ ra. Trừ phi đạt được những đại sư này truyền thừa, nếu không rất khó được đến hắn tinh túy. Linh giới ở bên trong, chuyên tu phụ lục chi thuật linh thân kỳ đã ngoài cao dài tu sĩ cực nhỏ, cũng chính là nguyên nhân này. Bởi vì đến cảnh giới này, trong cấp thấp phụ lục đã hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, và rất khó được đến tương đối nguyên vẹn cao dài phù văn hệ thống, tu luyện khó khăn. Có thể so với trận pháp đại sư, đã không có danh sư chỉ điểm, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tìm hiểu bước phát triển mới cao dài phù văn, như vậy mới có thể chế tạo ra cường đại phù lục. Bất quá, muốn tìm hiểu sáng chế mới phù văn, cơ hội là khó với lên trời. Không có kinh thế hai tục tài trí, rất khó làm đến. Chỉ cần có thể xông ra một loại cao dài phù văn phù lục, cũng đủ để bằng này đạt được phù môn tông sư danh xưng, cùng dòng truyền thiên cổ. Thiên Tuyển đạo nhân nói xong, lại thở dài. Lão đạo kỳ thật đã ở tìm hiểu một loại không gian thần thông phù văn, đáng tiếc đạo hưu tu vi còn thấp, không cách nào cùng lao đạo cùng một chỗ thí nghiệm tìm hiểu. Nếu không Nga nhiều người trao đổi nghiên cứu thảo luận, tiểu sẽ nhiều hơn một chút kỳ tư diệu tưởng, cơ hội cũng thì càng cao. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nói ra, kỳ thật vạn bối cũng có một loại hỏa thuộc tính phù văn chính trong vòng tham ngộ, còn không có tìm được thích hợp nhất phù văn biến thể, chính dễ dàng cùng tiền bối hết thể nghiên cứu thảo luận. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên tế ra một miếng tiên hỏa phù, giao cho Thiên Tuyền đạo nhân. Ồ, Thiên Tuyền đạo nhân cả kinh, hắn liếc thấy ra, cái này miếng tiên hỏa phù văn đặc thù, hơn nữa ẩn chứa phong ấn hỏa thuộc tính nguyên khí, cực kỳ kinh người. Đây chỉ là vãn bối tại hạ giới tìm hiểu một loại phù văn, nếu như có thể tìm được thích hợp hơn linh giới hoàn cảnh phù văn biến thể, này phù uy lực còn có thể gia tăng thật lớn, Lý Mộ Nhiên nói ra. Kỳ thật đây là Lý Mộ Nhiên căn cứ tiên gia phù văn thí nghiệm ra một loại phù văn biến thể, dùng chính hắn tài trí tu vi, còn không đủ để tìm hiểu ra như thế cao minh phù văn. Đạo hữu phù lục chi thuật, vậy mà đã đến cái này hoàn cảnh, rõ ràng có thể ngộ ra cao minh như thế phù văn, Thiên Tuyền đạo nhân vừa mừng vừa sợ. Lao đạo liền cùng ngươi cùng một chỗ tìm hiểu những phù văn này a. Chương 833, nghĩ cách cứu viện, thượng. Nửa tháng sau một ngày, Thiên Tuyền đạo nhân như thường ngày đồng dạng đi và ở vào Phụng Thiên Nhai phường thị ở bên trong, mua sắm một ít chế phù tài liệu. Thiên Tuyền đạo nhân chính là Phụng Thiên Tông linh thân kỳ tu sĩ, địa vị không thấp. Bởi vì am hiểu dùng phù, dân già, liền có phù đạo nhân danh xưng. Phường thị trong mấy đại phù lục cửa hàng trưởng quầy, đều đối với Thiên Tuyền đạo nhân hết sức quen thuộc. Phù đạo nhân tiền bối đến bổn điếm, lại để cho tiểu điếm Đồng Tất Sinh Huy A một gã chủ quán nhìn thấy Thiên Tuyền đạo nhân tiến vào điếm về sau, lập tức đại hỉ nên tiến lên đây cung kính thi lễ, cũng đem Thiên Tuyền đạo nhân đón vào khách quý chỗ lịch sự bên trong. Thiên Tuyền đạo nhân sau khi ngồi xuống, mỉm cười, cái chủ tiệm không cần phải khách khí, lao đạo hướng mua một ít chế phù tài liệu, không biết quý điếm phải chăng có Viêm Long tinh loại này bảo vật. Viêm Long tinh? Cái chủ tiệm lắc đầu, loại này đỉnh giai hỏa thuộc tính chế phù tài liệu, Trương Mộ mấy trăm năm qua cũng chỉ là tại phường thị trong bái kiến một lần, có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thiên Tuyền đạo nhân nghe vậy hơi có vẻ thất vọng. Cái kia cái chủ tiệm lập tức còn nói thêm, bất quá, tiểu điếm ngược lại là vừa xong một khối hỏa thuộc tính cực phẩm phượng huyết mục, cũng là một loại rất tốt chế phù tài liệu, chỉ là so Viêm Long tinh hơn một chút. A, Thiên Tuyền đạo nhân có phần có hứng thú nói, không ngại lấy ra nhìn xem. Là thỉnh tiền bối chờ một chút một lát. Cái chủ tiệm nói xong liền lui ra ngoài. Không bao lâu về sau, hắn liền bưng lấy một chỉ hộp ngọc trở lại. Trong hộp ngọc, quả nhiên có một đoạn phượng huyết mục, bất quá chỉ có hơn một xích lớn nhỏ. Thiên Tuyền đạo nhân cẩn thận đánh giá cái này khối phượng huyết mục, nói ra, cũng là miễn cưỡng có thể sử dụng. Bất quá, cái này khối phượng huyết mục hiển nhiên chỉ là chặn lại đến một ít khối, không biết những thứ khác phượng huyết mục ở nơi nào. Nếu như muốn mua, lão đạo hy vọng một lần có thể mua được một nhóm lớn, như vậy chế phủ, cũng thuận tiện rất nhiều. Cái chủ tiệm liên tục gật đầu. Ha ha, cái này dễ hiểu đạo lý, tiểu nhân tự nhiên minh bạch. Thực không dám đâu giếm, tiểu điếm đích thật là đạt được nghiêm chỉnh khối phượng huyết mục, nhưng là lo lắng chỉnh thể bán ra giá cả quá tốt, không tốt làm bán, cho nên liền đoạn số tròn đoạn, tách ra để bán. Dung phu đạo nhân tiền bối thực lực, nếu như muốn, bổn điếm đương nhiên nguyện ý đem sở hữu phượng huyết mục đều lấy ra. Rất tốt, Thiên Tuyền đạo nhân gật đầu, ngươi tổng cộng có bao nhiêu như vậy phượng huyết mục? Cùng cái này khối không sai biệt lắm, còn có 6 khối. Cái chủ tiệm nói ra, bất quá. Bất quá cái gì? Cứ nói đừng ngại, Thiên Tuyền đạo nhân gặp đối phương hình như có vẻ do dự, liền hỏi. Cái chủ tiệm nịnh nọt cười nói, nếu như tiền bối ý định đem 7 khối phượng huyết mục đều mua đi, bổn điếm có thể tại giá cả cao thấp hàng một ít, nhưng là hy vọng tiền bối có thể lưu lại mấy cái phong thiên phù lại để cho tiểu điếm bán ra, cũng tốt lại để cho tiểu điếm mượn này hấp dẫn một ít nhân khí. Mấy cái phong thiên phù? Khẩu khí thật lớn, Thiên Tuyền đạo nhân sắc mặt trầm xuống, ngươi cũng đã biết phong thiên phủ có nhiều khó luyện chế. Một miếng phong thiên phủ giá cả, cũng đã cực cao. Cái chủ tiệm gấp nói gấp, tiểu nhân minh bạch toàn bộ phụng thiên ngay trong, chỉ sợ cũng chỉ có phù đạo nhân tiền bối có thể luyện chế ra phong thiên phủ cho nên đầu cơ kiếm lợi, giá trị cực cao. Tiểu nhân chỉ là muốn đại phù đạo nhân tiền bối đấu giá này phủ, mượn cơ hội hấp dẫn nhân khí, gia tăng tiểu điếm danh khí mà thôi, bán phù đoạt được, kể hết giao cho tiền bối, chúng ta tuyệt không thu bất luận cái gì phí tổn. Thiên Tuyền đạo nhân gật đầu, được rồi. Phong thiên phù lao đạo cũng không nhiều, dưới bình thường tình huống tuyệt sẽ không lấy ra bán. Lao đạo chỉ có thể để lại cho ngươi một cái phong thiên phù, giao cho quý điếm đấu giá. Với tư cách điều kiện, quý điếm những phẩm chất này tương đối cao hỏa thuộc tính phượng huyết mục, nên toàn bộ giá thấp bán cho lao đạo. Một lời đã định, cái chủ tiệm đại hỉ. Một cái phong thiên phù, cũng đủ cho là hắn hấp dẫn không ít người khí. Lập tức, cái chủ tiệm lấy ra những thứ khác mấy khối phượng huyết mục, toàn bộ giao cho Thiên Tuyền đạo nhân. Mà Thiên Tuyền đạo nhân chỉ để lại một cái phong thiên phủ, một miếng linh thạch đều cũng không có giao ra. Bởi vì phong thiên phù đấu giá giá cả, rất có thể còn ở lại chỗ này mấy khối phượng huyết một phía trên, đến lúc đó vị này cái chủ tiệm chỉ sợ còn muốn giao cho thiên tuyển đạo nhân một số linh thạch. Chuyện của tôi VN. Loại này cao giai phù lục giá cả, chính là kinh người như vậy, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, một khi chảy ra đến phường thị ở bên trong, sẽ lọt vào tranh mua. Một cái chính thức chế phù thành công đại tông sư, chỉ dựa vào chế phù mà sống cũng đủ để kiêm lấy đại lượng linh thạch. Nhưng là, trong cấp thấp phù lục giá cả, muốn tiện nghi nhiều, bởi vì linh giới trong có thể luyện chế loại này phù lục tu sĩ quá nhiều, nếu là chế phù xác suất thành công không cao, còn không bằng trực tiếp đi mua sắm thành phẩm phù lục, bởi vì này chút ít trong cấp thấp thành phẩm phù lục giá cả, ít so thành phẩm cao ra bao nhiêu. Cho nên đối với chuyên tu phù lục chi thuật tu sĩ mà nói, trừ phi có thể theo chúng tu sĩ trong chỗ hết tài năng, luyện chế ra người khác khó có thể luyện chế ra phù lục, mới có thể dựa vào chế phù mà sống. Đại đa số tu sĩ đều rất khó chỉ dựa vào chế phù tiểu duy trì tu hành lớn tốn hao. Chính là bởi vì như thế, đại bộ phận chế phù tông sư đều có một người tông môn hoặc gia tộc làm bối cảnh. Dựa vào đại tông môn hoặc ủng hộ của gia tộc, mới có nhân lực vật lực tài bồi ra một gã chế phù tông sư. Mà một khi trở thành một gã có thể luyện chế ra cao giai phù lục chế phù tông sư, có thể liên tục không ngừng vi tông môn hoặc gia tộc mang đến cực lớn chỗ tốt. Mà tán tu trở thành chế phù tông sư, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng mà những hiện tượng này đối với Lý Mộ Nhiên đều không thích hợp. Hắn có thần bí gương đồng tương trợ, cơ hồ luyện chế bất luận cái gì phù lục đều là nắm chắc, thành phẩm căn bản không phải vấn đề. Có gương đồng nơi tay, có thể so sánh cái gì đại tông môn đại ủng hộ của gia tộc đều mạnh hơn nhiều. Thiên Tuyển đạo nhân ly khai nhà này phù lục phố về sau, lại đang phường thị trong những nhà khác tài liệu phố đi dạo, mục tiêu của hắn đều là hỏa thuộc tính đỉnh giai tài liệu. Rất nhiều đỉnh giai tài liệu đã có thể luyện bảo, cũng có thể dùng để chế phù. Thiên Tuyển đạo nhân cũng không dám xác định loại nào tài liệu thích hợp nhất chính mình, liền tài đại khí thô một hơi mua tốt vài loại. Hắn tu vi không thấp, lại ở chỗ này có phần có danh tiếng, càng là làm cho người hâm mộ phù lục tông sư, xuất ra những linh thạch này tuyệt không đủ là lạ. Đổi lại là một gã nguyên thần kỳ tu sĩ làm như vậy, chỉ sợ sẽ đưa tới một ít hoài nghi, thậm chí sẽ khiến có chút người có ý chí chú ý. Thiên Tuyển đạo nhân đang tại phường thị gian lưu luyến, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một đám đồng môn đang từ mỗ gian đan dược phố trong đi ra. Phụng Thiên Nhai phường thị ở bên trong, ngẫu nhiên xuất hiện một ít linh thân kỳ tu sĩ cũng không kỳ quái, bất quá vài tên linh thân kỳ tu sĩ đồng thời xuất hiện, cũng có chút bất thường. Bình thường đều là xuất hiện nào đó cao giai bảo vật, mới sẽ khiến hơn nhiều tên tu sĩ chú ý. Tống sư huynh, Lưu sư đệ, Thiên Tuyển đạo nhân hướng những tu sĩ kêu hô, mộ không phải lại có cái gì linh đan rượu dược chảy ra phường thị. Mấy người kia lập tức cũng chú ý tới Thiên Tuyển đạo nhân, nhao nhao gật đầu ý bảo. Một người trung niên tu sĩ nói ra, phụ sư huynh cũng tới hiện tại không có gì linh đan rượu dược, bất quá tin tưởng rất nhanh sẽ có. A, lời ấy ý gì? Thiên Tuyển đạo nhân tò mò hỏi. Trung niên tu sĩ nói ra, phụ sư huynh còn không biết ta. Trước đó vài ngày chúng ta đạt được cái kia hai gã trên thiên bảng truy nã tội phạm quan trọng hành tung tin tức, khắp nơi truy tra, tuy nhiên cuối cùng nhất lại để cho bọn hắn trốn, nhưng là hôm qua Tống sư huynh bắt được bọn hắn một gã đồng đảng. Tống sư huynh cũng bởi vậy đạt được một cây vạn năm linh dược ban thưởng, sư huynh đến nơi đây mua một ít phụ trợ tài liệu, liền chuẩn bị khai lò luyện đan. Tống sư huynh, cái gọi là gặp người có phần, đều là đồng môn sư huynh đệ, nếu như luyện ra một lò tốt đan, cần phải bán trao tay cho ta này một ít ta. Cái kia linh thân trung kỳ họ Tống tu sĩ mỉm cười nói, ha ha, Tống mộ tự nhiên sẽ không độc hưởng. Nếu là có phù hợp bảo vật, tự nhiên sẽ đem linh đan trao đổi. Phù sư đệ, ngươi nếu là chịu xuất ra phong thiên phủ, Tống mộ cũng có thể cùng ngươi giao dịch linh đan. Thiên Tuyển đạo nhân trong nội tâm khẽ động, cười nói, cái này không còn gì tốt hơn không biết cái kia đồng đảng là thân phận như thế nào. Hắn không tại truy nã trên thiên bảng, rõ ràng cũng có như vậy phong phú ban thưởng. Họ Tống tu sĩ nhỏ giọng nói ra, Tống Mộ cũng không rõ ràng lắm. Dù sao đối phương nguyện ý dùng vạn năm linh dược thay người, Tống Mộ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Những người kia đại khái là muốn dùng cái này đồng đảng dẫn xuất cái kia hai cái truy nã tội phạm quan trọng á, chật chật, một cái đồng đảng cũng như này đáng giá, nếu là đem thủ phạm chính bắt được, há không phải có thể đạt được càng nhiều nữa vạn năm linh dược. Chỉ tiếc, chúng ta sai sót những cơ duyên này, nghe nói phủ sư đệ lúc ấy thiếu một ít tiểu đuổi bắt đến truy nã tội phạm quan trọng, còn có việc này. Thiên Tuyển đạo nhân mặt mũi tràn đầy tiếc hận thở dài, cũng chỉ kém một ít. Chúng ta vừa đổi tới, bọn hắn tiểu thuấn di ly khai, lão đạo dùng thuấn tức vạn lý phù truy tung, lại cũng không có đụng vào bọn hắn. Họ Tống tu sĩ gật đầu, nói ra, Thăng Long Giản nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Hai người này nếu là một lòng muốn trốn ẩn nút đi, hoàn toàn chính xác rất khó tìm đến, bất quá bọn hắn luôn luôn bạo lộ một ngày, cũng không biết ai sẽ là bắt được vận may của bọn hắn. Thiên Tuyển đạo nhân cùng bọn họ cùng một chỗ phản hồi Phụng Thiên Tông, trên đường đi nói chuyện với nhau vài câu, tất cả mọi người thập phần hâm mộ họ Tống tu sĩ vận khí tốt, cũng đều hy vọng mình có thể bắt được bị truy nã hai gã thủ phạm chính. Thiên Tuyển đạo nhân thủy chung thần sắc như thường, đối với hắn loại này tu vi cao giai tu tiên giả mà nói, từng cái cũng có thể là lòng dạ sâu đậm, muốn làm đến hỉ nộ không lộ, hết sức dễ dàng. Trở lại động phủ của mình về sau, Thiên Toàn bay ra một đám thần niệm, tiến vào nói hoàn động thiên bên trong. Lý Mộ Nhiên gặp Thiên Tuyển đạo nhân thần sắc mặt ngưng trọng, trong lòng không khỏi dùng mình, hỏi: "Tiền bối, phải chăng có phiền phải gì? Chẳng lẽ không có có thích hợp hỏa thuộc tính tài liệu?" Thiên Tuyển đạo nhân lắc đầu, thở dài: "Hỏa thuộc tính tài liệu ngược lại là mua không ít, có lẽ đầy đủ chúng ta thí nghiệm cái kia vài loại nghiên cứu tìm hiểu ra phủ văn biến thể. Bất quá, lão đạo ngược lại là ngoài ý muốn đạt được một cái tin tức xấu." Nói xong, Thiên Tuyển đạo nhân đem mua được phượng huyết một các loại tài liệu hết thể lấy ra, giao cho Lý Mộ Nhiên. "Cái gì tin tức xấu?" Lý Mộ Nhiên cả kinh mà hỏi, chẳng lẽ lại là vãn bối hai gã đồng bạn bị trảo? Thiên Toàn khẽ gật đầu, không có biết bát như vậy, chỉ là trong đó một gã bị trảo. Theo lão đạo tìm hiểu, bị trảo chính là một gã kiếm tu, chính hắn cũng không tại truy nã trên danh sách, nhưng là có người bái kiến hắn cùng với các ngươi cùng một chỗ, cho nên biết rõ hắn là các ngươi đồng bạn. Là Linh Vũ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, dùng Linh Vũ thủ đoạn, muốn chạy trốn ra phiến khu vực này có lẽ cũng không khó khăn. Hắn nhất định là muốn lẫn vào Phụng Thiên Tông tìm hiểu lệnh truy nã sau lưng bí mật, mới không cẩn thận bạo lộ tung tích của mình. Chương 834, nghĩ cách cứu viện, chung. Thiên Tuyển đạo nhân gặp Lý Mộ Nhiên lông mày không dương, lâm vào trầm ngâm bên trong, liền hỏi: "Ngươi phải chăng đang suy nghĩ có muốn cứu hắn hay không?" "Đương nhiên phải cứu." Lý Mộ Nhiên không chút do dự đáp, "Vạn bối chỉ là đang nghĩ, nên như thế nào nghĩ cách cứu viện." Thiên Tuyển đạo nhân sững sờ, lập tức cười nói: "Ngươi bản thân khó bảo toàn, lại nghĩ đến nghĩ cách cứu viện đồng bạn, quả nhiên có chút tình nghĩa tốt, nếu là có dùng được lấy lao đạo địa phương, lao đạo cũng sẽ giúp ngươi giúp một tay." Lý Mộ Nhiên nói ra, việc này chỉ sợ thật đúng là rất cần tiền bối tương trợ. Lúc này đây, vạn bối chẳng những muốn đem đồng bạn cứu ra, nhưng lại muốn thừa cơ nghĩ cách tra ra, đến tột cùng là cái kia cỗ thế lực đang âm thầm đối với vạn bối bất lợi. "A." Thiên Tuyển đạo nhân hơi có vẻ kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ ngươi đã có đối sách?" Lý Mộ Nhiên nói ra, "Tạm thời còn chưa nói tới là đối sách, còn muốn yên lặng theo dõi kỳ biến." "Thiên Tuyển tiền bối, mấy ngày nay muốn phiền toái tiền bối nhiều tại tông môn cùng phường thị đi đi lại lại, thám thính tin tức. Cái này đơn giản lão đạo ở chỗ này đã tu luyện mấy trăm năm, tiểu tính toán hỏi nhiều vài câu, ai cũng sẽ không hoài nghi lão đạo." Thiên Tuyển đạo nhân miệng đầy đáp ứng nói. Mấy ngày sau, Thiên Tuyển đạo nhân lại cùng Lý Mộ Nhiên tại nói hoàn động thiên trong gặp mặt. Vừa thấy được Lý Mộ Nhiên sau, Thiên Tuyển đạo nhân tiểu liên tục gật đầu, nói ra: "Quả nhiên hết thệ cũng như Lý đạo hữu suy đoán, đối với hai người các ngươi lệnh truy nã chẳng những không có hủy bỏ, ngược lại tăng lớn khen thưởng độ mạnh yếu. Cái kia Tống sư huynh bắt được các ngươi đồng bạn bởi vì mà đạt được trọng thưởng sự tình, cũng bị công nhiên tuyên dương đi ra ngoài, phường thị trong cơ hồ không người không biết không người không hiểu. Hơn nữa, lão phu chỉ là tại trong tông môn hơi sau khi nghe ngóng, rõ ràng tiểu đơn giản biết được ngươi tên kia đồng bạn Hạ Lạc hắn đã bị nhốt tại bổn tông một chỗ bình thường trong địa lao, nói là mấy tháng sau mới sẽ có người tới tiếp đi người này." "Bất quá." Lý Mộ Nhiên một bên nghe, một bên mỉm cười, cái này đều tại dự liệu của hắn bên trong, nhưng Thiên Tuyển đạo nhân nói đến cuối cùng nhất một câu lúc, thần sắc có chút ngưng trọng, không khỏi làm hắn cả kinh. "Bất quá cái gì?" Thiên Tuyển đạo nhân than nhẹ một tiếng, nói ra: "Lão đạo nghe nói, ngươi vị kia đồng bạn tu luyện có chút cao minh cấm chế, không cách nào đối với hắn siêu thần, mà hắn lại thập phần kiên cường, cũng không chịu lộ ra hành tung của ngươi, cũng không chịu phát truyền âm làm cho dẫn ngươi mắc câu, cho nên thụ không ít ra thịt tra tấn." Lý Mộ Nhiên gật đầu, ung dung nói ra: "Chỉ là bắt được một gã đồng bạn, thì có vạn năm linh dược khen thưởng. Tự nhiên sẽ có rất nhiều tu sĩ vi truy xét đến tại hạ Hạ Lạc, đối với Linh Vũ nghiêm hình bức cung hắn thụ những đau khổ này, cũng là bị tại hạ chỗ mệt mỏi. Bất quá, chỉ cần tại hạ không hiện ra, Linh Vũ sẽ không phải chết. Bởi vì đối phương muốn dùng hắn đến dụ dỗ tại hạ đi cứu rút. Đối phương biết rõ, tại hạ tuy nhiên đào thoát, nhưng có lẽ tiểu dấu ở cái này phiến tu tiên giới một chỗ, không cách nào trốn xa. Bọn hắn sở dĩ muốn đem Linh Vũ bị trảo tin tức giải ra, chính là cố ý để ở hạ biết rõ. Đến với Linh Vũ bị giam giữ địa điểm, cũng rất dễ dàng dò thăm. Những điều thuyết minh này, đối phương là muốn dùng Linh Vũ đương ngồi nhử, bố trí xuống bấy dập, chờ tại hạ mắc câu. Chỉ cần tại hạ đi cứu hắn, cũng sẽ bị bắt được. Mục đích của bọn hắn, nói cho cùng hay vẫn là vì tại hạ. Thiên Tuyển đạo nhân gật đầu, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra trong đó tất có kỳ quặc, hắn hỏi, đã ngươi biết rõ đó là một bẫy giờ, hay không còn muốn đi cứu? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đương nhiên đi cứu cái này tuy nhiên rõ ràng là cái bẫy dập, nhưng là bố trí xuống bẫy dập chi nhân, tuyệt đối không thể tưởng được tại hạ đã ở tiền bối dưới sự trợ giúp lẫn vào Phụng Thiên Tông trong. Cho nên lúc này đây tại hạ muốn tương kế tự kế, chẳng những muốn đem Linh Vũ cứu ra, còn muốn thừa cơ tra ra đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào, tại sao muốn nhờ Phụng Thiên Tông chi thủ tới bắt tại hạ. Tương kế tự kế. Thiên Tuyển đạo nhân trong nội tâm khẽ động, Lý Đạo Hưu đã có kế hoạch. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên khỏe miệng hơi vểnh nói, tiền bối còn nhớ được, năm đó tiền bối ở lại Lang Yên Động Thiên Vạn Quân trong điển tịch, có một bộ điển tịch đề cập tới một loại gọi là nhân ngẫu phù kỹ thuật. Nhân ngẫu phù? Thiên Tuyển đạo nhân sững sờ, lập tức gật đầu, ân, lão phu còn nhớ rõ. Đó là một loại dùng tu sĩ một chút tinh huyết, pháp lực cùng thần niệm các loại tinh khí thần tam bảo luyện chế một loại phù lục, này phù có thể rót vào khôi lỗi bên trong, lại để cho khôi lỗi hóa thành nhân hình, trông rất sống động. Trừ lần đó ra, còn có thể thoáng gia tăng một ít khôi lỗi tính linh hoạt. Bất quá này phù đối với khôi lỗi hữu dụng, lão đạo cũng không phải tinh thông khôi lỗi chi nhân, cho nên cũng không có nghiên cứu này phù. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, tại hạ vừa mới có một cỗ bạch cốt khôi lỗi, phẩm chất cũng không tệ lắm, đủ để tương đương với chân thân hậu kỳ tu sĩ. Chỉ cần tại hạ dùng chính mình tinh khí thần tam bảo, luyện chế ra một cái nhân ngẫu phù, đem hắn rót vào bạch cốt khôi lỗi trong, có thể làm cho bạch cốt khôi lỗi biến thành tại hạ bộ dáng. Cơ hồ có thể dùng giả đánh cháo. Thiên Tuyển đạo nhân gật đầu, nếu mày nói ra, có thể là như thế này thì như thế nào? Dù sao cũng là khôi lỗi biến thành, nhân ngẫu phù hiệu quả cũng không có khả năng thập toàn thập mỹ, nếu là có cao giai tu sĩ ở đây, chỉ sợ sẽ liếc nhìn ra mánh khỏe. Lý Mộ Nhiên cười nói, nếu như chỉ là nhân ngẫu phù, đương nhiên không được, bất quá tại hạ vừa mới còn đào tạo một ít bổn mạng huyễn ảnh cổ trùng. Những huyễn ảnh cổ này trùng, hấp thu tại hạ khí tức đã có mấy trăm năm thời gian. Nếu là biến ảo thành tại hạ bộ dáng, tại ngoại hình cùng khí tức bên trên có thể nói là không chút nào lộ sơ hở. Nếu như là bạch cốt khôi lỗi ra chỉ nhân ngẫu phủ, lại đem một chỉ bổn mạng huyễn ảnh cổ tàng hắn trong cơ thể, chỉ sợ huyễn hóa ra Lý Mộ Nhiên, liền tiền bối đều chưa hẳn phân biệt ra. Được rồi. Thiên Tuyển đạo nhân lắc đầu liên tục, lão phu hay vẫn là không quá tin tưởng. Ha ha, tiền bối đến bây giờ còn chưa phát hiện sơ hở, lại có thể nào không tin đây? Này cười to thanh âm theo trong động phủ điện truyền ra. Ngay sau đó bóng người lóe lên, vậy mà lại từ nội điện trong đi ra một gã Lý Mộ Nhiên. Thiên Tuyển đạo nhân kinh hãi, trước kia cùng hắn nói chuyện với nhau cái kia tên Lý Mộ Nhiên, tắc thì đột nhiên linh quang lóe lên hóa thành một cỗ bạch cốt lành lạnh cốt khôi lỗi, còn có một chỉ con sâu nhỏ từ đó bay ra, chui vào Lý Mộ Nhiên trong tay áo. Cốt khôi lỗi trong miệng, ngầm lấy một miếng kỳ dị ngọc phù, đúng là Lý Mộ Nhiên người luyện chế ngẫu phù. Thiên Tuyển đạo nhân rất là khiếp sợ, thì thào nói ra, này thuật hoàn toàn chính xác cao minh. Lão đạo rõ ràng đều xem nhìn lầm ngươi bản thể trước khi ẩn thân ở bên trong điện, lão phu rõ ràng cũng không có phát giác. Lý Mộ Nhiên nói ra, đó là bởi vì tại hạ dùng một ít che giấu khí tức ẩn nấp thần thông, mà tiền bối nhìn thấy này là khôi lỗi biến thành Lý Mộ Nhiên, sau, toàn bộ tâm thần đều tới nói chuyện với nhau, thêm chi tại đây vốn chính là tiền bối động phủ, chỗ lấy tiền bối cũng không có cẩn thận lưu ý tình huống chung quanh, nếu không tiền bối vẫn có thể phát hiện tại hạ bản thể chỗ ẩn thân. Thiên Tuyển đạo nhân gật đầu. Nói ra, Lý Đạo Hưu có một cỗ đủ để dùng giả đánh cháo phân thân, không biết kế tiếp có tính toán gì không? Lý Mộ Nhiên nói ra, kế tiếp cũng rất dễ dàng. Tiền bối tùy ý tìm một cơ hội, đem tại hạ này là phân thân phóng xuất. Rồi mới vãn bối liền dùng một đám thần niệm thao tung cái này phân thân đi cất ngục, cứu ra Linh Vũ Đạo Hưu. Đương nhiên, kết quả nhất định là chúng mai phục, cứu không đi ra. Đương tuyên bố lệnh truy nã phía sau chi nhân nhìn thấy tại hạ bị trảo sau, nhận thức làm mục đích đã tới. Hơn phân nửa tiểu sẽ chủ động hiện thân. Đến lúc đó tiền bối thân là Phụng Thiên Tông một gã cao dài tu sĩ, tự nhiên cũng có cơ hội ở một bên nhìn thấy là người phương nào muốn đem tại hạ, mang đi. Hơn nữa tại lúc kia, bọn hắn đối với Linh Vũ trông coi sẽ buông lỏng, cũng là chúng ta nghĩ cách cứu viện Linh Vũ thời cơ tốt nhất. Bởi như vậy, chúng ta chẳng những có thể dùng cha ra sau lưng chi nhân, còn có thể cứu ra Linh Vũ, nhất cử lưỡng tiện. Chương 835, nghĩ cách cứu viện, hạ. Kế sách không tệ. Đạo hưu ý định cái gì thời điểm động thủ? Thiên Tuyển đạo nhân hỏi. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, này cũng không cần xuất ruột, lúc ban đầu mấy ngày, mong rằng đối với phương trông coi nghiêm mật nhất. Không bằng chờ lâu một thời gian ngắn, đợi đối phương có chỗ thư giãn sau, lại đột nhiên động thủ. Trong khoảng thời gian này, tại hạ còn chỉ điểm Thiên Tuyển tiền bối lãnh giáo phụ lục chi thuật, đem tiên hỏa phù uy lực tiến thêm một bước tăng lên. Nếu có thể nghiên cứu ra cường đại hơn tiên hỏa phù, đối với chúng ta nghĩ cách cứu viện kế hoạch, cũng có trợ giúp rất lớn. Thiên Tuyển đạo nhân gật đầu, tốt lao đạo cuộc đời thích nhất đúng là nghiên cứu phù lục chi thuật, khó được có Lý đạo hữu như vậy người cùng sở thích chi nhân, tỉ thí với nhau trao đổi, thật sự là khoái chăng. Hơn một tháng sau là một loại ban đêm, Lý Mộ Nhiên tại dạ ẩn phù che giấu xuống, thần không biết quỷ không hay lặng yên xâm nhập nằm ở một chỗ trong sơn động Phụng Thiên Tông trong địa lao. Đây chỉ là một tòa bình thường địa lao, lối vào chỉ có hai gã chân thân kỳ tổng số tên pháp tướng kỳ tu sĩ tọa chấn, chỉ dùng đến cấm đoán trong tông môn một ít phạm môn quy cấp thấp tu sĩ. Bất quá tại đây địa lao ở chỗ sâu trong, đã có một gian hết sức đặc thù tù thất. Gian phòng này tù thất chẳng những toàn thân do cứng rắn trăm rèn tinh thiết chế tạo mà thành, hơn nữa tù thất bên ngoài còn có hai gã nguyên thần sơ kỳ tu sĩ tọa chấn trông coi, cũng không gián đoạn. Phụng Thiên Tông tu sĩ cũng biết, cái này trong nhà tù quan nhân vật trọng yếu, cho nên đệ tử đều không cho phép tới gần tù thất. Lúc này, hai gã nguyên thần sơ kỳ thủ vệ đều đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn, lặng lặng dưỡng thần, như thế làm cũng là một loại đối với tâm tình tu hành, hơn nữa đồng thời còn có thể tìm hiểu công pháp. Dù sao bọn hắn chỉ cần tế ra thần niệm bao phủ chung quanh, cũng đủ để phát ra nổi thủ vệ tác dụng. Đột nhiên, hai người đều là trong nội tâm khẽ động dương đôi mắt. Bọn hắn thần niệm trong lúc mơ hồ cảm ứng được một ít biến hóa, nhưng là mắt thường lại nhìn không tới bất cứ chuyện gì phát sinh. Hai người liếc nhau, riêng phần mình lấy ra một khối ngọc bàn, rồi mới a kinh hô một tiếng. Hai người ngọc bàn bên trên, đều nhiều hơn ra một cái nhàn nhạt quan điểm, điều này nói rõ, đang có lạ lẫm tu sĩ khí tức, tới gần tại đây. Xuất hiện đi hai người hét lớn một tiếng. Bọn hắn vừa dứt lời, lập tức liền có vài đạo sắc bén chi cực kiếm quang xuất hiện, cũng không hề báo hiệu sẽ rách hư không. Hướng bọn hắn chém tới kiếm quang xuất hiện sau, bên ngoài hơn 10 trượng một gã thanh niên tu sĩ thân hình cũng hiện hiện mà ra, đúng là đã bị truy nã Lý Mộ Nhiên. Là hắn hai gã thủ vệ kinh hãi, bọn hắn không hẹn mà cùng thi triển ra giống nhau công pháp, một tầng thanh quang bao phủ tại trên người của hai người. Phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, hai người này thân thể đều bị lăng lệ kiếm quang đơn giản chém vỡ, tuy nhiên lại không có máu tươi chảy ra, hai người thi thể lại linh quang lóe lên hóa làm nhiều mảnh màu xanh linh mục. Thế thân chi mục Lý Mộ Nhiên kinh hô một tiếng, thật cao minh mục độn thuật. Lý Mộ Nhiên dùng thiên kiếm phủ chém ra kiếm quang, chỉ là chém vỡ cái này hai gã tu sĩ tu luyện thế thân mục, mà cái này hai gã thủ vệ bản thể, đều tại sau một khắc ra hiện tại lao cửa vào bên ngoài. Có người cướp ngục hai gã tu sĩ lập tức la lớn, nhanh thông truyền tống sư bá bọn người, cái kia thiên bảng truy nã tội phạm quan trọng đến đây bổn tông cướp ngục. Lý Mộ Nhiên không để ý đến bọn hắn, hắn tay háo vung lên, lại là vài đạo thiên kiếm phủ chém ra. Đem tù thất cấm chế màn sáng trực tiếp chém ra, tù thất cái kia chắc chắn trầm trọng cửa sát, cũng bị trực tiếp chạm phá. Linh Vũ quả nhiên ngay tại trong nhà tù. Linh Vũ toàn thân vết máu loang lỗ, quần áo không chỉnh tề, áo choàng phát ra, khí tức cũng héo đốn chi cực. Tay chân của hắn đều bị trầm trọng tinh thiết liệm khóa lại, trong cơ thể hơn phân nửa còn gieo xuống cái gì phong ấn, hôn mê bất tỉnh. Linh Vũ đạo hữu, ngươi không sao chớ Lý Mộ Nhiên vội vàng bay lên tiến đến, rồi ngón bắn ra, phốc phốc vài đạo linh quang mà ra. Đem những khóa sắt kia hết thể đánh gãy. Lý Mộ Nhiên đang muốn đem Linh Vũ ôm vào trong ngực, cởi bỏ hắn phong ấn, đột nhiên hướng sau nhanh chóng thối lui mấy trượng, hoảng sợ nói, ngươi không phải Linh Vũ. Ha ha, cái kia Linh Vũ chợt cười to vài tiếng, bổn tọa hóa tức thuật coi như là hơi có tiểu thành, bất quá nếu là tiếp xúc gần gũi, hay vẫn là không thể gạt được người quen, hay vẫn là bị ngươi nhìn ra. Tiếng cười không rơi, Linh Vũ khí tức trong nháy mắt cuồng bạo chi cực, vừa xa Lý Mộ Nhiên. Chẳng lẽ là linh thân hậu kỳ tu sĩ? Lý Mộ Nhiên kinh hãi, lập tức tế ra một cái thuấn tức vạn lý phủ, hơn nữa lập tức kích phát. Hào quang một cuốn, mang theo Lý Mộ Nhiên biến mất tại chỗ cũ, nhưng là sau một khắc, trong địa lao đột nhiên phát ra ở bên trong, ba tầng ngoài cấm chế linh quang, không có một tầng linh quang đều dày đặc vô cùng, ẩn chứa rất mạnh không gian phong ấn chi lực. A, Lý Mộ Nhiên một tiếng kêu đau, thân hình lảo đảo ở bên trong, hắn lại xuất hiện tại chỗ cũ. Thứ ngươi trốn không thoát, ngoan ngoan cùng bổn tọa đi thôi. Bổn tọa cũng không phải muốn tính mệnh của ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề a. Cái kia Linh Vũ lạnh lùng nói. Các ngươi nhọc lòng đuổi bắt truy nã ta, chỉ là hỏi mấy vấn đề. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Chính là như thế, Linh Vũ mỉm cười nói. Lý Mộ Nhiên chau mày, tựa hồ lâm vào trầm ngâm bên trong. Lúc này, mười mấy tên Phụng Thiên Tông tu sĩ phi ở đây, bọn họ đều là nghe được thủ vệ kêu cứu thanh âm, tới chỗ này đối phó xâm lấn cướp ngục chi địch. Huống chi, cướp ngục người chính là truy nã tội phạm quan trọng. Nếu như bắt lấy, chính là một số lớn phong phú ban thưởng. Thiên Tuyển đạo nhân cũng là cái này mười mấy tên tu sĩ một trong, bất quá bọn hắn đuổi tới lúc, trong địa lao dấu giếm linh quang cấm chế đã mở ra, đưa bọn chúng ngăn cản ở bên ngoài. Tiểu tử này rõ ràng đưa tới cửa, vậy ở nơi này, đừng làm cho hắn chạy. Một gã linh thân trùng kỳ tu sĩ phân phó nói, hắn đúng là trước đây bắt được linh vũ họ Tống tu sĩ. Không cần nhiều lần một lần hành động trong địa lao, linh vũ nói ra, hắn đột nhiên trên người linh quang lóe lên, lập tức khí tức diện mạo đại biến, hóa thành một gã mặt hình vuông rộng dãi mũi trung niên nam tử. A, nguyên lai là Trịnh đạo hữu họ Tống tu sĩ, sững sờ, đây là chuyện gì vậy? Đây là bổn tọa bố trí xuống một cái cục, mục đích đúng là làm dẫn ra kẻ này. Hôm nay kẻ này đã xuất hiện, bổn tọa cũng không cần Quý Tông tương trợ. Bổn tọa đáp ứng cho Quý Tông cùng Tống đạo hữu chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Họ Trịnh trung niên tu sĩ nói ra. Thì ra là thế, việc này nhưng lại ngay cả Tống Mô cũng không biết, họ Tống tu sĩ thì thào nói ra. Một bên Thiên Tuyền đạo nhân tò mò hỏi, Tống sư huynh, ngươi nhận ra người này? Hắn có thể cũng không phải là bổn tông tu sĩ, chẳng lẽ liền đem truy nã tội phạm quan trọng giao cho người này? Đúng vậy a, cuối cùng là chuyện gì vậy? Phu cận mặt khác vài tên Phụng Thiên Tông tu sĩ cũng là thập phần nghi hoặc. Cái này đến tay ban thưởng ngay tại trước mặt, tự nhiên không muốn bỏ qua. Tiểu tính toán liên thủ cầm xuống, mình cũng có thể phân đến một phần. Họ Tống tu sĩ mỉm cười, nói ra, chư vị sư đệ không cần lo ngại. Thực không dám đầu giếm, lúc trước ủy thác bổn môn bố trí xuống lệnh truy nã đuổi bắt kẻ này, đúng là vị này Trịnh đạo hữu, hôm nay chúng ta coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên lai là như vậy, Thiên Tuyền đạo nhân lại truy vấn, trước khi Tống sư huynh nói bắt được đồng đảng sự tình, cũng là cố ý bố trí xuống cái bẫy. Họ Tống tu sĩ nói ra, đây cũng không phải Tống Mô hoàn toàn chính xác bắt được cái kia kiếm tu tiểu tử, cũng giao cho vị này Trịnh đạo hữu. Chắc là vị này Trịnh đạo hữu mang đi hắn, rồi mới lại ngụy trang thành hắn, dẫn truy nã tội phạm quan trọng mắc câu. Vô luận như thế nào, những chuyện này cùng bổn tông không quan hệ. Bổn tông cũng chỉ là đã bị ủy thác, hoàn thành nhiệm vụ có thể lấy được chỗ tốt. Trong đó chi tiết, cũng không cần hỏi nhiều. Nói rất hay, cái kia họ Trịnh tu sĩ nói ra, bổn tọa chính là nhìn chúng Quý Tông không lung tung hỏi nhiều điểm này, mới dám ủy thác Quý Tông truy nã kẻ này. Hôm nay kẻ này có chạy đằng trời, bổn tọa đáp ứng Quý Tông một nửa khắc tiền đặt cọc, hơi sau sẽ hai tay dâng. Một gã Phụng Thiên Tông tu sĩ vội vàng hỏi, lệnh truy nã có hai người, còn có một người tung tích không có phát hiện, hay không còn muốn tiếp tục truy tung? Bắt được sau hay không còn có ban thưởng? Không cần, họ Trịnh tu sĩ nói ra, bổn tọa chỉ cần mang đi hắn một người tự đủ. Việc này như vậy cáo một giai đoạn, mong rằng Quý Tông từ nay về sau triệt hồi lệnh truy nã, hơn nữa không muốn đem việc này quá nhiều tuyên dương. Đây là đương nhiên, họ Tống tu sĩ miệng đầy đáp ứng nói, chúng ta cả đạo hữu thân phận đều không có hỏi nhiều, chính là không muốn nhiều chuyện, chắc hẳn mấy tháng danh tiếng thoáng qua một cái, cứu sẽ không còn có người nói. Họ Trịnh tu sĩ hết sức hài lòng gật đầu, hắn lập tức hướng Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói ra, cùng bổn tọa đi thôi, vận khí tốt, ngươi còn có thể lưu lại một mệnh, thậm chí có chút ít cơ duyên. Tại hắn xem ra, chính mình so Lý Mộ Nhiên tu vi cao hơn quá nhiều, chung quanh lại có nghiêm mật 3 tầng không gian cấm chế phong ấn, Lý Mộ Nhiên tiểu tính toán thần thông cường thịnh trở lại, cũng là có chạy đằng trời. Nói xong, hắn đánh ra một đạo linh lực phong ấn, đánh về phía Lý Mộ Nhiên, muốn đem Lý Mộ Nhiên pháp lực phong ấn. Được rồi, Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, gật đầu, quả nhiên không có phản kháng. Họ Trịnh tu sĩ gặp đạo này linh lực tiến vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể, cũng đem pháp lực của hắn phong ấn, liền hướng Lý Mộ Nhiên bay tới, muốn đem hắn mang đi. Xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, hắn cũng không có lập tức triệt hồi chung quanh 3 tầng không gian phong ấn. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên trong cơ thể, trong lúc đó tuôn ra một mảnh ánh lửa, Lý Mộ Nhiên phát ra nguyên khí chấn động, cũng trong nháy mắt trở nên cực kỳ đáng sợ. Ngươi đây là với cái gì? Họ Trịnh tu sĩ hoảng hốt, Lý Mộ Nhiên lại là muốn tự bạo chân nguyên. Dầm dầm dầm vài tiếng rung trời nổ mạnh theo Lý Mộ Nhiên trong cơ thể truyền ra, chấn chung quanh Phụng Thiên Tông tu sĩ đều là thân hình run lên. Tu vi hơi thấp thậm chí trong lòng kinh hoàng, khí tức không yên. Đồng thời, một mảnh chói mắt ánh lửa tuôn ra, cũng nhanh chóng đem Lý Mộ Nhiên thân hình cùng với chúng quanh hết thể thôn phệ. Ánh lửa bạo tạc sinh ra cực lớn uy năng, hóa thành một đạo mắt thường có thể thấy được hỏa diễm sóng nhiệt, gào thét lên hướng bốn phía chấn động ra, trong nháy mắt liền đem ở bên trong, 3 tầng ngoài cường đại không gian phong ấn đều phá hủy, cũng có thừa uy lan đến gần chung quanh Phụng Thiên Tông tu sĩ trên người. A kinh hô chi tiếng vang lên một mảnh. Toàn bộ địa lao đều ở đây trong biển lửa hóa thành hư ảo. Cái này tiên hỏa phù uy lực, quả nhiên không giống bình thường Thiên Tuyền đạo nhân biểu hiện ra quá sợ hãi, nhưng trong lòng âm thầm tán thưởng. Lý Mộ Nhiên chẳng qua là tại khôi lỗi phân thân trong dự đoán tàng 3 miếng mới luyện chế tiên hỏa phù, rõ ràng có thật lớn như thế uy năng, một gã bình thường linh thân sơ kỳ tu sĩ nếu là đặt mình trong đó, chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Chương 836, Thanh Ngục Lệnh. Tiểu tử này cư nhiên như thế cương liệt lập tức bị trảo. Rõ ràng tình nguyện tự bạo mà vong, cũng không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn, tự bạo chi uy cư nhiên như thế đáng sợ, họ Tống tu sĩ vội vàng các loại thi triển thần thông, đập chết chung quanh biển lửa. Một ít tu vi khá thấp Phụng Thiên Tông tu sĩ, lúc này không khỏi đầy bụi đất, thậm chí thụ thương thế không nhẹ. Mà Thiên Tuyển đạo nhân các loại linh thân kỳ tu sĩ, đều là không ngại. Không xong, cái kia họ Trịnh tu sĩ nếu là chết, bổn tông hỏi ai muốn một nửa khắc tiền đặt cọc. Thiên Tuyển đạo nhân kinh hô một tiếng, vội vàng xông vào địa lao phế tích bên trong. Họ Tống tu sĩ cũng lập tức tỉnh ngộ lại, theo sát Thiên Tuyển đạo nhân bay xuống. Lúc này, đã bị truy nã Lý Mộ Nhiên tự nhiên là thi cốt vô tổn, đã sớm hóa thành cho bụi. Cái kia họ Trịnh tu sĩ cũng là hôn mê bất tỉnh, đầy mặt cháy đen, trên người rách dưới nói toạc ra đã sớm không còn tồn tại, ngược lại là lại nhiều ra một tầng nội giáp. Trong lúc này giáp tuy nhiên cũng đã bị thiêu hủy không ít, nhưng tựa hồ trợ họ Trịnh tu sĩ hấp thu không ít tiên hỏa phù bạo tạc uy năng, cho nên họ tu sĩ tuy nhiên gần trong gang tấc, lại không có vấn lạc. Hắn cũng là chủ quan, dùng tu vi của hắn, nếu là Lý Mộ Nhiên trực tiếp tế ra ba cái tiên hỏa phù công kích hắn, chắc hẳn hắn hơn phân nửa có biện pháp tránh thoát đến, thậm chí là dùng bảo vật thần thông hóa giải, nhưng vừa rồi hắn lòng tràn đầy cho là mình đã đắc thủ, lơ là sơ suất, không nghĩ tới Lý Mộ Nhiên cư nhiên như thế quả quyết tự bạo, nhưng lại có như thế đáng sợ uy năng. Tuy nhiên không chết, nhưng là không biết có thể ủng hộ bao lâu. Thiên Tuyển đạo nhân nhướng mày, cũng may hắn chữ vật hoàn dấu ở nội giáp ở bên trong, ngược lại là không có hư hao. Tống sư huynh mau nhìn xem trong đó phải chăng có thuộc về bổn tông cái kia bút tiền đặt cọc. Tống sư huynh sững sờ, lập tức gật đầu, đúng vậy, lẽ ra nên như vậy. Tống sư huynh đem họ Trịnh tu sĩ chữ vật hoàn mở ra, đổ ra một đống lớn bảo vật. Như thế nhiều bảo vật, người này thân gia thật sự là phong phú. Tống sư huynh sững sờ. Một danh khắc linh thân kỳ tu sĩ không khỏi mắt lộ ra một tia tham lam, lặng yên hướng Tống sư huynh bọn người truyền âm nói ra, chúng ta nếu là đem người này diệt sát, đem hắn bảo vật chia cắt, mỗi người đều có thể phân đến không ít. Là cái biện pháp, dù sao tiểu nói không là chúng ta giết, đại khái có thể đổ lên cái kia truy nã chi trên thân người. Lập tức có một người phụ hòa nói. Không được, Tống sư huynh lắc đầu, cẩn thận nói, Tống mô cùng Ngô sư huynh đều cùng người này đã từng quen biết, Ngô sư huynh nói người này đại có lai lịch, phía sau nhất định là một cái thế lực lớn, phân phó Tống mô không nên hỏi nhiều, chỉ cần phối hợp làm việc là. Chúng ta nếu là lòng tham, các loại đối phương phía sau thế lực truy cứu tới, chỉ sợ chúng ta cũng khó khăn trốn với hệ. Thật là sao vậy xử lý? Nghe được họ Tống tu sĩ như thế vừa nói, vốn là khởi tham niệm mọi người, cũng không dám tại mưu toàn cái gì. Hay vẫn là chỉ lấy đi thuộc về chính mình bộ phận là tốt rồi. Đến với người này Trịnh đạo hữu, chúng ta đem hắn cứu tỉnh, tự an trí tại bổn tông trong. Chắc hẳn hắn phía sau thế lực biết rõ việc này sau, nhất định sẽ nghĩ cách đem hắn mang đi. Họ Tống tu sĩ nói ra. Tiểu theo Tống sư huynh chi ý, A Thiên Tuyển đạo nhân gật đầu, đồng ý nói. Hắn thu lại chung quanh bảo vật, trợ họ Tống tu sĩ đem chúng từng cái thu hồi chữ vật hoàn trong. Họ Tống tu sĩ bọn người lập tức đem hôn mê họ Trịnh tu sĩ mang đi. Trước khi đi, họ Tống tu sĩ phân phó Phụng Thiên Tông chúng đệ tử thủ khẩu như mình, không muốn đem việc này tuyên dương đi ra ngoài, đến với lệnh truy nã, tắc thì có thể triệt hồi. Bê buộn hồ một hồi sau, Thiên Tuyển đạo nhân trở lại động phủ của mình trong. Sao vậy dạng? Thiên Tuyển phân ra một đám thần niệm tiến vào nói hoàn động thiên trong sau. Lý Mộ Nhiên lập tức lo lắng hướng hắn hỏi. Tương đối thuận lợi tra ra tuyên bố lệnh truy nã chi nhân, chính là một gã linh thân hậu kỳ họ Trịnh tu sĩ, bất quá người này bị ngươi phân thân nơi cất giấu tiên hỏa phù trọng thương, bây giờ còn đang trong hôn mê. Thiên Tuyển đạo nhân đem vừa rồi trải qua kỹ càng tự thuật một lần. Lý Mộ Nhiên nghe vậy nhướng mày, những người này quả nhiên gian trá, bọn hắn có lẽ đã sớm đem linh vũ truyền đi, để cho chúng ta căn bản không cách nào nghĩ cách cứu viện. Thiên Tuyển đạo nhân trấn an nói, chưa hẳn như thế, nói không chừng là đồng bạn của ngươi đào tẩu, cho nên hắn mới tự mình ngụy trang thành đồng bạn của ngươi chờ ngươi mắc câu. Hơn nữa lúc này đây kế hoạch của ngươi cũng thập phần thành công, ngươi đang tại mọi người mặt tự bạo, bất luận kẻ nào đều nghĩ đến ngươi đã vẫn lạc. Đối với ngươi lệnh truy nã cũng đã hủy bỏ. Đúng vậy, những người kia đối với tại hạ theo đuổi không bỏ, chỉ sợ chỉ có tại hạ chết, mới không sẽ phải chịu đuổi giết. Lý Mộ Nhiên nói ra, đây cũng là che giấu hai mắt người phương pháp tốt nhất. Tiền bối khả năng tra ra cái kia họ Trịnh tu sĩ thân phận manh mối. Thiên Tuyển đạo nhân nói ra, lão đạo lược thi tiểu kế, chứng kiến cái kia người thân ra bảo vật, trong đó có một miếng đặc thù thanh mục lệnh bài, rất có thể cùng người này thân phận có quan hệ. Thanh mục lệnh bài. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, là cái gì bộ dáng? Thiên Tuyển đạo nhân rỗi ngón bắn ra, linh quang long lánh, ở giữa không trung hiện ra một miếng màu xanh mục chế lệnh bài. Thiên Tuyển đạo nhân tinh thông phù lục chi thuật, vẽ qua thiên phù đồ. Đối với đan thanh hội họa tự nhiên cực kỳ sở trường, hắn dùng linh quang vẽ ra thanh mục lệnh, cùng nguyên vật cơ hồ giống như lúc. Ngươi có thể thấy được qua này lệnh? Thiên Tuyển đạo nhân hỏi. Lý Mộ Nhiên cẩn thận ngóng nhìn lấy thanh mục lệnh, lắc đầu, chưa bao giờ thấy qua. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đối với thân phận của những người đó y nguyên khó hiểu, nhưng là cuối cùng là có một ít manh mối. Đợi Lao Phu tìm một cơ hội, âm thầm đem cái kia bị thương họ Trịnh tu sĩ bắt giữ. Nói không chừng có thể từ khi người này trong miệng, tìm hiểu ra chúng ta cần tin tức Thiên Tuyển đạo nhân nói ra. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nhưng là như thế làm, tiền bối tiếp theo sẽ khiến hoài nghi, thậm chí cuốn vào việc này ở bên trong, không thể lại ở lại Phụng Thiên Tông trong. Thiên Tuyển đạo nhân cười nói, bất quá là ly khai tông môn bỏ đi, không có cái gì đại không. Dù sao lão đạo cũng sớm có quyết định này. Đa tạ tiền bối, Lý Mộ Nhiên cảm kích gật đầu. Thiên Tuyển đạo nhân sau khi đi, Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng. Lần này hành động, hắn tuy nhiên che giấu hai mắt người, làm bộ tự bạo bỏ mình, xem như thành công một nửa. Bất quá hắn cũng không có thể cứu ra Linh Vũ, trong nội tâm hay vẫn là có chút lo lắng. Thanh Ngục Lệnh. Lý Mộ Nhiên nghi hoặc tự nhủ, ta tại Lưu Nguyệt Đại Lục coi như là xem qua không ít điển tịch, nhưng chưa từng thấy qua loại lệnh bài này. Xem ra người này không phải thuộc về Lưu Nguyệt Đại Lục mỗ cái thế lực. Thiên Tuyển tiền bối rõ ràng cũng không biết loại lệnh bài này, chẳng lẽ là một cái thập phần che giấu tu hành thế lực. Cái này cái thế lực một cái linh thân hậu kỳ tu sĩ, thì có như thế phong phú thân gia bảo vật, còn có thể âm thầm điều động Phụng Thiên Tông lớn như vậy tông môn vì hắn ra tay hiệu lực, cái này cái thế lực nhất định không đơn giản. Ngày thứ hai, Thiên Tuyển đạo nhân lại đây gặp Lý Mộ Nhiên. Sao vậy? Lý Mộ Nhiên gặp Thiên Tuyển đạo nhân mặt có thần sắc lo lắng, vội vàng hỏi. Thiên Tuyển đạo nhân nói ra, lão đạo hôm nay tìm lấy cớ, bản muốn đi xem cái kia họ Trịnh tu sĩ phải chăng tỉnh dậy, lại theo đồng môn sư huynh cái kia biết được, ngay tại không lâu, đã có thần bí người bịt mặt tự xưng là họ Trịnh tu sĩ đồng bạn, hắn tu vi không thấp, lại tinh tường biết do họ Trịnh tu sĩ ủy thác bổn tông truy nã các ngươi sự tình, đồng thời còn bổ sung tiền đặt cọc, cho nên bổn tông sư huynh đành phải lại để cho thần bí nhân kia mang đi họ Trịnh tu sĩ. Động tác như thế nhanh, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cái này Thanh Mục Lệnh thế lực làm việc quả nhiên thập phần che giấu. Chẳng những luôn trốn ở sau lưng, giả mượn tay người khác hành động, hơn nữa một khi bại lộ hành tung, lập tức tiểu biến mất vô tung vô ảnh. Thần bí nhân kia cũng làm cho bổn tông triệt hồi lệnh truy nã, xem ra tựa hồ là nhận định ngươi đã chết, Thiên Tuyển đạo nhân nói ra. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm có chút buông lỏng, hắn nghĩ cách cứu viện kế hoạch cuối cùng là có một chút hiệu quả. Ngươi mà lại an tâm ở chỗ này ở lâu mấy tháng à, danh tiếng thoáng qua một cái, lão đạo tiểu âm thầm giúp ngươi ly khai. Thiên Tuyển đạo nhân nói ra, hơn nữa Lão đạo cũng sẽ cẩn thận tìm đọc các nơi điện tịch, nhìn xem có thể không tìm được cái kia Thanh Mục Lệnh manh mối. Vâng, đa tạ tiền bối, Lý Mộ Nhiên gật đầu đáp ứng. Ngàn trăm vạn dặm bên ngoài, một chỗ nằm ở dưới mặt đất nơi cực sâu trong mật thất. Một gã tư sắc diễm lệ, lười biếng nằm nghiêng tại giường ngọc bên trên phu nhân, chính rỗi ra loại bạch ngọc thon dài ngón tay ngọc, cầm bước lên một khỏa giá trị xa xỉ tuyết vân táo, chậm rãi để vào trong miệng, đồng thời còn tại không đếm xỉa tới nghe một gã che mặt hắc y nhân báo cáo. Hắc y nhân tất cung tất kính, một mực cong cong thân thể, hiển nhiên đối với cái này nữ thập phần kính sợ. Hắn chết. Phu nhân nghe được hắc y nhân báo cáo sau, đồng nhiên hơi kinh hãi, đôi mi thanh tú cau lại, ngồi dậy. Bất quá một lát sau, nàng lại mỉm cười, chết thì chết ta, dù sao cũng không nhất định có thể theo trên người hắn tra được cái gì hữu dụng manh mối. Chỉ có điều tiểu tử này năm lần bảy lượt theo chúng ta trong tay đào thoát, tiểu như thế chết, ngược lại là có chút đáng tiếc. Là chúng ta hành sự bất lực, thỉnh đại nhân trách phạt hắc y nhân bài nói. Không nên tự trách. Phu nhân khẽ lắc đầu, lão thân biết rõ các người đã hết sức. Đa tạ đại nhân khoan dung, hắc y nhân trong nội tâm buông lỏng, gấp vội cùng kính cảm ơn. Phu nhân khoát khoát tay, ý bảo hắc y nhân lui ra, hắc y nhân lại nói, còn có một việc thỉnh đại nhân phân phó. Tên kia kiếm tu, nên xử trí như thế nào? Phải chăng như vậy diệt sát? Phu nhân không có trả lời ngay, nàng đôi mắt sáng một chuyến, trong nội tâm khẽ động, đã có chủ ý, không muốn giết hắn đưa đến lao thân tại đây. Vâng, hắc y nhân lập tức đáp ứng, không bao lâu sau, hắn liền đem một gã hôn mê bất tỉnh anh tuấn thanh niên mang ở đây, đúng là Linh Vũ. Đi xuống đi, phu nhân phân phó nói. Hắc y nhân lập tức cung kính bái lui. Phu nhân chậm rãi đứng dậy, vây quanh Linh Vũ đi vài bước, cũng thỏ tay nhẹ nhàng vuốt ve Linh Vũ khuôn mặt thanh tú. Ngươi tiểu tử này chẳng những là thiên tuyển chi quang, tư chất ngộ tính đều là kỳ tốt, có thể đem một bộ cũng không tính cao mình kiếm quyết, tu luyện tới đăng phong tạo cực tình trạng. Hoàn toàn chính xác, ngược lại là cái hiếm có kỳ tài. Thiên kiếm cái kia lão ra khỏa, ngược lại là rất thật tính mắt. Càng có ý tứ chính là, ngươi rõ ràng có rất sâu khúc mắc, hơn nữa đã loại tâm ma. Lao thân vừa mới có một môn đạo tâm trùng ma đại pháp, tự lợi dụng tâm ma của ngươi, đem ngươi tải bồi thành lao thân đắc lực chủ thủ. Ừ, lao thân mặc dù có không ít trung tâm sáng thuộc hạ, bất quá bọn hắn bên trong lại không có mấy người chính thức có thể độc ngăn cản một mặt gia khỏa. Mà ngay cả chảo một cái nguyên thần kỳ tiểu gia khỏa, đều nhiều lần không được tay, còn lại để cho cái kia gia khỏa tự bạo bỏ mình lao thân muốn tự mình tài bồi ngươi, ngươi cũng đừng làm cho lão thân thất vọng. Chương 837, Ác Linh Cốc. Mấy tháng sau một ngày, Thiên Tuyển đạo nhân bay đến một chỗ hoang vu trong hạp cốc. Hắn đem thần niệm vận chuyển tới cực hạn, cẩn thận tìm hiểu chung quanh, xác định chung quanh không có mặt khác tu tiên giới tồn tại sau, mới rôi ngón bắn ra, đánh ra một đạo pháp quyết tại cổ tay bên trên nói hoàn động thiên bên trên. Nói hoàn bên trên hiện ra một tầng cấm chế phủ văn linh quang, sau người thời gian dần trôi qua tán loạn ra. Cấm chế vừa mới cởi bỏ, tự có một đạo hào quang từ đó lóe lên mà ra, hóa thành một gã thanh niên tu sĩ, đúng là Lý Mộ Nhiên. Lao đạo đã tìm hiểu qua, tại đây thập phần an toàn. Thiên Tuyển đạo nhân hướng Lý Mộ Nhiên nói ra. Đa tạ tiền bối. Lý Mộ Nhiên nói ra, hôm nay danh tiếng đã qua, tại hạ là thời điểm lì khai nơi này. Thiên Tuyển đạo nhân gật đầu, chỉ tiếc, Lao Phu cũng không có tra ra cái kia thanh mục lệnh hạ lạc. Lao Phu cơ hồ tra lượt phường thị bên trong điện tịch, đều không có nói tới loại lệnh bài này, xem ra lệnh bài kia thập phần thần bí. Tiền bối đã cho tại hạ trợ giúp thật lớn. Lý Mộ Nhiên cảm kích nói, nếu không là tiền bối tương trợ, tại hạ cũng không có khả năng đạt được thanh mục lệnh cái này manh mối, thậm chí còn khả năng bị địch nhân bắt đi. Hơn nữa mấy tháng này gian, có tiền bối tương trợ, tại hạ tiên hỏa phù rất là cải tiến, thần thông uy lực so với trước cường mấy lần. Tuy nhiên cải biến phù văn biến thể sau, uy lực đại tăng, nhưng vẽ độ khó cũng đồng dạng tăng rất nhiều. Thiên Tuyển đạo nhân nói ra, cho nên nói tóm lại, lao đạo cũng không có giúp đỡ quá nhiều bể buộn. Ngược lại là theo Lý đạo hữu tay ở bên trong lấy được này phù vẽ chi pháp, lại để cho lao đạo lại nhiều một loại thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ đạt được tiền bối truyền thừa sau, từ tiền bối chỗ đó lấy được chỗ tốt quá nhiều chính là một loại tiên hỏa phù, căn bản không đủ để báo đáp. Huống chi, tiền bối cũng đem chính mình nghiên cứu không gian phù lục cho tại hạ biết, tại hạ mấy tháng này đạt được tiền bối chỉ điểm, quả thực lấy được ích lợi nhiều. Thiên Tuyển đạo nhân nói ra, chưa nói tới chỉ điểm, chỉ là ta và ngươi giúp nhau nghiên cứu thảo luận mà thôi. Như với năm trước, lão đạo có lẽ còn có tư cách đương sư môn trưởng bối của ngươi, nhưng là hôm nay ngươi thanh xuất Vu Lam, lão đạo cùng ngươi xem như dùng phủ kết bạn. Chỉ tiếc, đạo hưu có an bài khác, nếu không lão đạo rất hy vọng có thể cùng đạo hưu nhiều ở chung một thời gian ngắn. Thiên Tuyển đạo nhân nói xong, từ trong lòng lấy ra một chỉ hộp ngọc, giao cho Lý Mộ Nhiên. Cái này trong hộp ngọc, có 5 miếng phong thiên phủ, là lão đạo đắc ý chi tác. Lý đạo hưu tu vi không cao, còn không cách nào luyện chế loại này phụ lục, mà lại cầm lấy đi phòng thân A. Thiên Tuyển đạo nhân nói ra. Lý Mộ Nhiên rất là cảm động, phong thiên phủ giá trị, hắn lại tin tưởng bất quá. Loại này cao giai không gian phụ lục có thể ngộ nhưng không thể cầu, thường thường có thể bán ra giá trên trời luyện chế này phù phi thường khó khăn, thành phẩm cũng thập phần cao ngang, chắc hẳn Thiên Tuyển đạo nhân trong tay cũng sẽ không có quá nhiều phong thiên phủ. Mà hắn vậy mà thoáng cái tiểu tặng cho Lý Mộ Nhiên 5 miếng phong thiên phủ. Cái này có thể là rất lớn thủ bút. Như thế hậu lễ, tại hạ thụ chi có xấu hổ. Lý Mộ Nhiên nói ra. Thiên Tuyển đạo nhân nói ra, ta và ngươi tuy nhiên không thân chẳng quen, nhưng coi như là cùng một cái hạ giới phi thăng mà đến đồng môn. Nhân tâm khó lường, lão đạo tại linh giới cũng không có cái gì sinh tử bạn tri kỷ, tuy nhiên cùng Lý đạo hưu ở chung thời gian không dài, nhưng lại mới quen đã thân. Hy vọng Lý đạo hưu hảo hảo bảo trọng, sau sẽ có kỳ. Sau sẽ có kỳ. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ. Rồi mới tế ra một cái thuấn tức vạn lý phủ, chậm rãi kích phát. Thuấn tức vạn lý phủ hóa thành một đạo hào quang, đem Lý Mộ Nhiên một cuốn, phóng lên trời, chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Thiên Tuyển đạo nhân nhìn xem hào quang biến mất, than nhẹ một tiếng, không bao lâu sau hắn cũng ly khai nơi này, phản hồi Phụng Thiên Ngai. Nửa ngày sau, Lý Mộ Nhiên lặng yên bay đến một chỗ bên trên bình nguyên không. Dưới thân thể của hắn, có ruộng tốt ngàn khoảnh, thôn xóm liên tục, không ít phàm nhân nông phu lúc này canh tác. Ta cùng với trưởng quầy hẹn nhau ở chỗ này tương kiến, hắn có lẽ đã tới. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thì thào nói ra, hắn vận chuyển thần niệm, cẩn thận hướng phía dưới phương nông phu nhóm từng cái điều tra. Đột nhiên, hắn mỉm cười, quả nhiên ở chỗ này hắn che giấu thủ đoạn, ngược lại là có chút cao minh. Không cẩn thận điều tra, thật đúng là nhìn không ra. Lập tức, Lý Mộ Nhiên bờ môi khẽ nhếch, dùng ngàn dặm truyền âm chi thuật, đem một câu truyền âm đưa vào dưới thân cái nào đó chính không người canh tác nông phu trong thai. Nông phu lập tức ngẩng đầu, hướng lên không nhìn xem, tuy nhiên hắn chỉ thấy một mảnh mây trắng lam điền, nhưng ánh mắt lại đứng ở mỗi đoàn mây trắng bên trên. Thần mây bên trong, Lý Mộ Nhiên chính bản thân chôn nơi này. Nông phu hướng chung quanh nhìn xem, rồi mới đột nhiên hóa thành một đạo kim quang nhàn nhạt, kim quang chỉ là như vậy lóe lên, tiểu lập tức trở nên cực nhạt, ít có thể phát giác. Một lát sau, vân tiêu phía trên, Lý Mộ Nhiên trước người đột nhiên kim quang lóe lên, nông phu ở chỗ này xuất hiện, trên người của hắn lập tức toát ra một tầng kim quang. Kim quang lóng lánh bên trong, thân hình của hắn dung mạo kỳ biến, hóa thành trưởng quầy hình dáng. Trung quanh nông phu còn đang vất vả cần cù canh tác, không có chút nào phát giác được bất cứ dị thường nào. Lý đạo hữu, lâu rồi không gặp. Trưởng quầy hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, mấy tháng này đến nay, lão phu vi tránh né đuổi bắt, một mực hóa thành phàm nhân, trốn ở chỗ này, tránh đi tu tiên giả thái mắt. Nếu không là Lý đạo hữu bẩm báo, lão phu cũng không biết Linh Vũ đạo hữu gặp chuyện không may. Nói đến đây, trưởng quầy than nhẹ một tiếng, hỏi, Lý đạo hữu có thể tìm được bắt đi Linh Vũ đạo hữu là phương nào thế lực gây nên? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, còn không rõ ràng lắm. Bất quá, tại hạ ngược lại là trong lúc vô tình gặp được một gã cố nhân. Ở đằng kia cố nhân dưới sự trợ giúp, tra được một cái có thể cùng mị tộc có quan hệ manh mối. Cái gì manh mối? Trưởng quầy trong nội tâm khẽ động mà hỏi. Lý Mộ Nhiên nói ra, nếu như ngày đó mị tộc Chi Mâu nói không uổng, nàng một nửa khác rất có thể đi theo Tiêu Giao cư sĩ đi vào Phong Vân Đại Lục. Nếu như bọn hắn có người đời sau cũng có thể có thần niệm không trọn vẹn hiện tượng, cũng có thể xuất hiện như mị tộc đồng dạng tộc loại. Cho nên, tại hạ tiểu thập phần lưu ý loại này manh mối, rõ ràng tra được tại phía tây tới gần linh tộc căn cứ chỗ, có một chỗ gọi là Ác Linh Cốc địa phương. Trong cốc từng có thể thôn phệ thần niệm ác linh xuất hiện. Trừ lần đó ra, tại xa hơn chỗ Định Gió quận, đã từng có thể sợ chuyên môn thôn phệ thần niệm quái vật xuất hiện. Không biết những ghi lại này phải chăng cùng mị tộc có quan hệ. Những tin tức này là Lý Mộ Nhiên tại Thiên Tuyển đạo nhân dưới sự trợ giúp tìm đọc các loại điện tịch, hy vọng tìm được thanh mục lệnh manh mối lúc, trong lúc vô tình tại mộ bộ trong điện tịch chứng kiến. Tuy nhiên hắn biết rõ những chuyện này không nhất định cùng mị tộc có quan hệ, nhưng vẫn là âm thầm ghi lại trong nội tâm, cũng đem những điển tịch kia đều phục chế một phần. Nói xong, Lý Mộ Nhiên đem chính mình phục chế điển tịch, giao cho trưởng quầy. Trưởng quầy nhìn kỹ xem những điển tịch này, rồi mới gật đầu, nói ra, tuy nhiên không nhất định tương quan, nhưng chúng ta lần này đến đây truy tra Tiêu Giao cư sĩ manh mối, cũng không giống với mò kim đáy biển, mặc kệ manh mối nhiều sao bạc nhược yếu kém, chỉ cần có một tia khả năng, đều không thể bỏ qua. Như thế nói đến, trưởng quầy cũng là đồng ý cùng đi cái kia Ác Linh Cốc xông vào một lần. Lý Mộ Nhiên nói ra, trưởng quầy lắc đầu, không, hay vẫn là lão phu một mình tiến đến A căn cứ cái này điện tịch ghi lại, Ác Linh Cốc tuy nhiên ngẫu nhiên có thiên tài địa bảo, cao giai cổ thú xuất hiện, nhưng trong đó cũng có đại lượng đáng sợ linh tộc tồn tại, thập phần hung hiểm. Bình thường nguyên thần kỳ tu sĩ đi vào, có thể còn sống đi ra không đến một nửa. Lão phu biết rõ Lý Đạo Hữu còn có việc tư muốn làm. Hôm nay thật vất vả đi vào Phong Vân Đại Lục, cũng né qua đuổi giết, không bằng đi trước cùng người trong lòng tương kiến, đến với truy tra mị tộc manh mối sự tình, tiểu giao cho lão phu để làm. Lý Mộ Nhiên thở dài, tại hạ hoàn toàn chính xác có việc tư muốn làm. Nhưng là tại hạ muốn gặp người, tại Phong Vân Đại Lục Trung Bộ Tam Dương Quận, cách nơi này cách xa nhau cực xa. Hơn nữa, trong đó còn cách vài chỗ dị thường hung hiểm khu vực, nếu như tiểu như thế trực tiếp bay qua, chỉ sợ nguyên thần kỳ tu sĩ khó có thể làm được. Nếu như muốn nhờ truyền tống trận, khẳng định muốn cùng những đại tông môn kia tu sĩ liên hệ, một cái không cẩn thận, nếu là bị người nhận ra, hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi, cho nên tại hạ tạm thời còn thật không ngờ đi hướng Tam Dương quận phương pháp, với lại trước hết cùng trưởng quầy cùng một chỗ hành động. Huống hồ, tại hạ gần đây luyện chế vài loại mới phụ lục, coi như là nhiều một ít thủ đoạn, tại Ác Linh Cốc trong ta hai người chiếu ứng lẫn nhau, cũng càng thêm an toàn. Trưởng quầy gật đầu, đã Lý đạo hữu nguyện ý tương trợ. Lão phu tự nhiên rất cao hứng. Lý đạo hữu tuy nhiên chỉ có nguyên thần sơ kỳ tu sĩ, nhưng tế ra mị ảnh thần thông sau, thực lực đã không kém với nguyên thần hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa mạnh mẽ phù lục thủ đoạn, càng là cao minh. Có Lý đạo hữu làm bạn, lão phu cũng càng thêm yên tâm. Ai trưởng quầy bỗng nhiên thở dài, ta và ba người kết bạn đi vào Phong Vân Đại Lục. Ai ngờ mới ngày đầu tiên tiểu gặp được đuổi giết. Hôm nay Linh Vũ đạo hữu hạ lạc không rõ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lưu Nguyệt Đại Lục cùng Phong Vân Đại Lục cách xa nhau quá xa, chúng ta cũng không cách nào dùng truyền âm phụ thông chi thiên kiếm tiền bối tương trợ. Chỉ mong Linh Vũ đạo hữu người hiền đều có thiên tướng, có thể biến nguy thành an. Chỉ hy vọng như thế. Lý Mộ Nhiên cũng thán thán. Hai người trầm mặc một lát sau, Lý Mộ Nhiên tế ra lưỡng cái thuấn tức vạn lý phủ, phân biệt dán tại hắn và trưởng quầy trên người, rồi mới cùng một chỗ kích phát. Hai đạo hào quang đồng thời xuất hiện, đưa bọn chúng một cuốn, rồi mới liền biến mất ở vân tiêu phía trên. Mấy ngày sau, hai người tới một mảnh xương trắng mênh mông hạp cốc trên không. Dưới người bọn họ cái này phiến hạp cốc là đại danh đỉnh đỉnh Ác Linh Cốc. Trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ từng có một khối cực lớn thiên ngoại thiên thạch truy lạc nơi này, ném ra một cái hố to, hơn nữa còn có vô số sâu đậm mặt đất khe hở, dần dần hình thành ngày sau cự đại hạp cốc. Đến với ác linh cốc danh xưng lai lịch, tắc thì là vì sau đến có không ít phạm phải các loại việc các linh tộc cao dài tu sĩ trốn ở đây, mượn nhờ nơi này phức tạp địa thế tránh né cửu gia đuổi giết, thời gian dần trôi qua liền có cái danh xưng này. Tuy nhiên phụ cận tu tiên giả cũng biết tại đây nguy cơ giấu giếm, nhưng vẫn nhưng có không ít tu tiên giả vi đạt được một ít cơ duyên hoặc là tìm đến nào đó cao giai bảo vật, mà mạo hiểm cực lớn phong hiểm xâm nhập nơi này. Trong bọn họ, có không ít người cuối cùng nhất đều không thể đi ra cái này phiến hạp gốc. Đi thôi, Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quậy ngưng thần xem phim khác, rồi mới song song bay vào bạch trong sương ngủ. Hạ thấp hơn nghìn trượng sau, hai người cuối cùng rơi vào trong sân cốc. Lý Mộ Nhiên hô hấp thổ nạp một ngụm, nhíu mày nói, tại đây thiên địa nguyên khí thập phần đầy đủ, nhưng là thần niệm chi lực đang nhận được nào đó không hiểu hạn chế, khó có thể dò xét đến trong cốc ở chỗ sâu trong tình hình, vậy đại khái chính là cốc này đặc thù chỗ a. Chương 838, Tà Mục Huệ. Ác linh cốc trong quanh năm xương trắng không tiêu tan, ánh mắt cũng khó có thể và xa. Hai người hướng trong cốc ở chỗ sâu trong nhìn lại, chỉ thấy khắp nơi là một mảnh dài hẹp tung hoành khe hở, thâm bất khả trắc. Những trong cái khe này, có bình thường, có lại có khác động thiên. Trong đó khả năng có dấu có chút bảo vật, cũng có thể che giấu nào đó nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quầy cẩn thận từng ly từng tí ở ác linh cốc tầng trời thấp ra chậm rãi phi hành. Trên điển tịch chỉ là nâng lên, nơi này có nào đó đáng sợ tồn tại, chuyên môn thôn phệ tu tiên giả thần niệm. Nhưng cũng không có quá cẩn thận tin tức, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn chậm rãi thăm dò. Cái kia từng đạo thật sâu trong cái khe, có không ngừng toát ra nóng bỏng khí lãng, có toát ra nồng đậm xương trắng, có âm phong trận trận, hiển nhiên là có tất cả cổ quái. Không sâu nhập điều tra thoáng một phát, cuối cùng là khó có thu hoạch. Lý Mộ Nhiên đề nghị nói, chúng ta hay vẫn là xâm nhập tìm tòi a. Trường quay gật đầu, hai người lập tức đi vào một cái khe trên không. Hai người hướng khe hở ở chỗ sâu trong nhìn lại. Sương mù mịt mờ liếc lại nhìn không tới cuối cùng, trong lúc mơ hồ, Lý Mộ Nhiên cảm giác ở đây linh khí dặn dào, thảo một khí tức nồng hậu dày đặc. Hai người chậm rãi hướng khe hở ở chỗ sâu trong bay đi, xuyên qua sương mù dày đặc sau, hai người rơi vào khe hở cuối cùng. Tại đây thảo một xanh tươi, nguyên khí dồi dào, thoạt nhìn có khác động thiên. Hơn nữa chung quanh gió mát nhẹ nhẹ, chim hót hoa nở, thoạt nhìn một mảnh an bình. Nhưng mà, ở này một mảnh tường hòa bề ngoài xuống, Lý Mộ Nhiên lập tức phát hiện. Cách đó không xa một cây cành lá lưa thưa sáng sủa dưới cây cổ thụ, vậy mà nằm một cô khô lâu. Cái này khô lâu ra thịt sớm đã hóa đi, chỉ còn lại có tùm bạch cốt, bất quá trên đám xương trắng còn phủ lấy một kiện tàn phá đạo bào, thậm chí có thể mơ hồ chứng kiến, đạo bào trong tay áo có một chỉ phong cách cổ xưa túi chữ vật, bạch cốt đích cổ tay bên trên, cũng mang theo một chỉ vòng ngọc, rõ ràng tiểu là linh giới tu sĩ thông thường chữ vật hoàn. Cao giai tu sĩ đều mang theo vài loại chữ vật bảo vật. Một ít chỉ dùng để đến gửi đại lượng tu luyện dùng bảo vật, một ít chỉ dùng để đến gửi đối địch lúc khả năng dùng đến phụ lục, pháp bảo các loại, thuận tiện kịp thời dùng ra. Có chút cao giai tu sĩ, thậm chí còn có tùy thân động phủ. Chẳng lẽ có tu sĩ lúc này vẫn lạc? Trường quay sững sờ, chứng kiến hắn thi thể chưa bị người phát hiện, chữ vật hoàn đều còn ở nơi này. Coi chừng Lý Mộ Nhiên cẩn thận nói, đây là cái bẫy đạo này khe hở rất dễ làm người khác chú ý, có lẽ thường xuyên có người lại tới đây. Mà từ nơi này hài cốt hình thái đến xem, ít nhất đã chết đi trăm năm. Trăm năm qua cũng không có người phát hiện, thật sự có chút không giống tầm thường. Nói không sai, trưởng quầy gật đầu, nếu như phất lờ hoặc là bị chữ vật hoàn hấp dẫn mà tùy tiện tới gần cái kia thi xương cốt, hơn phân nửa tiểu chúng mai phục loại thủ đoạn này, cũng chỉ có thể dụ dỗ một ít mới ra đời tu tiên giả mắc lửa, nếu là trải qua một ít mưa gió, có thể nào bị này lửa bịp xem ra bố trí xuống thủ đoạn chi nhân, cũng không coi là nhiều sao cao minh. Hai người cảnh giác hướng bốn phía dò xét một phen, đã nơi này có bẫy dập, như vậy bố trí xuống bẫy dập chi nhân, có lẽ ngay tại phụ cận. Bất quá hai người cẩn thận điều tra một phen sau, lại không có cái gì phát hiện. Cái này mảnh đất ngọn nguồn cũng chỉ có phương viên vài dặm lớn nhỏ, nhìn một phát là thấy hết. Xem ra vấn đề tiểu ra tại đây gốc một hệ thụ bên trên. Lý Mộ Nhiên hướng cái kia cổ thụ một ngón tay. Hắn thầm vận pháp lực, rồi ngón bắn ra, một đạo linh quang lóe lên, ở giữa không trung hóa thành một thanh cực lớn quang nhận. Hướng cái kia cổ thụ chém tới. Xoạt quang nhận chạm tại cổ thụ bên trên, quang nhận lập tức hóa thành điểm một chút linh quang tán loạn ra, nhưng lại ngay cả vỏ cây đều không có vạch phá. Quả nhiên có cổ quái. Lý Mộ Nhiên cả kinh, bình thường cổ thụ, nơi nào sẽ có như thế chắc chắn. Đột nhiên, một hồi đất rung núi chuyển, cái kia cổ thụ rễ cây trong nháy mắt tăng vọt, hướng bốn phía cấp tốc lan tràn. Trung quanh thiên địa nguyên khí, cũng trong nháy mắt bị cổ thụ đều hấp thu. Cổ thụ cành lá, cũng lập tức sinh trưởng cực nhanh. Trong nháy mắt che khuất bầu trời, đem trọn cái lối ra đều che lại. Trong trước mắt, cái khe này hạp cốc đã bị cổ thụ triệt để bao phủ lại. mà ngay cả lòng đất cũng đều chia năm xẻ bảy, từng đạo chừng hơn một xích xuất hiện rễ cây theo lòng đất xuyên ra. Trung quanh thổ mà trở nên từng khúc với liệt, chim hót hoa nở chỗ trong nháy mắt biến thành chi địa, phảng phất sở hữu tinh hoa, đều bị cổ thụ hấp thu với sạch sạch. Đến bổn tọa địa phương, các ngươi tiểu hưu muốn đi ra ngoài cổ thụ trong truyền ra một cái hùng hậu lao giả thanh âm. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, là một linh tộc tu sĩ cái này một hệ thụ có lẽ chính là của hắn bản thể. Trường quay gật đầu, trên người hắn kim quang lóe lên, đem mị ảnh chi lực tế ra. Hắn tự tay hư chảo, mị ảnh linh quang trong tay tụ tập, hóa thành một thanh kim sắc trường kiếm. Thân thể của hắn mặt ngoài, cũng phụ bên trên một tầng kim sắc long lân. Lý Mộ Nhiên cũng là lập tức há miệng một phun, đem bản mệnh pháp bảo hấp tinh kiếm tế ra. Đột nhiên, bốn phía từng đợt âm phong xoáy lên, càng có vô số quỷ khóc hồn gãy thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, từng đạo xám trắng quỷ ảnh theo một hệ thụ trong bay ra, giữ tợn hướng Lý Mộ Nhiên các loại hai người đánh tới. Thiệt nhiều lệ quỷ Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh. Một hệ thuần âm, vốn chính là dễ dàng tụ tập tâm khí, hấp dẫn quỷ hồn linh mục, huống chi đây là một cây tu luyện thành công, đã khai linh trí cao dài một linh. Bốn phía lại truyền ra một linh thanh âm trầm thấp, những quỷ hồn này đều là bổn tọa diệt sát tu sĩ huyết nhục của bọn hắn, đã thành bổn tọa tốt nhất chất dinh dưỡng, hồn phách của bọn hắn cũng thành thụ bổn tọa đem ra sử dụng quỷ nô. Hai người các ngươi cũng rất nhanh sẽ gia nhập bọn hắn bổn tọa, vừa vặn thiếu hai cái quỷ tướng thống lĩnh quỷ nô, hai người các ngươi tu vi không thấp, phù hợp bất quá. Nguyên lai là một cái tà mục linh trưởng quầy sắc mặt biến hóa, loại này mục linh trực tiếp hấp thu tu tiên giả hoặc yêu thú cấp cao huyết nhục vi chất dinh dưỡng, lại có thể hấp thu thiên địa tinh hoa, tu luyện cực nhanh, thần thông không nhỏ hướng chi, cái này chỉ tà mục huệ còn am hiểu khu quỷ chi thuật, những quỷ hồn này chỉ là một cỗ hồn phách thân thể, cũng không có thần niệm, mị tộc thần thông đối với bọn họ không có cái gì đặc thù hiệu quả. Bất quá là một ít cô hồn dã quỷ bỏ đi, cũng không phải tu luyện thành công cao giai quỷ tu. Không cần phải lo lắng, Lý Mộ Nhiên khỏe miệng hơi vện, thò tay theo trong tay háo lấy ra hai miếng lập lệ lóng lánh kim phủ. Hắn rôi ngón bắn ra, hai đạo linh quang pháp quyết mà ra, lập tức đem cái này hai chủng kim phủ kích phát. Kim phủ lập tức hóa thành một đoàn kim quang bạo liệt ra đến, bạo liệt bên trong vô số kim sắc phản văn hiện hiện mà ra, từng cái kim sắc phản văn đều hóa thành gần trượng lớn nhỏ, mặt ngoài lóng lánh lấy chướng mắt kim mang. Phật môn chú phủ tà mục linh kinh hô một tiếng, vội vàng mệnh lệnh những quỷ hồn kia đào tẩu. Bất quá lúc này những kim sắc kia phản văn đã đem chúng quỷ hồn bao bọc vây quanh, những phản văn này mặt ngoài lóng lánh phật quang, đối với những quỷ hồn kia thập phần khắc chế. Quỷ hồn căn bản không dám tới gần những kim sắc này phản văn, thời gian dần trôi qua bị phản văn vây khốn, lách vào tại mấy trượng lớn nhỏ trong phạm vi. Lý đạo hữu rõ ràng còn có Phật môn phụ lục. Trường quay cả kinh, hắn cho rằng Lý Mộ Nhiên là đạo môn tu sĩ, không nghĩ tới liền Phật môn chú phủ cũng có. Trên thực tế, cái này mấy miếng chú phù đều là Lý Mộ Nhiên tại hạ giới lúc luyện chế ra bảo vật. Lý Mộ Nhiên thân là hạ giới đệ nhất tu sĩ, cùng hạ giới đệ nhất Phật môn Lôi Âm tự mấy vị cao tăng đều có một ít giao tình, từng tại trợ giúp của bọn hắn hạ luyện chế qua một ít Phật môn chú phù. Hơn nữa, Phật môn chú phù với tư cách phù lục chi thuật một cái trọng yếu chi nhánh, Thiên Tuyển đạo nhân lưu lại Lang Yên động thiên vạn quân trong điện tịch, cũng có kỹ càng ghi lại, Lý Mộ Nhiên đối với cái này cũng tốn hao không ít tâm tư huyết nghiên cứu. Những quỷ hồn này đều không tính quá mạnh mẽ, cho nên có thể sử dụng hạ giới luyện chế Phật môn chú phù khắc chế, nếu như là chính thức cường đại quỷ tu, những phù lục này cũng có chút không đủ xem. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nhẹ nhàng run lên trong tay hấp tinh kiếm, trong thân kiếm lục quang lóe lên, bay ra một đoàn bóng xanh, huyễn hóa ra một chỉ giữ tợn mặt quỷ. Đây chính là Lý Mộ Nhiên thuần phục tiết khí linh oán linh, này oán linh đi theo Lý Mộ Nhiên đã coi nhiều năm, bất quá Lý Mộ Nhiên cảm thấy nó tác dụng không lớn. Cho nên cũng không có dốc lòng tài bồi nó. Đến linh giới tiểu không giống với, oán linh coi như là linh tộc tu sĩ một loại, như có thể khai linh trí, tu vi phóng đại, có thể trở thành Lý Mộ Nhiên đắc lực trụ thủ, hơn nữa cũng làm cho hắn bổn môn pháp bảo nhiều một ít thần thông. Oán linh thuộc về chính là một đoàn tà linh khí tức, cho nên vô luận là hung sát chi khí, hay vẫn là ai oán chi khí, hoặc là quỷ hồn thân thể, hư vô thân thể các loại ẩn chứa tà khí hoặc là ẩn chứa tinh thuần tinh hoa linh khí. Đối với nó mà nói đều là đại bổ chi vật. Những quỷ hồn này, tiểu tặng cho ngươi a. Lý Mộ Nhiên nói ra. Hoán linh đại hỉ, vội vàng hướng những quỷ hồn kia đánh tới, nhưng là nó lại có chút sợ hãi cái kia kim sắc phản văn. Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, phản văn quay trúng quanh khe hở mở ra một đạo lỗ hổng, nhưng không có này thần niệm ý thức quỷ hồn lập tức vô ý thức tuân hướng nơi này. Hoán linh đã thủ ở chỗ này, nó hóa thành một cái tầm hơn 10 trượng đại miệng lớn dính máu, đem những quỷ hồn này kể hết nuốt vào. Đáng giận tà mục linh nổi giận gầm lên một tiếng, cổ thụ toàn thân cánh lá đều đang run run rẩy động, hiển lộ rõ ràng ra phẫn nộ của nó. Đột nhiên, một cây cành với theo cổ thụ bên trên chóc bong mà ra, hóa thành một thanh chuôi bén nhọn màu xanh một kiếm, hướng Lý Mộ Nhiên các loại nhanh đâm mà đến. Để cho ta tới, trưởng quầy kim quang lóe lên phóng tới tiến đến, trong tay hắn kim kiếm liên tục huy động, đơn giản đem những một kiếm này một thanh chuôi chặt đứt. Những một kiếm này đoạn đi sau, tiêu tán loạn thành điểm một chút thanh quang biến mất, hiển nhiên chỉ là một đám tinh thuần một thuộc tính linh khí biến thành. Đại bộ phận một kiếm đều bị trưởng quầy ngăn lại, chỉ có một số nhỏ đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng huy động hấp tinh kiếm, cũng thông dong hóa giải. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, ta mục linh tế ra tay đoạn đều rất bình thường, cùng nó tản mát ra cường đại khí tức không hợp. Lý Mộ Nhiên chính kỳ quái cái này là vì sao, đột nhiên trưởng quầy sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, không xong, có độc. Lý Mộ Nhiên lập tức giật mình, cái này tà mục linh đã đem phụ cận không gian đều bao phủ, đồng thời còn tản mát ra một loại nhàn nhạt thảo một mùi thơm ngát. Lý Mộ Nhiên bọn người chỉ cần lúc này gian đấu pháp, tự nhiên mà vậy sẽ hút vào những thảo mộc này khí tức, không nghĩ tới trong đó còn ẩn chứa chậm chạp độc tính. Thẳng đến lúc này, trưởng quầy mới phát hiện mình trúng độc. Loại này mãn tính độc tính, đợi đến lúc phát hiện lúc, thì đã trễ, trưởng quầy lập tức cảm thấy toàn thân pháp lực đông lại đại biến, mà ngay cả trên người hắn mị ảnh kim quang, cũng rất là ảm đạm. Nguyên lai là tại lặng lẽ dụng độc. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Khó trách Lý Mộ Nhiên nhìn không ra trong đó huyền cơ, bởi vì hắn sớm đã là bách độc bất xâm thân thể, không phải hắn chủ quan. Mà là những độc tính này đối với hắn mà nói căn bản không có ý nghĩa. Chương 839, chỉ đường. Ha ha, hiện tại phát hiện đã muộn. Tà mục linh tiếng cười lạnh theo bốn phía truyền ra, nó đột nhiên sinh ra từng đạo dài nhỏ mà cứng cỏi cành, hướng Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quầy trói buộc mà đến, trong khoảnh khắc liền đưa bọn chúng quanh thân quân lấy. Cành bên trên hoàn sinh ra rậm rạp gai nhọn hoắt, đâm vào Lý Mộ Nhiên các loại hai người da thịt bên trong, phảng phất một cây tham lam ống hút, hấp thu lấy máu tươi của bọn hắn. Trưởng quay độc tính phát tác, toàn thân bủn rủn vô lực, cơ hồ khó có thể phản kháng. Lý Mộ Nhiên lại hét lớn một tiếng, kích phát trong cơ thể kỳ lân huyết mạch, trong chốc lát thân hình tăng vọt mấy lần, cũng có một tầng rậm rạp kim lân hiện tại làn da mặt ngoài, cái kia màu xanh cành bên trên gai nhọn hoắt, căn bản không cách nào đâm rách da thịt của hắn. Lý Mộ Nhiên bắt lấy chung quanh cành, hai tay ra sức một kéo, một cỗ sức lực lớn kích động phía dưới, ba ba ba vài tiếng dày đặc giòn vang ở bên trong, những cứng cỏi này vô cùng. Đao kiếm khó đoạn nhánh cây, lại bị hắn sinh sinh kéo đứt. Tà mục linh kinh hãi, nó rội ra trăm ngàn chỉ hơn một xích phẩm chất nhánh cây cánh tay, theo bốn phương tám hướng đồng thời hướng hóa thân thành cự nhân Lý Mộ Nhiên xoắn tới, trong nháy mắt tiểu chăm chú cuốn lấy Lý Mộ Nhiên tay chân cùng thân thể. Lý Mộ Nhiên bất vi sở động, hắn một phát bắt được những nhánh cây này cánh tay, mãnh liệt một lần phát lực, bang bang mấy tiếng nổ ở bên trong, những nhánh cây này cánh tay cũng ngạnh xanh xanh bị hắn theo một hệ thụ bên trên kéo đứt, hóa thành một đoạn đoạn cánh khô. Tà mục linh kinh hãi, nó ngàn một cánh tay thập phần cứng cỏi, đao kiếm khó chạm, pháp thuật không hủy, địch nhân một khi bị cuốn lấy, rất khó dây rùa, không thể tưởng được đối phương rõ ràng chỉ bằng một cỗ sức lực lớn, liền trực tiếp chấn vỡ những mục này cánh tay. Dây rùa ngàn một cánh tay trói buộc sau, Lý Mộ Nhiên thân hình lại trướng toàn cục lần, hóa làm một cái toàn thân lập lòe lóng lánh cao hơn trăm trượng cự nhân. Dầm dầm Lý Mộ Nhiên đạp trên trầm trọng bước chân, từng bước một hướng cái kia một hệ thụ bản thể đi đến. Hắn không có bước ra một bước đều chấn chung quanh đất dùng núi chuyển. Một hệ thụ rôi ra nhánh cây một cánh tay, phảng phất châu chấu đa xe, căn bản không cách nào ngăn cản Lý Mộ Nhiên đi về phía trước bộ pháp. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên đi đến một hệ thụ phụ cận, rồi mới đột nhiên rôi ra hai tay, đem một hệ thụ chủ với chặn ngang ôm lấy. Khởi Lý Mộ Nhiên đem một thân thần lực thi triển đến mức tận cùng, da thịt mặt ngoài phát ra một tầng nhàn nhạt kim mang. Đồng thời, hắn nâng lên một chân, dùng sức hướng phía dưới đạp mạnh, lập tức đem dưới chân mặt đất đánh nát bấy. Mượn cái này một cỗ thần lực, Lý Mộ Nhiên vậy mà ôm cực lớn một hoại thụ, hướng lên rút ra hơn một trượng. Tà mục linh hoàng hốt, nó bên ngoài thân thanh quang lòng lánh, gốc điên cuồng sinh trưởng, cực lực bắt lấy chung quanh thổ địa, đồng thời còn có từng trích sắc bén một kiếm biến ảo mà thành, hướng Lý Mộ Nhiên đâm tới. Lý Mộ Nhiên căn bản bất vi sở động, những một kiếm này căn bản đâm không phá hắn bên ngoài thân rậm rạp lân phiến. Hắn tiếp tục ra sức nổ lấy một hoại thụ, cuối cùng tại hét lớn một tiếng bên trong, đem một hoại thụ nhổ tận gốc. Ba ba ba một hồi dày đặc tiếng bạo liệt, một hệ thụ vô số rễ cây nhao nhao đứt gãy ra, cực lớn một hệ thụ bị Lý Mộ Nhiên rút ra, cũng nhảy lên lẻn đến giữa không trung. A tà mục linh phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Cái này chỉ mục linh bản thể chính là một cây một hệ thụ, linh thụ không thể ly khai thổ nhưỡng, nếu không sẽ gặp nguyên khí đại thương, giống như nhân loại tu sĩ huyết khí lỗ lạ nghiêm trọng. Hơn nữa, mất đi thổ địa ẩn chứa tinh hoa ủng hộ, một hệ thụ lập tức hăng hái thu nhỏ lại, héo rũ, vỏ cây nếp gấp. Lá cây cũng ố vàng thậm chí nhao nhao rơi xuống, hóa thành từng sợi khói xanh biến mất. Đạo hữu tha mạng, đạo hưu tha mạng một hệ thụ trong bay ra một đạo thanh sắc linh quang, hóa làm một cái mặt xanh bóng người, mặt mũi tràn đầy đau khổ cầu xin tha thứ chi sắc. Người cái này tà linh, không biết giết hại qua bao nhiêu tu sĩ, bản chân nhân thật sự không thể tưởng được có cái gì lý do tha cho ngươi một mạng. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, trên người đột nhiên toát ra một cái cực lớn bóng đen cánh rơi, cơ hồ đem chúng quanh gần nửa ngày không đều bao phủ. Tà Mục Linh chỉ thấy trước mắt một khắc, chung quanh đã bị một đoàn bóng đen bao phủ, sau một khắc, hắn thần niệm lại bị bóng đen cực nhanh cắn ướt. A, Tà Mục Linh hét thảm một tiếng, nó cực lực dãy rủa, muốn thoát khỏi bóng đen trói buộc, nhưng chỉ là một hai cái hô hấp tầm đó, nó tựu vẫn không nhúc nhích, rồi mới hóa thành điểm một chút thanh quang tán loạn ra. Một chỉ tu luyện nhiều năm, giết người vô số Tà Mục Linh, tựu như thế triệt để tiêu vong. Lý Mộ Nhiên thu hồi cánh rơi mị ảnh, cảm nhận được mị ảnh nuốt Tà Mục Linh thần niệm. Tuy nhiên cái này là linh tộc thân nghiệm, bất quá cũng đúng mị tộc tu sĩ hơi có chỗ tốt, chỉ là xa xa không bằng nhân tộc tu sĩ thần nghiệm trợ giúp đại. Trưởng quầy, ngươi không sao chớ? Lý Mộ Nhiên hướng cách đó không xa trưởng quầy hỏi. Trưởng quầy đang tại vận công bức ra độc tính, một lát sau, hắn nổ ra một ngụm lục u u khói độc, nói ra, cũng may kịp thời đem độc tính bài xuất, cho nên cũng không lo ngại. Nếu không nếu là độc tính ngưng lại trong cơ thể quá lâu, chỉ sợ còn có thể tổn hại và chân nguyên. Hắn kinh ngạc dò xét Lý Mộ Nhiên một phen, thì thào nói ra, lão phu cùng Lý Đạo Hưu ở chung một thời gian ngắn, nhưng lại không biết Lý Đạo Hưu rõ ràng còn có bất phàm như thế một thân thần lực, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Lý Mộ Nhiên nói ra, đây cũng không phải tại hạ cố ý giấu giếm, chỉ là trước kia gặp được địch thủ, cũng khó khăn dùng man lực lực địch, cho nên vô dụng thôi đi ra. Cái này chỉ Tà Mục Linh, tuy nhiên thần thông không nhỏ, nhưng bản thể thập phần cồng kềnh, tại hạ thần lực vừa mới thập phần khắc chế nó thần thông. May mắn như thế, trưởng quầy thở dài, nếu không là Lý Đạo Hưu thần lực kinh người, lão phu lúc này đây muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Hai người đang nói, cái kia một hệ thụ dần dần thu nhỏ lại thành một đoạn màu xanh cây với, chỉ có ba thước đến trường, bốn năm thốn thô. Cái này là cái kia Tà Mục Linh bản thể một đoạn vạn năm một hệ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, như thế một kiện vô cùng tốt luyện bảo tài liệu, cũng có thể dùng để luyện chế cao giai lá bừa. Trưởng quầy, ngươi đối với cái này vạn năm một hệ có thể có hứng thú? Lý Mộ Nhiên hỏi. Trưởng quay lắc đầu, loại này âm khí rất nặng một thuộc tính tài liệu, cùng Lao Phu công pháp hoàn toàn không hợp, Lao Phu cầm cũng là lãng phí, Lý Đạo Hữu cứ việc cầm đi đi. Cái kia tại hạ không khách khí. Lý Mộ Nhiên đem vạn năm một hệ thu nhập trong tay áo, trong nội tâm tính toán cái này một hệ khả năng công dụng. Tiêu diệt Tà Mục Linh sau, hai người tiếp tục tại phụ cận điều tra một vòng, cũng không phát hiện gì khác lạ, rồi mới bọn hắn liền hướng Ác Linh Cốc ở chỗ sâu trong tiếp tục tìm kiếm. Vì ngăn ngừa trong cốc gặp được những người khác tộc tu sĩ, lại vừa lúc nhận ra bọn họ là mấy tháng trước bị số tiền lớn truy nã hai người, cho nên Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quầy đều đeo lên màu đen áo choàng che khuất khuôn mặt. Mang theo áo choàng tu sĩ thập phần thông thường, không chỉ có là tán tu, rất nhiều đại tông môn tu sĩ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lúc, cũng sẽ đeo lên áo choàng. Trong tu tiên giới các loại phân tranh không ngừng, ân oán khó có thể bỏ ngay, có đôi khi bạo lộ thân phận, hội mang đến cho mình rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cho nên rất nhiều người đều không muốn đơn giản bị người nhận ra. Xâm nhập trong cốc nửa canh giờ sau, hai người quả nhiên gặp được vài tên tu sĩ. Những người này đều là nguyên thần hậu kỳ hoặc trung kỳ tu sĩ, bọn hắn nhìn thấy trưởng quầy cái này nguyên thần hậu kỳ tu sĩ, riêng phần mình cảnh giác giữ một khoảng cách, một câu cũng không nhiều lời, hết sức an ý cách xa nhau vài dặm phi hành, gặp thoáng qua. Không bao lâu sau, hai người lại gặp được một gã nguyên thần hậu kỳ trung niên tu sĩ, hắn chứng kiến Lý Mộ Nhiên hai người sau. Đột nhiên rất xa mở miệng nói ra, nhị vị đạo hưu hay vẫn là không chỉ điểm bên này phi, chỗ đó thập phần nguy hiểm. A, có gì nguy hiểm? Lý Mộ Nhiên cả kinh, hắn dừng thân hình, hướng trung niên kia tu sĩ hỏi. Bên kia có hung ác cổ thú, còn có mấy cái khắp nơi ăn người ác linh, tóm lại thập phần nguy hiểm. Thực không dám đầu giếm, bản thân trước sau bái kiến vài tên đạo hưu đi vào trong đó, rồi mới liền mất đi tin tức. Trung niên tu sĩ trùng trùng điệp điệp thở dài, lộ ra vẻ bi thống. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nói ra, như thế nói đến, đạo hưu đối với cái này Ác Linh Cốc có chút quen thuộc. Trung niên tu sĩ gật đầu, bản thân trước sau đã tới Ác Linh Cốc 7-8 lần, tính toán là có chút giải a. Lý Mộ Nhiên lập tức truy vấn, không biết đạo hưu phải chăng biết rõ cốc này trong có chuyên môn thôn vệ tu sĩ thần niệm quái nhân hoặc là ác linh. Đương nhiên nghe nói qua, trung niên tu sĩ nói ra, chúng ta tu sĩ đem hắn xưng là thôn mộng thú, bởi vì tu sĩ chỉ cần đi vào lãnh địa của nó ở bên trong. Sẽ lâm vào mộng cảnh không thể tự kiềm chế, có chút tu sĩ may mắn có thể móc ra, nhưng đi ra sau tiểu phát hiện mình hỗn loạn, thần niệm tổn thất thảm trọng. Thôn mộng thú. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn không khỏi hướng trưởng quầy liếc mắt nhìn. Trường quầy trong ánh mắt cũng lộ ra một tia hưng phấn, cũng hướng Lý Mộ Nhiên gật đầu. Cái này tựa hồ đúng là bọn hắn muốn tới Ác Linh Cốc nghe ngóng thứ đồ vật. Xin hỏi cái này nuốt mãnh thú ở nơi nào? Lý Mộ Nhiên hỏi. Nhị vị đạo hưu muốn đi nơi nào? Vậy cũng thập phần nguy hiểm, trung niên tu sĩ nhướng mày. Đa tạ đạo hưu nhắc nhở, bất quá ta các loại hay là muốn đi tìm một chút. Lý Mộ Nhiên nói ra. Được rồi, bản thân có thể mang các ngươi đi xem đi. Trung niên tu sĩ nói ra. Nay cũng không cần, đạo hưu chỉ muốn nói cho chúng ta địa điểm vị trí, chúng ta liền vô cùng cảm kích. Lý Mộ Nhiên nói ra. Trung niên nhân gật đầu, nhị vị đạo hưu chỉ cần hướng bên này bay đi, ước chừng nửa canh giờ sau, hội kiến đến một chỗ hỏa diễm đằng đằng địa liệt hạp gốc, các ngươi muốn tìm thứ đồ vật, ngay tại trong hạp gốc. Đa tạ Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quầy chắp tay cảm ơn, rồi mới ý theo đối phương chỉ điểm, hướng một chỗ bay đi. Nhìn xem Lý Mộ Nhiên các loại hai người dần dần bay xa, biến mất ở chân trời sau. Trung niên nhân tu sĩ đột nhiên cười lạnh một tiếng, từ trong lòng lấy ra một miếng truyền âm phù, nhỏ giọng nói vài lời, rồi mới liền đem hắn kích phát. Truyền âm phù hóa thành một đạo hồng quang, chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Theo sau, hắn cũng không vội không chậm hướng Lý Mộ Nhiên các loại hai người đuổi theo. Một chỗ dưới mặt đất trong cái khe, Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quầy chính gián dạ ẩn phù, thu liễm khí tức, trốn ở chỗ này. Không bao lâu sau, bọn hắn chứng kiến trên bầu trời có một đạo thân ảnh quen thuộc bay qua. Quả nhiên là hắn trưởng quầy nhướng mày, nhà này khỏa chủ động cho ta các loại chỉ đường, quả nhiên là không an hảo tâm, may mắn Lý đạo hữu cẩn thận, nếu không chúng ta đều trong hắn cái bẫy, hiện tại đạo hữu ý định sao vậy làm. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, người này chỉ đường hiển nhiên có mục đích khác, nếu không hắn sẽ không âm thầm đi theo chúng ta tung tích. Bất quá, người này nói thôn mộng thú tựa hồ cũng không phải lăng không địa đặt, chúng ta không bằng tiểu ra vẻ không biết, cùng hắn cùng nhau, nhìn xem phải chăng có thể theo trong miệng hắn. Thỏ ra thôn mộng thú chính thức vị trí. Chương 840, Hỏa Linh. Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quầy chậm rãi hướng trung niên tu sĩ theo như lời địa phương bay đi. Không bao lâu sau, hai người quả nhiên nhìn thấy một chỗ hỏa diễm đằng đằng dưới mặt đất khe hở. Một cỗ hỏa diễm theo trong cái khe xông ra, bay đến không trung cao vài chục trượng chỗ, có đôi khi còn kèm theo đỏ thâm nham thạch nóng chảy. Cực nóng khí lãng hướng bốn phía nhộn nhạo ra, phương viên hơn 10 dặm trong, không có một ngọn cỏ. Cái kia người hơn phân nửa là có mai phục. Chúng ta phải cẩn thận một ít. Lý Mộ Nhiên dặn dò một tiếng, nhưng mà chậm rãi hướng hỏa diễm trô bay đi. Lý Mộ Nhiên cực lực vận chuyển thân nghiệm, lại do xét không xuất ra tên kia đưa bọn chúng chỉ đường dẫn ở đây trung niên nhân khí tức. Kỳ quái nói như vậy, hắn nếu là lòng mang làm loạn, hơn phân nửa hội trốn ở chỗ này mai phục. Sao vậy hoàn toàn phát giác không đến khí tức của hắn, chẳng lẽ hắn không hề nơi này, hoặc là hắn có cực kỳ cao minh ẩn nấp phương pháp, đem khí tức tàng được không chút nào dò. Trưởng quầy cũng là kinh nghi bất định. Chẳng lẽ chỉ là của ta các loại đang nghi? Lý Mộ Nhiên nghi hoặc nói, vô luận như thế nào, chúng ta hay vẫn là coi chừng một ít. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, đem hai cái thất diễm Nga tế ra. Tại đây hỏa thuộc tính nguyên khí nồng đậm, đúng là thất diễm Nga thích nhất hoàn cảnh. Quả nhiên hai cái thất diễm Nga ly khai nên lên hỏa diễm bay đi, cũng tại trong lửa nhẹ nhàng nhảy múa. Những hỏa diễm kia cũng giống như đã bị chúng triệu hoán, nhao nhao theo sau thất diễm Nga cùng một chỗ múa, giống như từng đạo cực lớn hỏa điệp. Tình cảnh có chút rực rỡ tươi đẹp giả tưởng. Các ngươi đi tìm một chút, cái này lòng đất trong cái khe đến tột cùng có gì huyền cơ. Lý Mộ Nhiên hướng hai cái thất diễm Nga phân phó nói. Hai cái thất diễm Nga lập tức hướng hỏa diễm đằng đằng trong cái khe phóng đi, chung quanh hỏa diễm, cũng nhao nhao hóa thành từng trích cực lớn hỏa điệp, đi theo chúng phía sau. Hay lắm, trưởng quầy nói ra, Lý Đạo Hưu có cái này hai cái đỉnh giai hỏa thuộc tính kỳ trùng, tự không cần chúng ta tự mình xâm nhập trong đó. Bất quá lão phu vẫn còn có chút hoang mang. Trung niên nhân kia thoạt nhìn không giống như là hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, nếu như hắn thật sự muốn đối với chúng ta bất lợi, vì sao cố ý muốn đem chúng ta dẫn ở đây? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, tại hạ cũng không hiểu mà lại nhìn xem cái này lòng đất phải chăng khác có huyền cơ. Hắn vừa dứt lời, lòng đất trôi trong lúc đó mãnh liệt xông ra một đại cổ hỏa diễm, hóa thành một đạo cự đại cột lửa phóng lên trời, đủ có mấy trăm trượng cao. Cái này thanh thế rõ ràng so với trước cường đại hơn rất nhiều, càng làm cho Lý Mộ Nhiên kinh ngạc chính là Thất Diễm Nga rõ ràng cũng bị ngọn lửa này bức lui, bay ra lòng đất khe hở. Chuyện gì vậy? Trường quay biến sắc. Có cổ quái, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, chỉ vào cái kia phóng lên trời cột lửa nói ra. Cái kia cột lửa quả nhiên một hồi biến ảo, hóa thành một chỉ chừng trăm trượng lớn nhỏ hỏa cự nhân. Hỏa cự nhân hô hấp thổ nạp tâm đó, đều là hừng hực hỏa diễm. Hắn phát ra khí tức, chính là nóng bỏng vô cùng khí lãng. Mà ngay cả nó hai mắt, cũng là đỏ bừng hai quả hỏa cầu. Là hỏa linh, Lý Mộ Nhiên hoảng sợ nói, nguyên tới nơi này có một chỉ cao giai hỏa linh chiếm cứ, từ nơi này hỏa linh khí tức đến xem, nó hẳn là nguyên thần hậu kỳ đỉnh phong tu vi, còn hơn trước khi cái kia tà mục linh một bậc. Nếu như tại địa phương khác, Lý Mộ Nhiên gặp được điểm này một chỉ hỏa linh, hoặc là còn sẽ không như vậy khẩn trương. Nhưng là hoàn cảnh nơi này đối với hỏa linh thật sự cực kỳ có lợi, đủ để làm cho hỏa linh thần thông sâu sắc tăng lên, thậm chí khả năng đạt tới linh thân sơ kỳ tu sĩ tiêu chuẩn. Lý Mộ Nhiên lo lắng thất diễm Nga không địch lại, đang muốn đem chúng triệu hồi, nhưng lại phát hiện cái này hai cái thất diễm Nga nhìn thấy hỏa linh sau, lại có vẻ càng thêm hưng phấn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn đào tạo cái này hai cái thất diễm Nga nhiều năm, liếc thấy ra cái này hai cái thất diễm Nga lúc này hưng phấn trạng thái, chính như nhìn thấy tinh thuần nhất hỏa thuộc tính nguyên khí. Nếu có thể diệt sát cái này chỉ hỏa linh, nói không chừng đúng là thất diễm Nga đại bổ chi vật. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm mừng thầm, liền không có triệu hồi thất diễm Nga. Thất diễm Nga cũng không sợ cái này cực lớn hỏa linh, chúng cũng điên cuồng cắn nuốt chung quanh hỏa thuộc tính nguyên khí, thân thể cũng thời gian dần trôi qua hóa thành mấy trượng lớn nhỏ. Mặc dù nhưng cái này đầu cùng hỏa linh so sánh với còn không có ý nghĩa, nhưng là đã là rất lớn một chỉ phi Nga, mà ngay cả chúng trên cánh bảy màu vầng sáng, cũng thấy rất rõ ràng. Hỏa linh giơ tay lên trường, hướng thất diễm Nga vỗ, lập tức có hai luồng cực lớn hỏa cầu, gào thét lên hướng thất diễm Nga đánh tới. Thất diễm Nga hai cánh khẽ vỗ, linh khiếu lách mình tránh đi, cái này hai quả hỏa cầu lập tức kích tại phụ cận trên mặt đất. Chuyển của tôi VN. Dầm dầm hai tiếng nổ mạnh ở bên trong. Hỏa cầu trên mặt đất tạc ra một cái cự đại hố sâu, càng có một cỗ kinh người khí lãng phóng tới bốn phía, hơn 10 dặm trong, một ít đều bị ngọn lửa hóa thành cho bụi. Hảo cương hỏa thuộc tính uy lực Lý Mộ Nhiên kinh hãi, cái này hỏa linh tiện tay ném ra hai quả hỏa cầu, uy lực của nó vậy mà so với hắn tỉ mỉ luyện chế cao giai hỏa thuộc tính phù lục cao hơn ra một ít, chỉ là so tiên hỏa phù hơi thua 3 phần. Hỏa linh liên tục huy động hai tay, từng quả hỏa cầu hướng thất diễm Nga đánh tới. Bất quá thất diễm Nga đều có thể nhẹ nhàng linh hoạt mau né đến. Ô Lý Mộ Nhiên tốt kỳ kinh hô một tiếng, cái này hỏa linh tuy nhiên thần thông không nhỏ, nhưng tựa hồ linh trí không cao, có lẽ nó mới vừa vặn khai linh trí không lâu. Bất quá cái này chỉ hỏa linh cũng không phải quá ngu dốt, nó gặp cồng kềnh hỏa cầu khó có thể công kích được thất diễm Nga, liền cải biến sách lược, nó không ngừng run run thân thể, nguyên một đám nhỏ bé hỏa cầu theo thân thể hắn trong bay ra, dày đặc như mưa hướng thất diễm Nga đập tới. Hỏa cầu thập phần dày đặc, như vậy thất diễm Nga tiểu không thể nào né tránh. Thất diễm Nga cũng không kinh hoàng, chúng phe phẩy cánh, hình thành nguyên một đám linh lực vòng xoáy, cuối cùng nhất dung hợp làm một cái mấy trượng lớn nhỏ vòng xoáy dáng hỏa diễm tâm chắn, hộ tại thân. Những hỏa cầu kia nhao nhao bị hút vào vòng xoáy tâm chắn ở bên trong, rồi mới liền không có bên dưới. Hỏa linh một mực cường công tốt một hồi, cái kia vòng xoáy tâm chắn mới cuối cùng báo hỏa, ầm ầm bạo liệt, tán loạn thành vô số ánh lửa. Lúc này, thất diễm Nga lại nổ ra một đoàn bảy màu biển lửa. Những hỏa cầu kia nhảy vào bảy màu trong biển lửa, phảng phất băng tuyết tan rã với nước sôi trong bình thường, nhao nhao dung nhập bảy màu trong biển lửa, nhưng mà vô tung vô ảnh. Không chỉ có như thế, còn có từng trích bảy màu của lửa theo trong biển lửa bay ra, hướng hỏa linh công tới. Hỏa linh tựa hồ đối với những bảy màu này cột lửa có chút kiêng kỵ, không dám khiến chúng nó cận thân, chỉ là không ngừng đánh ra từng đoàn hỏa cầu, đánh lui những bảy màu này của sáng. Song phương giao phong bên trong, cực lớn tiếng oanh minh không ngừng. Chỗ rất xa đều có thể nghe được. Cái kia một cỗ kinh người khí lãng, lại để cho Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quậy đều không thể không tế ra một tầng dày đặc hộ thể pháp quang, mới có thể ngăn cản hóa giải. Lý đạo hưu kỳ trùng thậm chí có như thế thực lực, một mình cùng cái này chỉ nguyên thần hậu kỳ hỏa linh đánh nhau, rõ ràng không rơi vào thế hạ phong. Trưởng quậy rất là kinh ngạc tán thán nói. Hắn cũng có thể nhìn ra, cái này hai cái thất diễm Nga tế ra biển lửa hỏa cầu các loại thần thông, tại khí thế bên trên rõ ràng không kịp hỏa linh. Nhưng thất diễm Nga thi triển ra hỏa diễm phẩm chất tựa hồ càng thêm tinh thuần, vậy mà lại để cho hỏa linh đều rất là sợ hãi. Rõ ràng nhất ví dụ, chính là thất diễm Nga tế ra bảy màu biển lửa, có thể thôn phệ, dung hợp hỏa linh tế ra hỏa cầu. Nhưng hỏa linh chỉ có thể đem thất diễm Nga tế ra bảy màu hỏa diễm ngăn cản tại bên ngoài, không cách nào đem hắn tiêu hóa hấp thu. Đột nhiên, hỏa linh thả người nhảy lên, thân hình kịch biến, hóa thành một cái cực lớn lưới lửa, thoang cái đem hai cái thất diễm Nga bao phủ ở bên trong. A Lý Mộ Nhiên một tiếng thét kinh hãi, cái này biến đổi sổ phát sinh quá đột ngột, hắn cùng với thất diễm Nga còn có một khoảng cách, không kịp xuất thủ cứu rút. Lý Mộ Nhiên lập tức móc ra dày đặc một chồng phụ lục, đang muốn ra tay trợ thất diễm Nga phá vòng vây, đã thấy cái kia hai cái thất diễm Nga vậy mà tại hỏa linh bao phủ xuống, điên cuồng nuốt lấy chung quanh hỏa diễm khí tức. Nói một cách khác, lúc này hỏa linh đem thất diễm Nga nuốt vào trong cơ thể, mà thất diễm Nga cũng tại cắn nuốt hỏa linh trong thân thể tinh thuần hỏa thuộc tính nguyên khí. Song phương giúp nhau thôn phệ. Tuy nhiên nhìn như thập phần bình tĩnh, cũng không hề có cực lớn tiếng oanh minh truyền ra, nhưng tình huống lại càng khẩn trương hơn vi diệu. Hỏa linh muốn nương tựa theo chính mình ẩn chứa càng hùng hậu hỏa thuộc tính nguyên khí, cưỡng ép đem thất diễm nga nuốt vào trong cơ thể trực tiếp đốt hủy, mà thất diễm nga lại muốn bằng mượn chính mình cao minh hơn hỏa diễm phẩm chất, một chút hấp thu, tiêu hóa, thôn phệ hỏa linh thân thể. Như vậy đấu xuống dưới, tất có một phương táng thân với đối phương miệng trong bụng. Ta đến giúp ngươi các loại giúp một tay. Lý Mộ Nhiên lập tức tế ra phù bảo một kiếm, nhẹ nhàng vung lên, lập tức có 7-8 đạo kinh thiên nhất kiếm kiếm quang phá không chém ra. Xoạt xoạt vài tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, kiếm quang đem hỏa linh thân thể thoáng cái tiểu vỡ ra đến. Tuy nhiên kiếm quang qua sau, hỏa linh thân thể lại rất nhanh dung hợp, nhưng mượn nhờ cái này thở dốc chi cơ, hai cái thất diễm nga lại nuốt tiêu hóa hỏa linh bộ phận nguyên khí. Chỉ cần thất diễm nga nhiều nuốt một phần, chính mình tiểu cường đại một phần, hỏa linh lại ngược lại yếu bớt một phần, này tiêu so sánh phía dưới, thắng lợi thiên bình đem thời gian dần trôi qua hướng thất diễm nga nghiêng. Chính vào lúc này, đột nhiên có hai gã tu sĩ từ nơi không xa lòng đất toát ra. Trên người của bọn hắn, bảo kê một tầng hôi quang vỡ tan sau, Lý Mộ Nhiên thần niệm mới phát hiện khí tức của bọn hắn. Mà hắn lập tức phát hiện, một người trong đó chính là trước kia hướng bọn hắn chỉ đường trung niên tu sĩ. Ngăn cách màn hào quang thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, nguyên lai cái này trung niên tu sĩ quả nhiên tại đây chỗ mai phục lấy, chỉ là bọn hắn dùng ngăn cách màn hào quang đem khí tức của mình triệt để ngăn cách, cho nên Lý Mộ Nhiên các loại không cách nào dùng thần niệm dò xét đến bọn hắn. Cùng lý, bọn hắn cũng không cách nào dò xét đến màn hào quang bên ngoài phát sinh chuyện gì. Cho nên, hai người này bay ra mặt đất, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên các loại hai người sau, đã giật mình, chuyện gì vậy? Như thế lâu bọn hắn còn chưa có chết. Hỏa Linh còn không có trở về. Hỏa Linh đang bị Lý Mộ Nhiên công kích chọc giận, nó chứng kiến bên người lại toát ra hai người, lập tức há miệng một phun, một mảnh hừng hực hỏa diễm hướng hai người này xoắn tới. A hai gã tu sĩ kinh hãi, vội vàng riêng phần mình thi triển ra hộ thể linh quang, hoặc là phòng thân pháp bảo. Đáng tiếc, Hỏa Linh hỏa diễm vô tình thôn vệ hết thảy, trung niên tu sĩ trong nội tâm trầm xuống. Đột nhiên, hắn quanh thân bị hào quang một cuốn, vậy mà hư không tiêu thất tại chỗ cũ, sau một khắc hắn cho dù cách Hỏa Linh xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên phụ cận mà đồng bạn của hắn, tắc thì lập tức bị ngọn lửa thôn phệ, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành một đám khói xanh. Lý Mộ Nhiên trên người, lóng lánh lấy hoa mỹ mị ảnh hai cánh, vừa rồi hào quang, đúng là hắn thi triển đi ra. Trung niên tu sĩ tìm được đường sống trong chỗ chết, vừa mừng vừa sợ, vội vàng hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, đa tạ đạo hữu cứu rút. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, đừng nóng vội lấy nói cảm ơn, tại hạ nhưng dùng cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi. Chương 841, Hỏa Vân. Trung niên tu sĩ nghe vậy biến sắc, lập tức bài trừ đi ra vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười biểu lộ. Đạo hưu nói giỡn, bản thân cùng đạo hưu không oán không cửu, đạo hưu tại sao muốn giết ta? Quả nhiên là không oán không cửu sao? Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói ra, ngươi là người phương nào? Tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi đem ta các loại dẫn ở đây, lại là cái gì mục đích? Tại hạ chỉ cấp ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có một câu hư nói. Tại hạ lập tức đem ngươi đưa vào hỏa linh trong miệng. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên mị ảnh hai cánh khẽ rung lên, lập tức lại có một đạo hào quang hướng trung niên tu sĩ chung quanh xoắn tới. Trung niên tu sĩ trong nội tâm phát lạnh, hắn nhớ tới Lý Mộ Nhiên đã có thể đưa hắn theo hỏa linh bên người cứu đi, cũng có thể dùng đồng dạng thần thông, đưa hắn lại đưa về hỏa linh bên cạnh. Căn bản không cần tự mình động thủ, Lý Mộ Nhiên đều có thể đơn giản đưa hắn đặt để tử địa. Nhìn xem chung quanh chính chậm rãi xoắn tới hào quang, trung niên tu sĩ trong mắt nhịn không được hiện lên một tia vẻ sợ hãi, hắn đột nhiên từ trong lòng lấy ra 7-8 khỏa kim chói viên châu, rồi mới hướng bốn phía quăng ra. Dầm dầm dầm mấy tiếng nổ ở bên trong, những kim châu này bạo liệt ra đến, hóa thành vô số kim sắc lưới dao sắc bén, chém về phía bốn phía rực rỡ tươi đẹp hào quang. Những kim sắc này lưới dao sắc bén, đơn giản tiểu xuyên thấu hào quang, phảng phất bảo đao chạm tại mây mù bên trên bình thường, không chút nào thụ lực. Hào quang cũng cơ hồ không có đã bị cái gì ảnh hưởng. Tiếp tục hướng trung niên tu sĩ xoắn tới. Cái này, đây là cái gì quỷ dị thần thông? Trung niên tu sĩ hoảng hốt, mặt xám như cho. Hắn vốn định dùng duy nhất một lần tự bạo kim châu xông ra lớp lớp vòng đây, ai ngờ kim châu đối với này là có không gian chi lực hào quang vậy mà không có cái gì hiệu quả. Hắn nào biết đâu rằng, Lý Mộ Nhiên tế ra hào quang, chính là mị ảnh chi lực, là mị tộc tu sĩ tu luyện đặc thù thần niệm thần thông, bình thường pháp thuật đao kiếm các loại thủ đoạn. Đối với cái này thần thông cơ hồ không có cái gì khắc chế hiệu quả. Lúc trước Lý Mộ Nhiên lần thứ nhất gặp được loại này thần thông lúc, bởi vì chưa quen thuộc, cũng là chấn động, khó có thể ứng đối.